Nhạc Chính Vũ nói, chiến đấu cơ ưu thế chính là ở tốc độ nhanh, một khi toàn lực gia tốc, 30 km khoảng cách bất quá là thoáng qua vừa đến. Nhưng chiến đấu cơ cũng có vấn đề của nó, vậy thì là bên trong vị trí quá ít, chúng ta còn cần có chuyên nghiệp phi công tiến hành thao tác. Bên trong căn bản là không có cách đồng thời chứa đựng chúng ta nhiều người như vậy. Hơn nữa, cái kia lượng khung máy bay đồng thời cất cánh tỷ lệ cũng quá nhỏ. Nếu như là phi cơ chuyển vận, hoặc là máy bay trực thăng nói, bên trong dung lượng đúng là đầy đủ, có thể chúng nó ở cất cánh giai đoạn tốc độ quá chậm, chúng ta căn bản là ra không được phương Bắc quân đoàn căn cứ chỉ sợ cũng sẽ bị nắm về. Đường Vũ Lân nói, Tạ Giải, nếu như ở không cân nhắc phi công tình huống dưới, mọi người chúng ta đều chen ở một chiếc trong chiến đấu cơ, ngươi cho rằng đây là có thể sao? Tạ Giải vẻ mặt có chút quái lạ nói, rất khó. Bốn cái vị trí, chúng ta có 7 người, Lạp Chí một người e rằng một vị trí đều chưa chắc đủ. Cái kia máy bay quá nhỏ, Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, chỉ là bốn người nói, nếu như chúng ta có người có thể lái máy bay, cũng không phải không được. Nhưng tiền đề nhất định phải là, tự chúng ta lái máy bay mới được. Chính mình lái, Đường Vũ Lân nói, máy bay điều khiển nhất định phải so với hồn đạo ô tô phức tạp hơn, nhưng cũng không hẳn so với giáp máy phức tạp nhiều thiếu. Thậm chí càng đơn giản một ít, muốn thông qua khống chế phi công rời đi, sự không chắc chắn quá to lớn, hoàn toàn không ở chúng ta trong phạm vi khống chế. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như chúng ta gặp phải một vị thấy chết không sờn phi công làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, ta có một ý tưởng, chúng ta chẳng lẽ mình lái phi cơ đi ra ngoài, nhưng là, ai mở đây? Diệp Tinh Lan nghi ngờ nói, Đường Vũ Lân nhìn về phía Tạ Giải, chúng ta còn có cửu thiên thời gian, trong vòng 9 ngày, ta tin tưởng cái kia trong kho hàng máy bay nhất định còn có thể lần thứ hai cất cánh. Ngươi cho ta đi tự quan sát kỹ, quan sát bọn họ ở cất cánh thời điểm làm sao điều khiển máy bay, nhớ kỹ, học được. Nhìn thêm mấy lần, yêu cầu của ta không cao, ngươi chỉ cần có thể đem máy bay mở ra đi, đồng thời thuận lợi cất cánh, gia tốc, miễn cưỡng khống chế phương hướng, là có thể. Chúng ta chỉ cần bay 30 km, Tạ Giải trợn to hai mắt nhìn Đường Vũ Lân, lão đại, ngươi liền không sợ kỳ hủy người vong sao. Ngươi như thế tin tưởng ta, Đường Vũ Lân nhún nhún vai, nói, máy bay rơi tan là có thể, nhưng có chính vô cùng nguyên ân ở, kỳ hủy người vong đến không đến nỗi. Thế nhưng, nếu như thất bại, chúng ta chỉ sợ cũng thật sự không thể quân huấn. Bởi vậy, hết thảy đều dựa vào ngươi, Tạ Giải nuốt một hớp nước miếng, vậy ta thử xem. Đường Vũ Lân nói, thời gian còn có. Chúng ta muốn cho kế hoạch làm hết sức nghiêm mật, Tạ Giải, những ngày qua muốn khổ cực ngươi. Trinh sát cùng học tập máy bay lái, chú ý mỗi một chi tiết nhỏ. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều hội có phương Bắc quân đoàn người đến kiểm tra phòng tạm giam bên trong tình huống. Mũ giáp phá hoại bên trong hệ thống, một lần nữa mang theo. Còng tay cũng giống như vậy, đơn giản ngụy trang. Dù sao, phòng tạm giam như thế thấp, phụ trách kiểm tra binh lính cũng chỉ là sang đây xem một chút, thấy bọn họ không động tĩnh gì cũng là rời đi. Rốt cuộc đã đến giờ ngày thứ bảy, Tạ Giải lặng yên trở về. Thế nào? Đường Vũ Lân thấp giọng hỏi. Tạ Giải nói, có thể xác nhận, nhà thương khố này bên trong lượng khung máy bay, mỗi ngày hội phân biệt ở sớm, muộn chấp hành một lần phi hành nhiệm vụ trinh sát. Bọn họ cất cánh thời quá trình ta trên căn bản cũng đã nhớ kỹ. Đem máy bay mở lên toàn diện gia tốc nên vấn đề không lớn. Chúng ta lúc nào hành động? Đường Vũ Lân hít sâu một cái, tất cả ứng biến phương thức chúng ta cũng đã kế hoạch được rồi. Còn kém này tới cửa một cước. Tình huống lần này xác thực nguy hiểm, nhưng chúng ta là sử lai khắc thất quái, dù như thế nào cũng không thể liền như vậy hôi lựu lựu trở lại. Ngày mai sáng sớm động thủ, sáng sớm so với buổi tối hẳn là càng dễ dàng một chút, thời gian này trách nhiệm nhân tài là tối uể oải. Ngày thứ hai, sáng sớm, Grab làm phi hành ban tổ tổ trưởng, hắn là cái thứ nhất đi tới nhà kho. Cùng vừa đo lường xong máy bay giữ gìn nhân viên đánh cái chiêu hốt, hắn chạm ở phi cơ dưới. Nhìn mình máy bay, trên mặt biểu lộ thỏa mãn vẻ mặt. Hắn thở nhỏ liền phi thường yêu thích máy bay, hắn yêu thích bay lượn ở trên bầu trời cảm giác. Hắn chỉ là một người bình thường, vì có thể trở thành một tên hợp lệ phi công, hắn tiến hành rồi phi thường khắc khổ rèn luyện. Không ngừng nỗ lực bên dưới, rốt cục ở 5 năm trước bắt đầu rồi phi hành. Từ ban đầu thực tập phi công đến hiện ở phi hành ban tổ tổ trưởng, hắn trả giá vô số nỗ lực, hắn là thật sự yêu quý phi hành. Ở trước mặt hắn, là liên bang kiểu mới chiến đấu cơ, thiên tường 17, là đời thứ 17 thời cơ chiến đấu. Phân phối có hồn đạo qua luân phun ra trang bị, trong nháy mắt tăng tốc độ có thể ở 26 giây bên trong vượt qua tốc độ âm thanh. 4 môn diệt hồn pháo máy, mà thôi tiến hành kéo dài đả kích, đồng thời có thể quải 8 viên định trang hồn đạo đạn pháo, tiến hành trên không tấn công từ xa. Chính là một đời mới phi cơ tấn công, nhưng đồng thời đối với không, đối với địa triển khai tiến công. Liên bang với 6 năm trước thay đổi quần áo sau này một đời thời cơ chiến đấu sau vẫn đi lính, lấy tính năng ổn định, siêu cao công tốc xưng. Thích hợp nhất phối hợp giáp máy tiến hành kéo dài tính đả kích, hoặc là làm giáp máy quân đoàn hỏa lực trợ giúp sử dụng. Thiên tường 17 thời cơ chiến đấu, toàn lớn 36m, dực triển 29m, phân phối một cái qua luân phun ra động cơ, cần trượt 900m có thể cách mặt đất cất cánh. Tất cả những thứ này số liệu cũng sớm đã thật sâu dấu ấn ở rất sâu trong nội tâm, hắn yêu mình sâu đậm thời cơ chiến đấu, càng là cực kỳ quen thuộc nó mỗi một chi tiết nhỏ. Thiên tường 17 một cái hoàn chỉnh phi hành ban tổ do 4 người tạo thành, đội bay tổ trưởng cũng chính là cơ trưởng, phó cơ trưởng, pháo máy xạ thủ, đạn đạo xạ thủ. Cơ trưởng chủ yếu phụ trách điều khiển thiên tường 17, phó cơ trưởng phụ trách phương hướng dẫn dắt, liên lạc đài quan sát, trưởng khống radar. Pháo máy xạ thủ cùng đạn đạo xạ thủ liền tên như ý nghĩa, trong đó đạn đạo xạ thủ phụ trách hỏa khống hệ thống khóa chặt. Cái này cũng là tại sao thiên tường 17 muốn phân phối 4 tên phi công nguyên nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 811, đăng ký. Mà hiện đại thời cơ chiến đấu nương theo cao tốc phát triển, đang hướng càng ít người viên phương hướng tiến bộ, theo hồn đạo chí có thể khai phá, có người nói đời kế tiếp thời cơ chiến đấu chỉ cần 2 người liền có thể hoàn thành hiện tại 4 người toàn bộ điều khiển. Grab kiểm tra một chút chính mình đổ bay, làm là người bình thường, muốn chịu đựng thời cơ chiến đấu cao tốc phi hành đối với thân thể xung kích, hắn cần phải bay phục, mũ giáp toàn diện bảo vệ, không thể có bất kỳ chỗ sơ suất. Hắn luôn luôn là cái nghiêm cẩn người, cái này cũng là hắn có thể trở thành vương bài phi công trọng yếu nguyên nhân. Cơ trưởng, ba tên cùng hắn ăn mặc đồng dạng nhân viên phi hành đoàn từ bên ngoài đi vào, chính là hắn mặt khác ba tên đồng bạn. Rắp trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, hướng về bọn họ chào hỏi. Đột nhiên, hắn chính đang vung lên tay cứng ngắc ở giữa không trung, bởi vì hắn giật mình nhìn thấy, một bóng người từ trên trời giáng xuống, hầu như chỉ là thân hình lóe lên, hắn ba tên đồng bạn cũng đã chậm rãi nhuyễn ngã xuống đất. Địch tấn công, Rắp trong nháy mắt liền phản ứng lại, nhưng ngay khi hắn vừa hé miệng, còn lớn tiếng hơn la lên thời điểm. Đột nhiên, mắt tối sầm lại, cũng chậm rãi ngã trên mặt đất. Trinh sát, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, mấy bóng người từ chung quanh nổi lên, cấp tốc kiểm tra chu vi, bọn họ ẩn giấu với góc tối bên trong, tuyệt không để cho mình bại lộ. Bởi vì lập tức liền muốn chấp hành phi hành nhiệm vụ, nhà kho cửa lớn đã là mở ra, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. 4 tên nhân viên phi hành đoàn thân thể cấp tốc bị bắt rệ đến trong góc. Xa xa, mấy người phân biệt hướng về phát ra âm thanh người kia so với ngón tay cái. Đăng ký, Tạ Giải. Đường Vũ Lân hướng về Tạ Giải vung một thoáng tay. Tạ Giải ở rắp trên người sờ sờ, bắt được một cái có hình tròn nút bấm khống chế khí, đồng thời lấy xuống mũ giáp của hắn, đái ở trên đầu mình. Hướng về thiên tường 17 thời cơ chiến đấu theo, để động thủ bên trong nút bấm, nhất thời, máy bay đỉnh chóp khoang nắp chậm rãi mở ra. Đúng, tập kích cái này nhân viên phi hành đoàn, chính là Sử Lai Khắc Thất Quái. Bọn họ đương nhiên sẽ không dưới sát thủ, chỉ là đem rắp 4 người đánh ngất mà thôi. Lúc này, Sử Lai Khắc Thất Quái trên mặt mỗi người đều biểu lộ căng thẳng, thần sắc hưng phấn. Đây chính là, mượn, máy bay A. Hơn nữa, bọn họ ai cũng không có cưỡi quá thời cơ chiến đấu. Này không phải là đùa giỡn. Từ thời khắc này bắt đầu, bọn họ đã làm chuyện phạm pháp. Đương nhiên, chỉ cần có thể lao ra, tin tưởng mặt sau thì có học viện vì bọn họ giải quyết. Dù sao, này vốn là học viện mệnh lệnh, trong lòng bọn họ cũng không có cái gì bất an địa phương. Tạ Giải cái thứ nhất thoan lên máy bay, ngồi ở chủ chỗ ngồi lái xe trên. Diệp Tinh Lan cũng xông lên, ngồi ở bên cạnh hắn phó chỗ ngồi lái xe. Này mỗi một vị trí đều là sự trước tiên thương lượng kỹ càng rồi. Đường Vũ Lân nhảy lên máy bay cánh, một cái lam ngân hoàng vứt ra, quấn quanh trụ từ lạp chí thân thể, hướng lên trên lôi kéo, lấy sức mạnh của hắn, trực tiếp đem từ lạp chí thân thể suy tới, không kém chút nào rơi vào kỳ trong khoang thuyền. Hứa Tiểu Ngôn cũng hầu như là trong cùng một lúc bị Nhạc Chính Vũ đưa lên bên trong buồng phi cơ bộ. Tạ Giải hai tay cấp tốc điều khiển trước mặt máy bay điều khiển đài, lão đại, cần vân tay cùng con ngươi phân biệt. Đường Vũ Lân hơi vung tay, một cái lam ngân hoàng bay ra, đem phía dưới trong góc rắp quấn quanh trụ, dung cổ tay, lam ngân hoàng liền đem rắp suý lên, quả thực lại như là không trung phi nhân bình thường. Lại là một cái lam ngân thảo bắn ra, trên không trung quấn quanh trụ thân thể của hắn, hướng ngang lôi kéo, sau một khắc, hắn liền rơi vào Đường Vũ Lân trong lòng bàn tay. Đường Vũ Lân nhấc theo rắp, một cái nhảy vọt đến tinh tế đầu phi cơ vị trí, đem rắp đưa cho Tạ Giải. Tạ Giải cầm rắp ngón tay, sau đó sẽ vặn lấy đầu của hắn, tiến hành vân tay cùng con ngươi phân biệt giám định. Tích, nhỏ, tích, nương theo ba tiếng điện tử âm vang lên, máy bay buồng lái này bên trong dáng vẻ ánh đèn rồn rập sáng lên, các loại chỉ thị đang bắt đầu biểu hiện trước mặt máy bay tình hình. Tạ Giải hoan hô một tiếng, xong rồi. Đường Vũ Lân thủ đoạn vung một cái, Lam Ngân Hoàng banh thẳng tắp, đem rắp một lần nữa đuổi về đến mặt đất. Mau nhanh điều chỉnh thử, khởi động. Dựa theo chính thức khởi hành thời gian, chúng ta còn có một phút cơ hội. Sau một phút, nên xác nhận thời gian. Trải qua những ngày qua quan sát, hết thảy tất cả cũng đã ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay. Toàn bộ kế hoạch cũng chính xác đến giây. Tạ Giải hai tay nhanh chóng xoay từng cái nút bấm, đồng thời hướng về Đường Vũ Lân so với một cái không thành vấn đề thủ thế. Đường Vũ Lân bắn người mà lên, một lần nữa rơi vào cabin thấp, ở vĩ dực phía trước vị trí, Chính Vũ, Nguyên Ân, vào chỗ. Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Giả Huy lúc này ở hai bên cánh trên. Máy bay bên trong chỉ có thể chứa đựng 4 người, không thể dồn xuống càng nhiều, chỉ có thể dùng một loại đặc thù phương thức đến phi hành. Từng cây Lam Ngân Hoàng từ trên người Đường Vũ Lân khuếch tán ra đến, theo thân máy bay vẫn kéo dài tới hai bên cánh, đồng thời, cabin nắp chậm rãi hạ xuống, đem bên trong 4 người bao phủ xuống trong đó. Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ phân biệt nằm dạp ở hai bên cánh trên, sau đó tùy ý Lam Ngân Thảo đem chính mình cùng cánh quấn quanh ở đồng thời, Đường Vũ Lân chính mình cũng là như thế, chỉ bất quá hắn vị trí ở cabin nắp phía sau một điểm địa phương, có thể nói là tỏa trấn trung ương, lớn có mấy phần kỵ máy bay cảm giác. Lam Ngân Thảo đem ba người thân thể vững vàng cố định ở trên máy bay, Đường Vũ Lân giơ tay ở trên máy bay nhẹ nhàng đánh ba lần. Cabin nắp, âm thanh liền truyền không qua đi, chỉ có thông qua cabin đánh cùng với thủ thế đến xác định. Ngồi ở cabin xếp sau Hứa Tiểu Ngôn chuyên môn phụ trách quan sát Đường Vũ Lân mệnh lệnh. Tạ Giải cười ha ha, bọn tiểu nhị, chúng ta muốn chuẩn bị cất cánh rồi. Thủ bay, ta thật hưng phấn. Ngươi cẩn thận một chút, nhà ngươi Nguyên Ân còn ở cánh trên đây. Diệp Tinh Lan lạnh lùng nhắc nhở hắn nói, yên tâm, biết rồi. Đường Vũ Lân, Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Giả Huy ba người ở bên ngoài hiển nhiên là có chú trọng, Đường Vũ Lân cường độ thân thể tối bổng. Hơn nữa thân là đội trưởng, nguy hiểm địa phương tổng muốn hắn tự mình tọa chấn. Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ bản thân có cánh, có thể phi hành, thời khắc mấu chốt, ở trên không coi như cùng máy bay thoát ly, bọn họ sinh tồn năng lực cũng đủ để cho bọn họ sống sót. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên là ở cabin ở ngoài lựa chọn tốt nhất. Tạ Giải y theo dáng dấp khống chế máy bay, châm lửa. Chính hắn hét lớn một tiếng, nhấn một cái nút màu đỏ. Nhất thời, thiên tường người thất mãnh chấn động. Một tiếng chói tai ong ong thanh cũng vang lên theo, phía sau qua luân phun ra khẩu bắt đầu cao tốc xoay tròn lên, bên trong có mãnh liệt khí lưu chậm rãi phun ra, thúc đẩy máy bay chậm rãi về phía trước trượt. Ngày 9, tại sao sớm châm lửa, xin trả lời. Chính vào lúc này, Tạ Giải tai nghe bên trong truyền đến gấp gáp tiếng hỏi thăm. Hắn lập tức hết sức nhỏ giọng, hồi đáp, xuất hiện một chút tiểu tiểu vỗ tay, nhân viên sửa chữa để ta thử nghiệm châm lửa thí nghiệm. Xuất hiện trục trặc tại sao không thông báo trước? Người quy trình xuất hiện sai lầm. Tai nghe bên trong truyền đến thanh âm nghiêm túc. Xin lỗi, là ta quy trình sai lầm. Tạ Giải nói rằng, hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức tắt động cơ, chờ đợi xử lý. Phải, Tạ Giải ngoài miệng đáp ứng, mà thiên tường 17 đá ở hắn khống chế dưới chậm rãi ra quay xong nhà kho. Tạ Giải lái không nghi ngờ chút nào là chưa quen thuộc, nhưng máy bay bản thân trọng lượng rất lớn. Tạ Giải lại liên tục quan sát rắp thao tác nhiều ngày như vậy, trụ cột nhất điều khiển vẫn là sẽ không sai. Trượt ra nhà kho sau khi, hắn cần khống chế máy bay về phía trước khoảng chừng 300 mét, sau đó sẽ quẹo phải, liền có thể lên phi cơ đường băng tiến hành cất cánh. Ngày 9, ngươi đang làm gì, tại sao ra cabin? Thanh âm phẫn nộ lại một lần từ tai nghe bên trong truyền đến. Tạ Giải đột nhiên cất cao âm thanh, sợ hãi nói rằng, hệ thống điều khiển mất linh, thỉnh cầu trợ giúp. Tiếng nói của hắn học giống y như thật, lệnh Diệp Tinh Lan cũng không khỏi có chút liếc mắt. Bởi vì lúc này nghe tới, này hoàn toàn không phải Tạ Giải bình thường âm thanh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 812, triển dược cao phi. Không nên hoảng hốt, toàn lực tranh thủ khống chế. Xe duy tu sắp tới người nơi đó, làm hết sức khống chế không muốn phát sinh va chạm. Đài quan sát bên kia trái lại như là bình tĩnh lại. Khống chế, đương nhiên muốn đã khống chế, nhưng cũng là khống chế mau nhanh cất cánh. Tạ Giải thúc đẩy mạnh cái, máy bay cấp tốc chuyển hướng. Bởi vì tốc độ có chút quá nhanh, ở chuyển hướng trong quá trình, máy bay méo sạch, hai bên cánh rung động, nhưng cũng so với bình thường tốc độ nhanh nhiều, thẳng đến đường băng trượt quá khứ. Ngày 9, hướng về ngươi phát sinh cảnh cáo. Các ngươi là người nào, dám bắt cóc máy bay, đây là tội chết, lặp lại, đây là tội chết, lập tức dừng lại, bằng không, căn cứ có quyền phá hủy các ngươi. Đài quan sát âm thanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo lên. Tạ Giải sững sờ, này liền bị phát hiện, làm sao có khả năng. Hắn tự cho là mình học rất giống a. Ngồi ở hàng sau Từ Lạp Chí đột nhiên từ cabin đỉnh chóp nắm một cái đồ vật kéo xuống, Ta nghĩ, là cái này bại lộ chúng ta. Đó là một cái tiểu tiểu máy thu hình, không nghi ngờ chút nào, nó có thể đem bên trong buồng phi cơ tình huống lan truyền cho đài quan sát, chỉ cần đài quan sát điều ra video, ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy bọn họ tình huống ở bên này. Diệp Tinh Lan gấp gáp nói, nhanh, ta biết, Tạ Giải lôi kéo đẩy mạnh cái, không kịp trên đường băng, bởi vì còi báo động chói tai đã vang lên, mơ hồ có thể nhìn thấy, xa xa trên đường chạy dùng để phụ trách đóng kín đường băng chặn bản đã chậm rãi bay lên, liền coi như bọn họ chờ một chút có thể trên đường băng, cũng không thể cất cánh. Tạ Giải trong mắt hàn quang lấp lóe, tay phải kéo thôi tiến khí khống chế cái, đột nhiên về phía sau một dệ. Trong phút chốc, một luồng khủng bố lực đẩy trong nháy mắt đem bên trong buồng phi cơ bốn người mạnh mẽ theo, đè đang ghế dựa trên, mà cabin ở ngoài ba người chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến đồng thời, cực sự mãnh liệt khí lưu trong nháy mắt xung kích ở trên người bọn họ. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, Đấu Khải, Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ đồng thời thả ra tự thân Đấu Khải, chính hắn cũng không ngoại lệ, dựa vào mũ giáp cùng mặt nạ che chắn, lúc này mới dễ chịu một ít. Máy bay đột nhiên gia tốc, hơn nữa không phải vững vàng gia tốc, thiên tường 17 phía trước đầu phi cơ đầu tiên là dơ lên hơi nhúc nhích một chút, sau đó chỉnh khung máy bay mới bỗng nhiên thoan ra. Bọn họ hiện tại ở trượt trên đường chạy, cũng không phải thật sự là đường băng, khoảng cách phía trước đường băng chỉ có hơn 300 mét, mà đường băng một bên khác nhưng là một mảnh bãi cỏ, hoặc là nói là lộ hoạt đáy, bằng phẳng là vẫn tính bằng phẳng, nhưng đó cũng không là ngạnh tính chất diện. Thiên tường 17 phần sau phun ra khẩu bùng nổ ra chói mắt tia sáng màu da cam, ngăn ngắn ba cự ly trăm mét hầu như là thoáng qua vừa đến. Hầu như là trong nháy mắt, bọn họ liền nhảy vào mặt cỏ bên trong. Tạ Giải nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay toàn lực kéo động điều khiển cái, mặt cỏ độ rộng cũng chỉ có 400 mét, lại phía trước chính là tảng lớn doanh trại. Nếu như không thể bay lên đến, như vậy, bọn họ liền đem trực tiếp đụng vào. Vừa lôi kéo điều khiển cảm, bên trong buồng phi cơ bốn người Đấu Khải cũng không hẹn mà cùng thích thả ra, ai cũng không muốn chết, tình huống cũng không có xem bọn họ dự tính như vậy, không thể ở chân chính trên đường chạy cất cánh, chỉ có thể bính lần này. A, Hứa Tiểu Ngôn trong miệng phát sinh chói tai rít gào, thiên tường 17 ở trên sân cỏ kịch liệt rung động, mắt thấy, trên sân cỏ 400 mét khoảng cách liền đem đến phần cuối, dày nặng tường bê tông bích ngay khi phía trước. Đang lúc này, máy bay chấn động mạnh, thiên tường 17 mạnh mẽ động lực toàn diện bạo phát, đầu phi cơ hướng lên trên như thế, hết thảy chấn động đột nhiên đều đình chỉ, phía trước tường bê tông bích phảng phất là hướng phía dưới chìm xuống dưới tự, máy bay dưới đáy truyền đến một trận chói tai phá nát thanh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ vẫn là nhảy vào trên không. Oa nha, bay lên đến rồi, Tạ Giải phấn khởi hô to một tiếng, phát sinh va chạm, mau nhanh kiểm tra là tình huống thế nào. Diệp Tinh Lan hướng về hắn giận dữ hét. Tạ Giải liếc mắt nhìn dáng vẻ, sau đó nhún nhún vai, nói, xin lỗi, ta xem không hiểu. Lẽ nào ngươi cho rằng ta chỉ là nhìn tên kia mấy ngày điều khiển, liền có thể thật sự khống chế chỉnh khung máy bay sao? Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, chúng ta ít nhất bay lên đến rồi, bay trên không trung, cái này gọi là bay lượn. Ha ha, gia tốc, gia tốc, vừa nói, hắn đột nhiên kéo động điều khiển cảm, máy bay cấp tốc kéo lên. Tai nghe bên trong truyền đến đài quan sát thanh âm phẫn nộ. Cấp tốc đi ngược lại, bằng không, đem lập tức phát động địa đối với không công kích. Này không phải cảnh cáo, đây là mệnh lệnh. Đang lúc này, trên mặt đất, từng đạo hồn đạo xạ tuyến từ không trung xẹt qua, kéo ra lóa mắt hào quang. Không nghi ngờ chút nào, những này hồn đạo xạ tuyến là dùng để cảnh cáo bọn họ. Có bản lĩnh các ngươi đem lão tử đánh xuống. Nói thiệt cho các ngươi biết, chúng ta là này một đời sử lai khác thất quái. Nếu như chúng ta chết rồi, các ngươi sẽ chờ đến từ chính sử lai khác học viện lửa giận đi. Tạ Giải rít gào một tiếng, sau đó cấp tốc bộ đàm. Bắc Hải quân đoàn căn cứ, đài quan sát. Trong đài quan sát lúc này đã là hỗn loạn tưng bừng, hệ thống theo dõi biểu hiện, một chiếc thiên tường 17 dĩ nhiên ở phụ thuộc đường băng thêm mặt cỏ trạng thái, vẹn vẹn dùng 7 cự ly trăm mét liền hoàn thành mạnh mẽ cất cánh. Tuy rằng bị đúng lúc phát hiện, nhưng tất cả những thứ này vẫn là đến quá đột nhiên, cho tới tất cả mọi người đều không thể ngay đầu tiên phản ứng lại. Tình huống như thế có thể nói là trước nay chưa từng có. Mà khi trong máy truyền tin truyền đến sử lai khắc thất quái mấy chữ này thời điểm, toàn trường công nhân viên đều có chút mông. Vị kia đặc biệt hành động đội thiếu tá quan quân nói không sai, Bắc Hải quân đoàn là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện hậu hoa viên. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, những người ở nơi này mới càng thêm rõ ràng sử lai khắc học viện ý vị như thế nào, đại diện cho cái gì. Bắc Hải quân đoàn sở dĩ không có một tên sử lai khắc học viện tốt nghiệp học viên, trong này tồn tại rất nhiều chính trị ý nghĩa. Nếu như không có liên bang chống đỡ, đây là căn bản là không thể nào làm được. Người nào không biết trên đại lục ưu tú nhất hồn sư đều đến từ chính sử lai khắc A. Thế nhưng, Liền coi như bọn họ lại bài xích sử lai khắc, cũng không thể nào không rõ ràng sử lai khắc thất quái mấy chữ này ý nghĩa là cái gì. Này đơn giản năm chữ, chính là toàn bộ sử lai khắc tượng trưng A. Nếu như sử lai khắc thất quái thật sự chết ở nơi này, như vậy, tuyệt đối là sẽ trở thành náo động toàn bộ liên bang đại sự. Đại quan sát quan chỉ huy tối cao Lưu Minh Thượng Tá lúc này mặt đều tái rồi. Tình huống thế nào, sử lai khắc thất quái lúc nào đến Bắc Hải quân đoàn căn cứ? Hắn được tin tức chỉ nói là bên trong căn cứ bắt được vài tên lanh lảnh, có thể là đến từ chính sử lai khắc học viện, chỉ cần giam giữ bọn họ mấy ngày, lại để cho chạy là được. Nhưng là, vị kia thiếu tá đang báo tình huống là, những này sử lai khắc học viên hẳn là đã bị mang theo phong hồn còng tay cùng phong thần mũ giáp. Tại sao bọn họ nhưng có thể lái một khung máy bay cất cánh? Thượng tá, làm sao bây giờ? Đài quan sát công nhân viên đều ở nhìn Lưu Minh. Lưu Minh hô hấp có chút gấp gáp, lập tức cho ta chuyển được tướng quân thông tin. Bắc Hải quân đoàn trưởng, Thẩm Nguyệt Trung tướng, chính là quân đội một đời mới chói mắt minh tinh, mới có 38 tuổi, liền đã trở thành trung tướng. Do liên bang đặc cách tăng lên, tướng quân, tình huống chính là như vậy, xin chỉ thị. Lưu Minh thượng tá dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành chính mình báo cáo. Thông tin một bên khác trầm mặc một chút, chứ thiên phi hành quân đoàn lên không, Bắc Hải đệ nhất giáp máy quân đoàn lên không. Bảo đảm an toàn của bọn họ, triển khai không trung bảo vệ, nếu như có thể, bước bách bọn họ trở về hạ xuống. Nếu như bọn họ cố ý làm sao, cũng phải bảo đảm an toàn của bọn họ. Vâng, rõ ràng, sử lai khắc thất quái, mấy chữ này lực rung động quá mạnh mẽ, dù cho là một tên trung tướng, hơn nữa là nằm ở cùng sử lai khắc học viện bất hòa trạng thái trung tướng, cũng không dám để cho bọn họ tử ở địa bàn của mình. Một thân nhung trang Thẩm Nguyệt chạm ở văn phòng, nàng thân cao khoảng 1m70, quân phục thẳng tắp, năm tháng cũng không có ở khuôn mặt của nàng trên lưu lại quá nhiều vết tích. Nhìn qua bất quá chính là khoảng 30 tuổi dáng dấp. Hơn nữa nàng còn rất đẹp, năm đó, ở Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện thời điểm, nàng cũng là hoa khôi của trường cấp bậc tồn tại. Để núi băng thiếu tá tới gặp ta, Thẩm Nguyệt xoa bóp một cái nút trên bàn, ra lệnh. Sử lai khắc thất quái sao? Thẩm Nguyệt lông mày nhíu chặt, bọn họ đúng là nhận được tin tức, có sử lai khắc học viện nội viện học viên đến đây chấp hành rèn luyện. Mà cái kia sử lai khắc truyền thống nàng là biết đến. Nàng thậm chí đã từng phái người đã nếm thử đi tới cái kia hòn đảo, thân là Bắc Hải quân đoàn đoàn trưởng, đồng thời cũng là Đông Bắc quân khu tư lệnh phó, nàng ở quân đội, đặc biệt là ở chính mình quân đoàn bên trong có tương đương trình độ quyền lên tiếng. Nhưng rất hiển nhiên, lúc trước nàng cách làm trong khoảng thời gian ngắn liền chịu đến thượng cấp nghiêm khắc phê bình. Vì lẽ đó, đối với nàng mà nói, cái kia hòn đảo là cái câu đố. Sử lai khắc lại người đến, hơn nữa tự xưng là sử lai khắc thất quái. Nếu như đúng là... Vậy coi như thật có chút phiền phức. Sử lai khắc học viện luôn luôn tự bênh, nếu như sử lai khắc thất quái ở chính mình nơi này xảy ra vấn đề rồi, bất luận nàng giải thích thế nào hợp lý, e rằng cũng không cách nào vuốt lên sử lai khắc học viện sự phẫn nộ. Sử lai khắc thất quái không phải tùy tiện lựa chọn, nhất định phải là đời trước sử lai khắc thất quái công thành lui thân sau khi, lại qua một cái ngoại giới không biết là thời gian bao lâu, mới có thể một lần nữa lựa chọn. Hơn nữa căn cứ thà thiếu không ẩu nguyên tắc, nếu như không có đầy đủ thật người tuyển, thà rằng chỗ trống cũng sẽ không xuất hiện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 813, không trung bắt giữ. Các đời sử lai khắc thất quái hoàn toàn thích kinh tài tuyệt diễm cường giả, đã từng có một đời sử lai khắc thất quái bên trong hai người bởi vì một lần đặc thù sự kiện ngã xuống. Lần kia, vẫn ngủ say ôn hòa sử lai khắc học viện đột nhiên lộ ra chính mình răng nanh. Cái kia một hồi khủng bố hành động trả thù, mãi đến tận hiện tại còn khiến người ta ký ức chưa phai. Thẩm Nguyệt cũng là ở quân đội nghiêm ngặt bảo mật trong tài liệu nhìn thấy, lần kia sự kiện, trực tiếp dẫn đến liên bang nghị viên thay đổi 16 tên nghị viên. Dân gian hiển nhiên là không có ai biết phát sinh cái gì, nhưng lần đó đối với khắp cả liên bang cao tầng sản sinh rất lớn chấn động. Còn đến tột cùng phát sinh cái gì, không có bất kỳ tư liệu ghi chép hạ xuống. Chỉ nói là hậu quả cực sự nghiêm trọng, hết thầy cùng cái kia hai tên chết đi sử lai khắc thất quái có quan hệ người, tất cả đều có không giống trình độ biến hóa. Cái kia tuyệt không là bất luận người nào đồng ý tiếp thu biến hóa. Lúc này, Tạ Giải khống chế máy bay đã lên không trung, thiên tường 17 tốc độ cực kỳ nhanh, vượt xa phổ thông giáp máy. Chớp mắt kiếm, biển rộng đã ở trong tầm mắt, Tạ Giải đối với máy bay điều khiển hiển nhiên không có kinh nghiệm gì, nhưng đơn giản phương hướng vẫn có thể hoàn thành khống chế. Thăng nhập trên không sau, thẳng đến biển rộng phương hướng bay đi. Hiện ở tại bọn hắn cần, chính là tìm kiếm cái kia hòn đảo. Cái kia hòn đảo đến tột cùng ở nơi nào đây? Tạ Giải dõi mắt nhìn ra xa, 30 cây em, trên không trung là một cái có thể thấy được phạm vi. Thế nhưng, rất nhanh ánh mắt của hắn liền dại ra. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, Ở phía xa trong biển rộng, là có hòn đảo tồn tại, nhưng cũng không phải một cái tiểu đảo, mà là một mảnh, dòng giã một mảnh hòn đảo, phóng tầm mắt nhìn tới, ít nhất có 100-200 cái hòn đảo nằm dày đặc ở phương xa trong vùng biển rất lớn một mảnh bên trong phạm vi. Làm sao bây giờ? Hắn nhìn thấy, Diệp Tinh Lan tự nhiên cũng nhìn thấy. Diệp Tinh Lan lườm một cái, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Ta lại không phải đội trưởng, hiện tại cũng không liên lạc được, trước tiên bay qua nói sau đi. Quá mức chúng ta đến trên đảo lại tìm. Tạ Giải tức giận nói, học viện cũng quá ác, liền cho chúng ta thời gian 15 ngày, phong tỏa đường ven biển liền không nói, thậm chí ngay cả địa đồ đều là giả, căn bản là không phải một hòn đảo. Chờ một chút, địa đồ cho ta nhìn một chút. Tòa ở phía sau Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên nói rằng, địa đồ trong tay Diệp Tinh Lan đây, nàng phụ trách hoa tiêu, nàng đem địa đồ đưa tới. Hứa Tiểu Ngôn nói, học viện coi như lại khang đa, nhưng ít ra bọn họ cho chúng ta trên bản đồ, hòn đảo hình dạng hẳn là sẽ không sai. Tinh Lan, ngươi dựa theo hòn đảo hình dạng tìm xem, từ trên bầu trời xem, có thể hay không tìm tới hình dạng tương tự, có tương tự, chúng ta liền hướng về bên kia quá khứ. Diệp Tinh Lan ánh mắt sáng lên, vỗ tay cái đột. Có đạo lý, Tiểu Ngôn ngươi quá thông minh. Hướng về bên kia bay, Diệp Tinh Lan chỉ vào quần đảo phương hướng, sau đó trong tròng mắt tử quang lấp lóe, dõi mắt nhìn ra xa, tìm kiếm cùng trên bản đồ hình dạng tương tự hòn đảo. Lúc này, Đường Vũ Lân ở phi cơ phần lưng hai mắt nhắm nghiền, mãnh liệt khí lưu trùng kích thân thể của hắn, may là có Lam Ngân Hoàng mạnh mẽ cố định, hơn nữa thân thể của bọn họ đầy đủ cứng cỏi, nếu không thì đã sớm không chịu nổi. Hắn vị trí này, căn bản là không nhìn thấy phía dưới là tình huống thế nào. Hiện tại chỉ có thể là chờ đợi Tạ Giải bọn họ có thể bảo đảm tìm tới địa phương thích hợp. Đang lúc này, đột nhiên, hai tiếng gào thét vang lên. Đường Vũ Lân miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đạo bóng đen trong nháy mắt từ thiên tường 17-2 bên xẹt qua, thình lình cũng là hai chiếc thời cơ chiến đấu, chỉ có điều tốc độ còn nhanh hơn bọn họ nhiều lắm. Hai chiếc thời cơ chiến đấu đâu cái quyển, chặn ở tại bọn hắn phía trước, cùng bọn họ duy trì đồng dạng tốc độ bay hành. Khẩn đón lấy, lại là hai chiếc thời cơ chiến đấu. Xuất hiện ở hai bên, lại hai chiếc, xuất hiện ở tại bọn hắn phía sau. Tất cả đều duy trì cùng bọn họ đồng dạng tốc độ. Tạ Giải tai nghe bên trong, âm thanh xuất hiện lần nữa. Mệnh làm các ngươi lập tức trở về, bằng không, trực tiếp không trung phá hủy. Tạ Giải khinh thường nói, có bản lĩnh các ngươi liền phá hủy, thì sẽ không đi thế nào. Vừa nói, hắn đột nhiên đẩy một cái cần điều khiển, máy bay đột nhiên gia tốc, hướng về nghiêng xuống phương liền sông ra ngoài. Đừng nói là Bắc Hải quân đoàn thời cơ chiến đấu. Liền ngay cả Diệp Tinh Lan đều bị hắn sợ hết hồn. Không trung sáu chiếc thời cơ chiến đấu vội vàng thay đổi phi hành phương hướng, tiếp tục hướng về bọn họ vây quanh đi tới. Không thể nghi ngờ, Tạ Giải kỹ thuật bay là dù như thế nào cũng không thể cùng bọn họ so với. Đài quan sát, một thân nhung trang Thẩm Nguyệt trung tướng đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, vị kia bắt được Đường Vũ Lân bảy người thiếu tá liền đứng ở bên người nàng, chỉ có điều, lúc này vị này thiếu tá vẻ mặt có chút bất an. Tình huống làm sao? Thẩm Nguyệt trung tướng hướng về Lưu Minh thượng tá hỏi, bọn họ rất hung hăng, không chịu trở về. Chúng ta miễn cưỡng giam giữ, hạ thấp bọn họ tới gần ma quỷ quần đảo tốc độ, nhưng bọn họ đấu đá lung tung rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào có thể tạo thành kỳ hủy người vong kết cục. Tướng quân, có phải là tiến hành không trung bắt giữ? Lưu Minh thượng tá trầm giọng nói rằng, Thẩm Nguyệt cho mày, Bắc Hải đệ nhất giáp máy quân đoàn còn bao lâu đúng chỗ? Lưu Minh thượng tá nói, còn có một phút sắp đúng chỗ. Bộ đội tiên phong còn có 20 giây đúng chỗ, Thẩm Nguyệt thoáng thở phào nhẹ nhõm, giáp máy quân đoàn đúng chỗ sau, lập tức tiến hành không trung bắt giữ. Đem bọn họ cho ta mang về, nhớ kỹ, ta muốn hoạt, không cho thương tổn bọn họ. Rõ ràng, thời cơ chiến đấu trên không trung am hiểu hơn chính là công kích, nếu như không có giáp máy quân đoàn phối hợp, muốn phải hoàn thành bắt giữ là chuyện phi thường khó khăn tình. Thiên tường 17, mấy tên khốn kiếp này, bọn họ dĩ nhiên dùng đuôi phi cơ khí lưu ảnh hưởng chúng ta. Không xông ra được, làm sao bây giờ? Tạ Giải lúc này cực kỳ căm tức, bọn họ khoảng cách quần đảo đã rất gần rồi, nhưng không chung cái kia sáu khung máy bay điều khiển thực sự là quá tốt, không ngừng tiến hành một loạt ngăn cản, dẫn dắt hắn lệch khỏi hướng đi. Nếu như không phải Tạ Giải mấy lần lớn mật va chạm thức cường đột, bọn họ thậm chí cũng có thể bị bức bách trở về Bắc Hải quân đoàn căn cứ. Nhưng điều này cũng không phải biện pháp, Tạ Giải dù sao cũng là cái bán điếu tử, đối với máy bay khống chế trình độ thực tại có hạn. Hơn nữa cũng không thể thật sự va chạm, đối phương vừa nãy lượng khung máy bay lại đến rồi một cái không trung vuông góc cân bằng, dùng đuôi phi cơ qua luân phun ra khẩu khí lưu xung kích bọn họ máy bay. Đảo đưa bọn họ máy bay trầm xuống phía dưới, lệch khỏi nguyên bản hướng đi. Mặt khác mấy khung máy bay cũng là bào chế y theo chỉ dẫn, dẫn dắt bọn họ hướng về mặt bên bay ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào, nhân ra cái kia 6 cái, đều là vương bài phi công. Đối phó Tạ Giải cái này tay mơ, thủ đoạn quá hơn nhiều. Hỏi một chút đội trưởng, làm sao bây giờ? Có phải là sớm hàng không? Diệp Tinh Lan hơi một do dự sau, lập tức nói với Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn vội vàng xuyên thấu qua cabin vòng bảo vệ, hướng về Đường Vũ Lân so với mấy cái đơn giản thủ thế. Đường Vũ Lân tự nhiên cũng nhìn thấy chu vi những kia máy bay đối với bọn họ một loạt ảnh hưởng. Trong mắt hàn quang lấp lóe, hướng về Hứa Tiểu Ngôn khoát tay áo một cái, sau đó chỉ chính mình. Chính vào lúc này, bên trong buồng phi cơ, Tạ Giải đột nhiên quát to một tiếng, giáp máy. Phía dưới, tổng cộng 6 đài giáp máy gào thét mà qua, tốc độ không chút nào so với thời cơ chiến đấu chậm, chúng nó tất cả đều có màu đen đổ trang, cấp tốc xuất hiện ở phía dưới. Mà cũng vừa lúc đó, quay chung quanh ở chung quanh bọn họ 6 khung máy bay phía dưới toàn bộ dò ra từng cái phóng ra khổng, khẩn đón lấy, từng cái võng lớn liền trên không trung cao tốc xỉ ra, trong nháy mắt đem bọn họ thiên tường 17 cho bao phủ ở bên trong. Những này võng lớn phóng ra phi thường xảo diệu, tách ra qua luân phun ra khẩu, hơn nữa trùng kín bọn họ sau, lập tức banh trực, 6 khung máy bay động lực hiển nhiên muốn so với một khung máy bay cường hơn nhiều, trực tiếp mang theo bọn họ liền muốn trở về phi hành. Không trung bắt giữ, tình huống như thế đừng nói là thấy, Đường Vũ Lân bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe nói, lần này cũng coi như là mở mang tầm mắt. Đang lúc này, nguyên bản vẫn nằm dạp ở phi cơ phần lưng Đường Vũ Lân, đột nhiên đem thân thể ngồi thẳng lên. Sau đó, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên liền xuất hiện ở hắn trước người. Lúc này, bất kể là vậy thì đối với bọn họ tiến hành không trung bắt giữ 6 khung máy bay, lái phía dưới phụ trách bảo vệ 6 đài hắc cấp giáp máy, cùng với đài quan sát phương diện, tất cả đều đang chăm chú bọn họ trên không trung tình huống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 814, Long Kỵ thời cơ chiến đấu. Xem rõ ràng nhất chính là đài quan sát phương diện, thông qua loại cỡ lớn radar, bọn họ có thể bắt lấy không trung rõ ràng hình vẽ. Lớn thư bao tiểu nói võng, đài Sayubao, CC trên thực tế, nếu như Bắc Hải quân đoàn muốn đem Đường Vũ Lân bọn họ từ không trung đánh xuống, cái kia tuyệt không là cái gì chuyện khó khăn, lấy Bắc Hải quân đoàn đối với không phòng ngự hệ thống, một mảnh hồn đảo pháo bắn tới, liền tuyệt đối là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, bọn họ thật có thể như vậy làm sao? Coi như Đường Vũ Lân bọn họ, mượn, đi rồi máy bay, nhưng bọn họ thân phận đặc thù, kịch liệt thủ đoạn căn bản không thể dùng, bằng không liền có thể xuất hiện vấn đề lớn. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể dùng tương đối nhu hòa thủ đoạn đem bọn họ nắm về. Tuy rằng không thể đánh giết Sử Lai Khắc thất quái, nhưng nắm về là tuyệt đối có thể, hơn nữa, cùng đánh giết hậu quả nghiêm trọng so với, nếu như là nắm về nói, như vậy, đối với Sử Lai Khắc học viện chính là đả kích. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện hoặc là quân đội thậm chí có thể nói, này chính là các ngươi tuyển ra đến Sử Lai Khắc thất quái sao. Cũng là chỉ đến như thế mà thôi, vì lẽ đó, Thẩm Nguyệt Trung tướng mới sẽ đích thân tọa chấn, sẽ chờ xem đem bọn họ nắm về trò hay. Nhưng là, ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền nhìn thấy làm cho nàng trợn mắt ngoác mồm một màn. Giữa bầu trời, đã hoàn thành không trung bắt lấy 6 khung máy bay vừa muốn mang theo Sử Lai Khắc thất quái cùng chiếc phi cơ kia trở về. Đột nhiên, một cái quái vật khổng lồ nổ tung tấm võng lớn kia. Có thể phi thường thấy rõ ràng, toàn lớn 36 mét thiên tường 17 mặt trên, có thêm một cái độ cao vượt quá 60 mét, cực kỳ hùng tráng thân ảnh to lớn. Nó trọng lượng thực sự là quá khủng bố, cho tới mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền mang theo bộ kia thiên tường 17 cùng chu vi toàn bộ 6 khung máy bay đồng thời rơi xuống dưới. 6 khung máy bay so với một chiếc đồ vật đương nhiên muốn mạnh hơn nhiều, đây là không trung bắt giữ căn bản. Nhưng là, khi bắt giữ đối tượng trên không trung thêm một con bá vương long thời điểm. Tình huống liền biến đến hoàn toàn khác nhau. Một vùng 6, bay lưu trực dưới, thẳng đến phía dưới hải vực rơi đi. Phía dưới còn có 6 đài hắc cấp giáp máy đây, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bọn họ suýt nữa bị trực tiếp tạp đến. Cuống quýt văng ra tứ tán, Đường Vũ Lân khoát tay, một cái lam ngân hoàng liền hung hãn đánh nát thiên tường 17 buồng lái này mặt trên lồng pha lê, tiếng gió gầm rú trong nháy mắt truyền vào toàn bộ buồng lái này. Máy bay cũng đã biến thành xưởng bồng bản, Tạ Giải, chuẩn bị toàn lực gia tốc, hiện ở tại bọn hắn này khung máy bay tình huống vô cùng quái dị, bởi vì bá vương long cưỡi, máy bay đuôi hướng phía dưới, trực tiếp mang theo cái khác 6 khung máy bay rơi xuống. Bá vương long tựa hồ còn có chút mờ mịt, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bên cạnh 6 khung máy bay rốt cục làm ra phản ứng, chúng nó từng cái cấp tốc từ bỏ bắt giữ võng, trên không trung bay ra. Bởi vì to lớn ảnh hưởng của trọng lực, này 6 khung máy bay lại cũng không cách nào khống chế chính mình không trung tư thái, tất cả đều là phiên cút ra ngoài, cho dù tốt phi công, ở tình huống như vậy muốn duy trì trụ chính mình máy bay khống chế, cũng cần thời gian cùng mạnh mẽ trong lòng năng lực. Gia tốc, Đường Vũ Lân chợt quát một tiếng, Bá Vương Long trong nháy mắt biến mất, hắn cũng một lần nữa trở lại máy bay phần lưng. Từng cây lam ngân hoàng dò ra, quấn quanh ở bên trong buồng phi cơ bốn người phần eo. Tạ Giải thúc đẩy đẩy mạnh cái, máy bay trên không trung chấn động mạnh, sau đó liền hướng về một phương hướng gia tốc xông ra ngoài. Lúc này Tạ Giải chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng máy bay phun ra khẩu đột nhiên gia tốc bên dưới, cũng mang theo bọn họ bảy người đột nhiên xông ra ngoài. Đầu tiên là trên không trung rút lên, sau đó hệ thống điều khiển một cách tự nhiên để máy bay duy trì bình bay trạng thái. Vận may của bọn họ rất tốt, chính là hướng về quần đảo phương hướng. Vào giờ phút này, cái kia 6 khung máy bay vẫn không có thể khống chế xong chính mình hình thái, mà 6 đài hắc cấp giáp máy đã phân biệt đánh về phía bọn họ, bảo đảm quân đội bạn an toàn mới là trọng yếu nhất, bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu viện. Sử Lai Khắc Thất Quái Lái Thiên Tường 17, lại như là một con da lung chim nhỏ giống như vậy, bay thẳng quần đảo phương hướng. Hạ thấp độ cao, Đường Vũ Lân hướng về Tạ Giải uống đến. Không có cabin vòng bảo vệ ngăn cản, Đường Vũ Lân âm thanh đã có thể truyền quá khứ. Tạ Giải miệng lớn thở dốc mấy lần, quá kích thích lão đại. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, ta gọi 1, 2, 3, liền mở ra sự an toàn của các ngươi đái. Câu nói này tự nhiên là đối với bên trong buồng phi cơ bốn người nói. Chuẩn bị kỹ càng, Tạ Giải cười ha ha, thả ra khống chế cái. 1, 2, 3, Đường Vũ Lân hét lớn 3 tiếng, khẩn đón lấy, hắn đột nhiên từ trên phi cơ nhảy lên, cùng lúc đó, trên người từng cây lam ngân hoàng bỗng nhiên kéo. Ở hắn khống chế dưới, lục đạo bóng người hầu như là theo sát hắn, đồng thời thoát ly máy bay, xuất hiện ở trên bầu trời, 7 người, ở lam ngân hoàng quấn quanh dưới, tạo thành một cái kỳ dị hình thái. Đài quan sát, như vậy cũng được, núi băng thiếu tá trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Ở 6 chiếc thời cơ chiến đấu, 6 đài hắc cấp giáp máy vây bắt bên dưới, bọn họ dĩ nhiên cũng có thể xông ra trùng vây. Khi Đường Vũ Lân bọn họ nhảy ra máy bay thời điểm, Thiên Tường 17 đã tiến vào cái kia mảnh hòn đảo trong phạm vi. Sau đó rất xa bay ra ngoài, mặt sau tảng lớn bộ đội cơ giáp đã đến, nhưng cũng không có tiến vào cái kia mảnh hòn đảo trong phạm vi. Tình cảnh quái quỷ xuất hiện, vừa nhảy vào cái kia mảnh hòn đảo phạm vi Thiên Tường 17, đột nhiên một cái gấp trụy, từ trên trời giáng xuống, hướng về hòn đảo nơi sâu xa chui vào, tựa hồ xuất hiện cái gì hư huyễn vầng sáng, sau đó nó liền biến mất không còn tăm hơi. Cũng chưa từng xuất hiện rơi tan thời hẳn là có nổ tung. Đường Vũ Lân hiện tại có thể không lo nổi những này, khoát tay, liền đem từ lạp chí trước đó cho bọn họ làm tốt nhẹ nhàng tiểu long bao nhét vào trong miệng, lấy hạ thấp thân thể của chính mình trọng lượng. Những người khác cũng đều là như vậy. Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Già Huy, Nhất Bạch, tối sầm lại, hai đôi cánh chim đồng thời mở ra, mượn không trung khí lưu, nỗ lực từ hai bên kéo đại gia thân thể làm hết sức ổn định lại. Thật sảng khoái, thật sảng khoái. Tạ Giải hưng phấn kêu to, từ lúc sinh ra tới nay, ngày hôm nay tuyệt đối là hắn đối mặt kích thích nhất một màn. Lấy hắn cái kia liền bán điếu tử cũng không tính kỹ thuật lái, lại có thể mang theo các bạn bè đột xuất vòng vây, còn có cái gì so với này càng làm cho hắn phấn khởi sự tình đây. Đường Vũ Lân đột nhiên trong lòng hơi động, trên người tỏa ra một vòng nâu nhạt sắc vầng sáng, nhất thời, bảy người đều cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, có loại hướng về không trung tung bay lên cảm giác. Sơn Long Vương thân người cốt mang cho Đường Vũ Lân hồn kỹ chính là trọng lực cường khống, ở cùng tà hồn sư thời điểm chiến đấu, Đường Vũ Lân liền từng nhiều lần sử dụng tới. Ngoại trừ trọng lực cường khống ở ngoài, còn có một cái khác phòng ngự loại hồn kỹ, nhưng Đường Vũ Lân hiện tại còn không có cách nào dùng đến, ở cảm giác của hắn bên trong, cái kia phòng ngự loại hồn kỹ sợ rằng phải chờ tới hắn bảy hoàn tu vi có khả năng sử dụng. Bởi vậy, con trai của tự nhiên cũng không phải hắn cái thứ nhất nắm giữ nhưng không thể sử dụng kỹ có thể. Lúc này, Đường Vũ Lân thông qua trọng lực cường khống, tiến hành ngược trọng lực khống chế, trọng lực hạ thấp, Nhạc Chính vô cùng Nguyên Ân Giả Huy dĩ nhiên là ung dung hơn nhiều. Đài quan sát, tướng quân, Lưu Minh thượng tá thấp giọng kêu lên, Thẩm Nguyệt cho mày, nhưng nàng dù sao ngồi ở vị trí cao, như trước còn có thể giữ vững bình tĩnh, quên đi, để bọn họ vào đi thôi. Hiện tại ta tin tưởng, bọn họ là này một đời Sử Lai Khắc Thất Quái. Mật thiết quan tâm ma quỷ quần đảo động tĩnh, cấp 3 chiến bị. Để bọn họ đi vào, khẳng định không chuyện tốt. Phải, cấp 3 chiến bị, Thẩm Nguyệt quay đầu nhìn về phía núi băng thiếu tá, ta nghĩ, ta cần một cái giải thích. Núi băng thiếu tá nghiêm, hành lễ, phải. Thẩm Nguyệt xoay người đi ra ngoài, núi băng thiếu tá vội vàng cùng ở sau lưng nàng, dập khuôn từng bước. Nhìn theo bọn họ rời đi, Lưu Minh thượng tá lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sáng sớm, liền gây ra như thế sự kiện, thực tại là khiến lòng người bên trong khó chịu a. Phía dưới đã truyền đến điều tra kết quả. Rắp cùng hắn đội bay không ngại, đã tỉnh lại. Không có thương vong, nhưng cũng mất đi một chiếc thiên tường 17, đối với quân đoàn tới nói, này đã là tương đương đả kích nặng nề. Nhưng là, đối với bọn hắn tới nói, ma quỷ quần đảo nhưng là vùng cấm, Sử Lai Khắc học viện người tiến vào cái kia phạm vi, bọn họ cũng đã không thể ra sức, thời cơ chiến đấu tự nhiên cũng không thể tìm về được. Trên không trung trượt vững vàng hạ xuống, Đường Vũ Lân lúc này mới có tâm sự đi quan sát phía dưới quần đảo. Trên không trung xem vẫn là rất rõ ràng, phía dưới tảng lớn hòn đảo, bao trùm rất phạm vi lớn, nhưng có vẻ hơi quá mức bình tĩnh. Những này tiểu đảo tất cả đều là màu đen, đen kịt như mực. Địa hình phi thường phức tạp, cũng có thảm thực vật, nhưng tựa hồ tất cả đều là màu đen, lại như là bị nhiễm phải một tầng mực nước. Càng kỳ lạ chính là, ở những này hải đảo chu vi, khoảng cách hòn đảo ba trong phạm vi 100 mét nước biển lại cũng tất cả đều là màu đen, cùng xa xôi hơn màu xanh lam nước biển hình thành so sánh rõ ràng. Không nghi ngờ chút nào, này tuyệt không là một cái chỗ bình thường. Mà điều này cũng chính là bọn họ quân huấn địa phương. Đường Vũ Lân tuyệt sẽ không cho là bọn họ ở trong vòng 15 ngày đến mảnh này hòn đảo coi như vượt qua khó khăn, không nghi ngờ chút nào, chân chính khó khăn, từ thời khắc này rất khả năng mới chính thức bắt đầu đây. Bên kia, Diệp Tinh Lan đột nhiên nói rằng, đồng thời giơ tay hướng về một phương hướng chỉ đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 815, Hàng không. Diệp Tinh Lan vẫn đang quan sát mảnh này hòn đảo, tìm kiếm học viện cho trên bản đồ hình đồng dạng trạng đảo. Theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên, bên kia một tòa tương đối trọng đại hòn đảo cùng trên bản đồ dáng vẻ phi thường giống nhau. Không cần Đường Vũ Lân nói, Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Giả Huy cũng đã điều chỉnh phương hướng, hướng về cái kia hòn đảo bay qua. Bọn họ lúc này ở ngàn mét trên không, chậm rãi giảm xuống. Đột nhiên, bảy người đồng thời cảm giác được thân thể run lên, phảng phất không trung có cái gì vật vô hình lấy bọn họ một thoáng tự, khẩn đón lấy, không gian xung quanh nhẹ nhàng vặn vẹo một thoáng. Bọn họ liền kế tục tăm tích. Ở Đường Vũ Lân bảy người cảm giác bên trong, đây chỉ là một trong nháy mắt hoảng hốt, mà ở Bắc Hải quân đoàn trên Zada, bọn họ bảy người nhưng đã biến mất rồi. Trọng lực rõ ràng tăng cường, kéo Đường Vũ Lân bảy người lấy càng nhanh hơn độ rơi xuống dưới, Đường Vũ Lân trầm giọng quát lên, đại gia đừng hoảng hốt, không có việc gì. Tiểu Ngôn, ngôi sao xiềng xích, Hứa Tiểu Ngôn trên người hồn hoàn ánh sáng lóng lánh, đệ tứ hồn ký phóng thích, kim sáng lòe lòe ngôi sao xiềng xích tấn đem mọi người nối liền cùng một chỗ. Bọn họ nhảy ra máy bay thời điểm, cách xa mặt đất khoảng chừng 3.000 mét, mà từ 3.000 mét trên không, nếu như không có cánh tình huống dưới hóa thành vật rơi tự do, chỉ cần nhiều nhất 2 phút, sẽ tạp trên mặt đất. Coi như ở cánh phụ trợ dưới, khi bọn họ cách xa mặt đất càng ngày càng gần thời, cũng bất quá liền vừa mới qua đi 5 phút đồng hồ mà thôi. Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ cũng đã ăn khát máu bánh bao đậu, toàn lực ứng phó đánh hai cánh của bọn họ, thử nghiệm có thể ổn định lại thân thể của chính mình, không đến nỗi rơi rụng sau xuất tan xương nát thịt. Đường Vũ Lân làm tất cả mọi người liên tiếp giả, lấy cái kia từng cây to lớn dây leo liên tiếp người, hắn phi thường trầm tĩnh, tựa hồ một điểm đều không có bởi vì trước mắt cục diện mà trở nên kinh hoàng. Cách xa mặt đất càng gần, bọn họ càng có thể thấy rõ, trên mặt đất một mảnh màu đen, nhưng cũng không là nham thạch hoặc là thổ địa, dãy núi chập trùng trên hòn đảo, sinh trưởng thực vật, chỉ là những thực vật này dĩ nhiên cũng đều là màu đen. Vì lẽ đó từ đàng xa trên không xem, nơi này lại như là một con màu đen quái thú. Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Giả Huy dựa vào đấu khải tăng cường, tuy rằng ở trọng lực tăng cường tình huống dưới, như trước miễn cưỡng điều chỉnh thân hình, bay về phía bọn họ mục tiêu hòn đảo phương hướng. Cách xa mặt đất càng ngày càng gần, đại gia làm tốt phòng xung kích chuẩn bị. Đường Vũ Lân vừa hét lớn, trên người năm vòng hồn hoàn ánh sáng như ẩn như hiện, từng cây lam màu vàng lam ngân hoàng bắt đầu ở chung quanh thân thể hắn càng nhiều chui ra. Mắt thấy liền đến mặt đất, Nguyên Ân Giả Huy, Nhạc Chính Vũ gấp đánh chính mình cánh hóa giải trùng thế. Nhưng bảy người vẫn như cũ dường như cực nhanh bình thường nhằm phía mặt đất. Đang lúc này, đột nhiên, Đường Vũ Lân trên người đệ nhị hồn hoàn ánh sáng tỏa sáng, từng cây lam ngân thảo khác nào cự mãng bình thường phụt lên mà ra, trực tiếp đâm về mặt đất, hắn đệ tứ hồn hoàn cũng đồng thời sáng lên, cái kia từng cây lam ngân hoàng nhất thời trở nên dường như bắp đùi độ lớn, chát xuống mặt đất trong nháy mắt hướng phía dưới loan chiết, nhưng mạnh mẽ co giãn nhưng rất lớn trình độ hóa giải bọn họ lực trùng kích, lại như là một cái thịt lót tự, để xung lượng tấn yếu bớt. Một vệt kim quang bỗng nhiên mà ra, khác nào một cái màu vàng tiểu long bình thường trên mặt đất đột nhiên đẩy một cái, mạnh mẽ lực đàn hồi đem Đường Vũ Lân một lần nữa bắn lên, hai cánh tay hắn chấn động, quấn quanh ở các bạn bè trên người lam ngân hoàng run run, nhất thời đem mọi người tất cả đều một lần nữa suy nhập không trung, hết thảy xung lượng cũng vì vậy mà hóa giải, mọi người trên không trung thoáng dừng lại một chút, lại từ từ rơi trên mặt đất. Lam ngân hoàng thu hồi, tinh chuẩn hạ xuống, hữu kinh vô hiểm. Này thật đúng là quá kích thích rồi. Tạ Giải có chút hưng phấn quát to một tiếng, đúng là quá kích thích, tình huống như vậy, tất cả mọi người đều là lần thứ nhất đối mặt, nhưng không thể không nói, toàn quá trình vẫn tính là ở tại bọn hắn trưởng khống trong phạm vi. Đường Vũ Lân tuy rằng không phải máy bay người lái xe, nhưng làm xem xét thời thế hành động người trưởng khống, hết thảy đều nắm giữ tốt vô cùng. Đặc biệt là hắn thả ra Bá Vương Long thời thần lai chi bút tác phẩm của thần để bọn họ mới có thể thành công thoát khỏi thời cơ chiến đấu cùng giáp máy dây dưa, nếu như không phải cái kia trong nháy mắt cao rơi dụng, muốn xông ra trùng vây không bao giờ dễ dàng như vậy, Bắc Hải quân đoàn không phải là dễ đối phó như vậy. Đại gia thế nào? Đường Vũ Lân hỏi, không thành vấn đề, mọi người dồn dập hướng về Đường Vũ Lân so với tất cả bình thường thủ thế. Bọn họ đều là một chữ đấu khải sư, tuy rằng thời khắc cuối cùng có chút xung kích, nhưng đấu khải sức phòng ngự đủ để hóa giải tất cả. Đường Vũ Lân vung tay lên, mọi người tấn tụ tập ở bên cạnh hắn, tạo thành trận hình. Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Giả Huy ở bên ngoài, ba người kia ở bên trong. Lúc này mọi người mới có thể càng tốt hơn quan sát bốn phía. Dù sao, đại lục Đông Bắc phòng hải vực đã phi thường lạnh giá, vì lẽ đó, ở đảo này trên sinh trưởng cây cối đại thể là bãi phi lao. Nhìn qua xanh tươi tốt, duy nhất làm người có chút một ngạt chính là, nơi này hết thảy cây cối, thảm thực vật thậm chí là đại địa, tất cả đều là màu đen, đen kịt như mực. Làm người nhìn mà phát khiếp, phảng phất có quỷ ảnh tầng tầng. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, lực lượng tinh thần bên ngoài, cảm thụ chu vi khí tức. Hắn hiện, nơi này tất cả tuy rằng đều là màu đen, nhưng cũng chưa từng có với nồng nặc ám nguyên tố khí tức, hết thảy đều rất bình thường, rồi cùng bình thường rừng rậm không khác nhau lớn gì. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Đường Vũ Lân tâm thần khẽ nhúc nhích, không thể nghi ngờ, nơi này nếu được gọi là ma quỷ đảo, nhất định có nó chỗ đặc thù. Mà học viện cái gọi là quân huấn ở đây, cũng sẽ không là bắn tên không đích. Liền thái lão bọn họ lúc trước đều bị không tươi đẹp lắm trải qua, có thể tưởng tượng được. Vị nào trở thành cấp đấu la cường giả còn trẻ thời không phải kinh tài tuyệt diễm a? Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Tạ Giải thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân nói, thay phiên nghỉ ngơi, trước về phục trạng thái tốt nhất lại nói. Không thể mù quáng đi tới, Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ vừa đều dùng khát máu bánh bao đậu, tiêu hao không nhỏ, những người khác cũng đều có sự khác biệt trình độ tiêu hao. Đặc biệt là vừa hàng không đối với đại gia trong lòng xung kích kỳ thực vẫn là tương đối không nhỏ, trước tiên ổn bình tĩnh lại tâm thần lại nói cái khác hiển nhiên là rất tất yếu. Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí cùng Tạ Giải ngồi xuống trước khôi phục hồn lực. Cái khác bốn người thì lại ở bên ngoài, Đường Vũ Lân trên người đệ tam hồn hoàn sáng lên, từng vòng vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến, làm ngân kim quang trận. Nắm giữ nguyên tố chốc ra, quần thể khống chế mạnh mẽ khống chế hồn kỹ. Chính Vũ, Nguyên Ân, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Có ta cùng Tinh Lan bảo vệ, hẳn là đầy đủ. Được, khát máu bánh bao đậu phản phệ hiệu quả đã bắt đầu hiện hiện, Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ hai người tuy rằng tu vi không yếu, nhưng vẫn là tiêu hao không nhỏ. Đặc biệt là lúc trước Nhạc Chính Vũ đã từng sử dụng tới hy sinh, sức sống tiêu hao không nhỏ. Trải qua vừa toàn lực ứng phó, lúc này còn thật là có chút uể oải. Đường Vũ Lân trong tròng mắt tử quang lấp lóe, tử cực ma đồng phóng thích, cẩn thận tìm tòi chu vi. Sau đó hắn đem chính mình Lam Ngân Hoàng hướng ra phía ngoài lặng yên khuếch tán, cảm thụ cái này trên hòn đảo hơi thở sự sống. Từ khi lực lượng tinh thần của hắn đạt đến linh nguyên cảnh sau khi, cảm nhận của hắn liền so với trước đây tăng cường quá nhiều. Đặc biệt là cùng Lam Ngân Hoàng lẫn nhau kết hợp, phi thường dễ dàng liền có thể cùng hết thảy thực vật câu thông. Chính vào lúc này, đột nhiên, tối ngồi xuống trước Tạ Giải đột nhiên mở mắt ra, sợ hãi nói tại sao không có thiên địa nguyên lực, ta hồn lực không cách nào khôi phục. Hắn vừa dứt tiếng, những người khác cũng đều phân biệt mở mắt ra, trong ánh mắt đồng dạng toát ra vẻ hoảng sợ. Không sai, bọn họ cảm thụ là giống nhau như đúc, ở này đen kịt như mực trên hòn đảo, bọn họ không có cảm nhận được bất kỳ thiên địa nguyên lực tồn tại. Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, vội vàng ngưng thần cảm thụ. Không phải là sao, này ma quỷ trên đảo trống rỗng, căn bản không cần Lam Ngân Kim Quang Trận, nơi này bản thân cũng đã là trải qua nguyên tố chốc ra bình thường. Tất cả khí tức như thường. Nhưng thiên địa nguyên lực nhưng là không còn sót lại chút gì. Không có thiên địa nguyên lực tồn tại, bọn họ liền không có thể hấp thu những kia năng lượng đến khôi phục tự thân tu vi. Hồn lực là hội tiêu hao, trừ phi bọn họ một điểm hồn lực đều không dùng tới. Nhưng là, cái kia lại làm sao có thể chứ? Làm một tên hồn sư, đặc biệt là tu vi đã đạt đến hồn vương cấp độ hồn sư, bọn họ ở bất chi bất giác bên trong đều sẽ có nhất định hồn lực tiêu hao, thôi thúc hồn lực hộ thể đã trở thành bọn họ cuộc sống bình thường trạng thái. Huống chi huyền thiên công tu luyện vốn là sinh sôi liên tục, hồn lực hồi vẫn vận chuyển, tuy rằng tiêu tán tiêu hao rất ít, nhưng vẫn có. Nếu như ở một cái tuyệt đối không có thiên địa nguyên lực địa phương, căn bản không cần đi phát ra hồn lực, bọn họ tự thân hồn lực cũng sẽ từ từ biến mất hầu như không còn. Nhạc Chính Vũ biến sắc nói, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết cấm kỵ nơi? Đường Vũ Lân nhìn về phía hắn, cấm kỵ nơi là tình huống thế nào? Nhạc Chính Vũ trầm giọng nói, gia tộc chúng ta điển tịch có ghi chép, ở thời kỳ thượng cổ, có một vài chỗ bởi vì tính đặc thù, bị thần giới trừng phạt, từ mà trở thành cấm kỵ nơi. Bị tước đoạt tất cả sinh mệnh tồn tại khả năng, tất cả thiên địa nguyên lực đều không thể ở nơi như thế này hình thành. Nhưng là, nơi này rõ ràng có thực vật a, nếu như là cấm địa nói, thực vật cũng không nên tồn tại mới đúng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 816, tịch diệt ma quỷ đảo. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ngươi suy đoán chỉ sợ là chính xác, ta cũng không có từ nơi này thực vật trên cảm nhận được bất luận hơi thở của sự sống nào tồn tại. Bọn họ rơi xuống đất địa phương là một mảnh tương đối bằng phẳng chỗ, cách đó không xa chính là đen kịt như mực rừng cây, đường Vũ Lân bước nhanh đi tới, khi hắn đem bàn tay của chính mình đặt tại trên một cây đại thụ thời điểm, xúc tu lạnh lẽo, không có nửa phần hơi thở sự sống truyền đến không nói, còn có một luồng nồng đậm tĩnh mịch cảm trong nháy mắt bốc lên. Nếu như không phải đường Vũ Lân tự thân hơi thở sự sống cực cường, khí huyết gợn sóng cực cường, bị này tử khí xâm nhuộm, thân thể nhất định sẽ chịu đến trình độ nào đó thương tổn. Những này thụ đều không phải thật sự, thật giống là trương khô giống như vậy, rắn như thép thạch, nhưng không có nửa điểm hơi thở sự sống. Đường Vũ Lân chau mày, liền thiên địa nguyên lực đều không có, tu luyện sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, mọi người dồn dập tụ tập lại đây, quay chung quanh ở đường Vũ Lân bên người. Hứa Tiểu Ngôn hỏi, đội trưởng, không có thiên địa nguyên lực, ngoại trừ ảnh hưởng chúng ta hồn lực ở ngoài, đối với sinh mạng lực có thể hay không cũng có ảnh hưởng. Hoặc là nói, hội sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta khí huyết lực lượng. Đường Vũ Lân cười khổ nói, hội, bất cứ sinh vật nào đều dựa vào với thiên địa nguyên lực mà sinh tồn, điểm này không thể nghi ngờ. Nước cùng ánh sáng mặt trời, là sinh mệnh bản nguyên, bọn họ mang đến khí thế chính là sinh mạng năng lượng một loại thăng hoa. Đang không có bất kỳ sinh mệnh năng lượng địa phương, chúng ta tự thân hơi thở sự sống liền sẽ không ngừng tiêu hao. Trong thời gian ngắn không chuyện gì, nhưng sau một quãng thời gian, chúng ta chỉ sợ cũng phải ở chỗ này hóa thành thây khô, hoặc là cùng những kia thực vật như thế trương khô. Đường Vũ Lân lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là một trận đại biến. Vậy làm sao bây giờ? Tạ Giải có chút cấp thiết nói. Đường Vũ Lân hít sâu một cái, học viện nếu để chúng ta tới nơi này quân huấn, liền nhất định không phải để chúng ta đi tìm cái chết. Hơn nữa, chúng ta quân huấn đến tột cùng ở nơi nào hiện nay cũng chưa biết chừng. Từ không trung quan sát, mảnh này quần đảo toàn bộ là màu đen, liền ngay cả phụ cận hải vực cũng vậy. Nhưng hải vực vượt quá 300 mét sau khi, liền sẽ biến thành bình thường màu sắc. Lấy này suy đoán, bình thường màu sắc hải vực hẳn là có thể cảm nhận được thiên địa nguyên lực. Nói cách khác, chúng ta đến thời điểm có thể thử nghiệm đến bình thường hải vực đi hấp thu thiên địa nguyên lực đến khôi phục tự thân. Diệp Tinh Lan khẽ mỉm cười, ngươi đều là có thể lãnh tĩnh như vậy. Tình huống hẳn là gần như, Đường Vũ Lân cười cười, kỳ thực ta cũng lo lắng, nhưng lo lắng có ích lợi gì. Chung quy phải đối mặt, được rồi, nếu không có cách nào hấp thu thiên địa nguyên lực đến khôi phục tự thân, chúng ta tới trước cạnh biển đi, ngược lại chúng ta ở chỉ định trong thời gian đã đến. Cửa thứ nhất hoàng kim con đường nên tính là quá, chúng ta hiện tại đến cạnh biển đi xem, sau đó chính vô cùng Nguyên Ân bay ra ngoài, nhìn phán đoán của ta có đúng hay không. Tất cả những thứ này đều là đen kịt hòn đảo làm cho người ta cảm thấy không tên áp lực, chỉ ít hiện nay bọn họ còn không cách nào thăm dò rõ ràng đến tột cùng là tình huống thế nào. Trước tiên tìm đường lui không thể nghi ngờ phi thường trọng yếu, vì lẽ đó Đường Vũ Lân không có nóng lòng triển khai đối với hòn đảo trinh sát. Bọn họ hạ xuống địa phương, thì ở tòa này hòn đảo khu vực biên giới, nhận rõ phương hướng sau, đi không bao xa, bọn họ liền đã thấy biển rộng. Từ không trung xem biển lớn màu đen cùng từ mặt đất xem, tuyệt nhiên là lượng loại cảm giác, thân ở trong đó mới càng thêm chấn động. Sóng biển di động, đánh bên bờ, đen nhánh kia như mực nước biển, lại như là vực sâu kinh khủng, bất cứ lúc nào đều có thể đem người nuốt tử. Đường Vũ Lân thả ra một cái Lam Ngân Hoàng, hướng biển nước chui vào. Lam Ngân Hoàng vừa mới tiếp xúc đến mặt nước, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được chấn động toàn thân, khẩn đón lấy, một luồng khủng bố sức hút liền từ cái kia trong nước biển truyền đến. Đường Vũ Lân trong cơ thể hồn lực, khí huyết lực lượng nhất thời theo cây này Lam Ngân Hoàng chen chúc mà ra. Hắn vội vàng đem Lam Ngân Hoàng suy lên, nhưng chính là như thế một trong nháy mắt, cây này Lam Ngân Hoàng phía trước cũng đã biến thành một mảnh xám trắng. Tuyệt đối không nên đụng chạm này nước biển có rất mạnh nuốt thiên địa nguyên lực hiệu quả. Một khi tiếp xúc, hội ra tốc thiên địa nguyên lực trôi đi. Đường Vũ Lân rất vui mừng, vừa bọn họ không phải trực tiếp rơi vào mảnh này màu đen trong nước biển, nếu không thì, chỉ cần vừa dính vào nước, bọn họ tiêu hao nhất định sẽ cấp số nhân tăng lên. Nguyên Ân Giả Huy nói, ta đi xem đi. Đường Vũ Lân gật đầu một cái, tất cả cẩn thận, cảm giác không đúng liền lập tức trở về đến. Nguyên Ân Giả Huy gật đầu một cái, sau lưng Đọa Lạc Thiên Sứ hai cánh phóng thích ra, nhẹ nhàng vỗ một cái, bay vào không trung. Sau đó chậm rãi trôi nổi đến cái kia mảnh màu đen nước biển phía trên. Nàng vừa mới đến trên mặt biển, trên người liền mơ hồ có khói đen bốc lên, Nguyên Ân Giả Huy vội vàng vỗ một cái hai cánh, hướng về càng cao hơn địa phương bay vút lên. Lúc này mới để trên người khói đen giảm thiểu, sau đó hướng về xa xa bay đi. Ba cự ly trăm mét rất nhanh sẽ đến, hòn đảo cùng hòn đảo trong lúc đó, ngoại trừ màu đen hải vực, bởi vì khoảng cách khá xa, vẫn có một ít trong suốt hải vực tồn tại. Nguyên Ân Giả Huy rốt cục bay ra cái kia 300 mét phạm vi, nhưng ngay khi trong nháy mắt đó, bóng người của nàng đột nhiên biến mất rồi. Biến mất rồi, Nguyên Ân, Tạ Giải sốt sắng, gấp giọng hô hoán. Đường Vũ Lân một phát bắt được hắn, đừng hoảng hốt. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói, Tạ Giải sao có thể không vội a? Hắn vừa muốn nói cái gì nữa, quan ảnh lóe lên, Nguyên Ân Giả Huy lại xuất hiện ở xa xa, sau đó đột nhiên đập động hai cánh, uyển như mũi tên bình thường bay trở về, bồng bềnh rơi xuống đất. Tạ Giải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phía trước, Nguyên Ân, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, Nguyên Ân lắc đầu một cái, tình huống cùng đội trưởng phán đoán gần như, quả nhiên, ra 300 mét phạm vi, tiến vào bình thường hải vực sau, thiên địa nguyên lực thì có. Thế nhưng, bình thường trong vùng biển, nhưng có phi thường hung mãnh hải hồn thú. Ta lúc đó chỉ cảm thấy hoảng hốt một thoáng, phảng phất chui ra thế giới này tự, sau đó ta liền nhìn thấy một tấm cái miệng lớn như chậu máu hướng về ta mở ra, khí tức rất mãnh liệt. Sau đó ta liền cản sắp trở về rồi. Nói cũng kỳ quái, cái kia hải hồn thú mạnh phi thường, nhưng không dám tiếp xúc đến bên này biển đen. Thế nhưng, chúng ta muốn đi ra ngoài nói, cũng không dễ dàng. Đường Vũ Lân khẽ như mày, các ngươi có hay không loại cảm giác, nơi này khá giống là một cái lao tù, phảng phất giam cầm cái gì tự. Bên trong không có thiên địa nguyên lực, bên ngoài là hung mãnh hải hồn thú, từ bọn họ toàn thể xuyên qua tiến vào, hơn nữa Nguyên Ân Giả Huy lần này ra vào, đều mơ hồ có thể cảm giác được hòn đảo này tựa hồ là ở một mảnh kết giới bên trong. Xác thực, khá giống. Nhạc Chính Vũ gật gật đầu, ngược lại ở đây ta cảm giác rất không thoải mái. Phòng trừng các ngươi cũng như thế. Nơi này không có bất kỳ thiên địa nguyên lực, hết thảy đều tràn ngập tĩnh mịch, cái cảm giác này vừa thực là không thoải mái a. Chúng ta đến nơi sâu xa đi xem. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, không vội. Bên ngoài hung hiểm chủ yếu đến từ chính hải hồn thú. Nhưng hải hồn thú nói như vậy là không thể rời đi biển rộng. Chúng ta muốn trước tiên tìm kỹ đường lui mới được. Nguyên Ân, ngươi lại thử, nếu như từ hơi cao địa phương bay ra ngoài, có thể không bị hải hồn thú tập kích. Được, Nguyên Ân Giả Huy đáp ứng một tiếng, hai cánh đập động, hướng về càng cao hơn không trung bay đi. Thế nhưng, chưa kịp nàng hướng về biển đen phương hướng bay ra, đột nhiên, nàng mới đánh tới 100 mét không trung thân hình bỗng nhiên rơi rụng, tuy rằng nàng liều mạng đánh cánh chim, cũng vẫn rơi vào 50 mét mới ổn định lại thân hình của chính mình. Cấm không, Nguyên Ân ngơ ngác kêu lên, mặt trên thật giống có một nguồn sức mạnh vô hình, ta mới bay đến khoảng 100 mét, lại như là bị người một cái tát đập xuống đến tự, may là ta phản ứng nhanh. Lao tù, hai chữ này xuất hiện lần nữa với mọi người trong đầu. Lúc này giải thích, cũng chỉ có hai chữ này chuẩn xác nhất. Không thể thăng thiên, không thể vào hải, tiến vào đến, không ra được, không có thiên địa nguyên lực, như vậy. Ở đây liền chỉ có thể chờ đợi không chết được. Đường Vũ Lân quyết định thật nhanh, đi, ta sao thâm nhập hòn đảo nhìn. Hắn trước sau tin chắc một điểm, nếu học viện để bọn họ trước tới nơi này quân huấn, như vậy, liền nhất định có học viện mục đích cùng ý nghĩa. Học viện ngươi không có bất kỳ lý do gì đem bọn họ đưa vào một tòa lao tù. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 817, nhảy vào, một thế giới khác. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân xông lên trước. Hướng về ma quỷ đảo nơi sâu xa đi đến. Trên đảo không có đường, chỉ có đen kịt rừng cây, không cách nào phân rõ phương hướng, chỉ có thể là hướng về nơi sâu xa đi đến. Tiến vào trong rừng cây, Đường Vũ Lân lúc trước đã từng cảm nhận được quá tĩnh mịch trở nên càng rõ ràng. Không khí chung quanh có chút âm lãnh, đại đa số đều bị đi ở trước nhất Đường Vũ Lân chặn lại rồi. Hắn cái kia một thân kim long vương huyết thống khí tức, chất phác như liệt dương, đem phần lớn âm lãnh tĩnh mịch xua tan, mang theo các bạn bè kéo dài thâm nhập. Không cần Đường Vũ Lân nói, đại gia cũng làm hết sức tiết kiệm chính mình hồn lực, khống chế không cho hồn lực tự mình lưu chuyển. Hồn lực muốn lưu đến thời khắc mấu chốt sử dụng, nếu như ở trên hòn đảo không tìm được một chỗ có thể liên tiếp thiên địa nguyên lực địa phương, bọn họ liền cần sớm chút nghĩ biện pháp đến đối mặt hiện tại quẫn cảnh. Đường Vũ Lân vừa đi, vừa quan sát sắc trời, bọn họ là sáng sớm, mượn, máy bay xuất phát, sắc trời dần dần sáng sủa. Chỉ ít từ trên đảo hướng về nhìn ra ngoài, cũng không hề có sự khác biệt địa phương. Đến tột cùng là thế nào sức mạnh khổng lồ, có thể làm cho khỏe mạnh một mảnh quần đảo biến thành bộ dáng này à? Rất hiển nhiên, đây không phải là người vì là, bởi vì liên bang căn bản không có ý nghĩa làm như vậy. Nếu không phải cho rằng, như vậy, mảnh này ma quỷ quần đảo xuất hiện hẳn là chính là thiên nhiên tình huống. Vậy chúng nó lại là từ đâu mà đến đây? Chẳng lẽ nói, ở trên đảo có to lớn gì hồn đạo trận pháp, kéo dài chóc ra trong không khí thiên địa nguyên lực? Có thể nếu là như vậy, biển đen giải thích thế nào? Biển đen trực tiếp thì có nuốt tất cả năng lượng khủng bố năng lực. Đi rồi 2 giờ, trên người mọi người cũng đã hơi thấy hãn, nhưng vì tiết kiệm hồn lực, bọn họ cũng không có đụng tới hồn lực đến tăng lên tốc độ. Chứa đồ hồn đạo khí bên trong đáy có nhất định đồ ăn, nhưng đóng chặt những kia trời đã chịu không ít, còn chưa kịp bổ sung. Lúc này chỉ có thể tận lực tiết kiệm thực tại dùng. Đại gia nghỉ ngơi tại chỗ một thoáng, Đường Vũ Lân trầm giọng nói rằng, toàn thể tới nói, ở đây hắn chịu đến ảnh hưởng là ít nhất, mạnh mẽ Nga Kim Long Vương huyết thống khí tức, trong thời gian ngắn cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Có thể coi là như vậy, kéo dài thời gian lâu dài, vẫn không được. Trừ phi hắn phá tan chính mình tầng tiếp theo Kim Long Vương phong ấn, mới có kéo dài đối kháng khả năng. Đường Vũ Lân nhanh chóng leo lên bên người một cây đại thụ, đến hơi cao địa phương, hướng về xa xa phóng tầm mắt tới. Màu đen rừng rậm tựa hồ mênh mông vô bờ, khi hắn hướng về ma quỷ đảo nơi sâu xa nhìn tới thời điểm, loáng thoáng, tựa hồ nhìn thấy một mảnh tử màu đen như ẩn như hiện. Tử màu đen, đó là cái gì? Chỉ liếc mắt nhìn, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được một trận mãnh liệt khiếp đảm tự nhiên mà sinh ra, làm hắn phảng phất có loại thân thể cũng bị xé thành mảnh vỡ bình thường cảm thụ. Thật năng lượng mạnh mẽ. Không đúng, nếu là có năng lượng hẳn là cũng là thiên địa nguyên lực một phần. Chỗ đó, hay là chính là chỗ đột phá. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân tinh thần đại chấn, một lần nữa trở về mặt đất sau, lập tức đem chính mình nhìn thấy nói cho các bạn bè. Nghỉ ngơi chốc lát, ăn nữa một vài thứ, bọn họ lần thứ hai xuất phát, lần này, cuối cùng cũng coi như có sáng tỏ phương hướng tính. Lại đi rồi 2 giờ, bọn họ rốt cục truyền ra cái kia mảnh màu đen rừng cây, nhưng đại địa như trước là đen kịt, hướng về xa xa lan tràn. Lần này, dù cho chỉ là trên mặt đất, bọn họ đều có thể nhìn thấy xa xa cái kia tử màu đen. Hào quang màu tím đen như ẩn như hiện, làm cho người ta một loại khủng bố tịch diệt cảm. Đó là cái gì? Từ Lạp Chí hô khẽ một tiếng. Nhạc Chính Vũ cau mày nói, ta cảm thấy rất khó gầy. Phảng phất toàn thân đều phải bị xé nát tự khó chịu. Ta cũng vậy, Hứa Tiểu Ngôn thở hổn hển, Nhạc Chính Vũ vội vàng che ở trước người của nàng, nàng lúc này mới thoải mái một ít. Lui về rừng cây, mắt thấy các bạn bè đều toát ra vẻ thống khổ. Đường Vũ Lân lập tức ra lệnh. Hắn cũng có đồng dạng cảm thụ, nhưng bởi vì hắn tự thân Kim Long Vương huyết thống khí tức đủ mạnh thịnh, cũng không có các bạn bè thống khổ như vậy. Lùi về sau, lùi lại vào trong rừng cây, có rừng cây che chắn, liền tốt hơn nhiều rồi. Luồng khí tức kia thật là đáng sợ, nhưng thật giống không thuộc về chúng ta gặp bất kỳ thuộc tính năng lượng. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Diệp Tinh Lan trầm giọng nói. Đường Vũ Lân nói, nhất định phải cách gần rồi kiểm tra mới có thể xác định. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta qua xem một chút. Đội trưởng, Tạ Giải kéo lại Đường Vũ Lân, ta đi cho, tốc độ của ta nhanh, ta dùng đấu khải, coi như có cái gì không thích hợp, cũng có thể mau chóng chạy về. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, tốc độ ngươi đúng là nhanh, nhưng sự chống cự của ngươi năng lực không được. Ta có sức mạnh huyết thống chống đỡ, yên tâm, không có việc gì. Luận thân thể đề kháng, xác thực không ai có thể hơn được Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Giả Huy cũng không được. Hít sâu một cái. Đường Vũ Lân không lại tiết kiệm tự thân năng lượng, một chữ đấu khải bao trùm toàn thân, mặt nạ màu vàng kim chậm rãi hợp lại, đem bản thể hắn cùng ngoại giới ngăn cách ra, dày đặc khí huyết gợn sóng cũng thuận theo tràn ngập. Đường Vũ Lân lướt người đi, liền ra rừng cây, không hề dừng lại bỗng nhiên ra tốc, thẳng đến cái kia hào quang màu tím đen xuất hiện phương hướng chạy như điên. Quả nhiên, có đấu khải ngăn cách, hết thảy đều cảm giác tốt lắm rồi. Thế nhưng, Đường Vũ Lân vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Cái kia phảng phất có thể nát tan tất cả năng lượng nương theo chính mình càng ngày càng gần mà không ngừng tăng cường. Hồn lực cùng khí huyết lực lượng kết hợp hoàn mỹ, dựa theo huyền thiên công phương thức nói cho vận chuyển, Đường Vũ Lân tay phải ở trên trán một vệt, hoàng kim long thương tới tay, mũi thương hướng ra phía ngoài, nhắm thẳng vào phía trước. Màu vàng vầng sáng lấy hoàng kim long thương vì là mũi nhọn hiện dạng xòe ô đột tiến, để cái kia khí tức kinh khủng làm hết sức so với ép ra. Áp lực giảm nhỏ đi một chút, Đường Vũ Lân lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Hắn có thể cảm giác được, chính mình hồn lực và khí huyết lực lượng tiêu hao đều cực kỳ nhanh. Cái kia không phải là bị nuốt chửng, mà chính là vì chống lại cái kia khí thế khủng bố mà tiêu hao. Gần rồi, càng ngày càng gần. khi hắn lao ra ngàn mét sau khi, hắn thậm chí có khả năng cảm giác được không khí chung quanh đều là phá nát. Những kia phá nát không khí thổi ở trên người mình, lại như là từng chuôi lưỡi dao sắc không ngừng cắt chém thân thể của hắn. Làm hắn không thể không thôi thúc càng nhiều năng lượng đi đối kháng. Một chữ đấu khải mặt ngoài bắt đầu hiện ra vảy rồng đồ án, Đường Vũ Lân bách dưới sự bất đắc dĩ, thả ra hoàng kim long thể. Trầm thấp rồng gầm quay chung quanh thân thể của hắn, miễn cưỡng đứng vững cái kia mạnh mẽ phá nát cảm. Đang lúc này, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy phía trước hết sạch, khẩn đón lấy, hết thảy trước mắt đều đã biến thành tử màu đen, thân thể của hắn lại như là bị món đồ gì nuốt vào tử. Chấn động mạnh một cái, lúc trước áp lực kinh khủng trong nháy mắt biến mất, toàn thân nhẹ đi, hắn liền đến một thế giới khác. Đường Vũ Lân miệng lớn thở hổn hển. Ngay khi vừa cái kia nháy mắt, hắn thật sự cảm giác được thân thể của chính mình cũng bị hoàn toàn xé nát tử. Liền ngay cả đấu khải đều muốn không chịu nổi. Nhưng lúc này, hết thảy lực áp bách toàn đều biến mất, để cả người hắn đều có loại muốn sụi lơ bình thường cảm giác. Hơi làm thở dốc sau khi, hắn phát hiện, chính mình thân ở với một cái to lớn bên trong thung lũng. Bên trong sơn cốc lại không còn là đen kịt, chu vi xanh tươi tốt sinh trưởng rất nhiều thực vật, xa xa. Một đảo to lớn từ màu đen cột sáng phóng lên trời, nhìn thấy nó, trước khiếp đảm xuất hiện lần nữa. Nhưng để Đường Vũ Lân kinh ngạc chính là, nơi này lại là có thiên địa nguyên lực tồn tại, hơn nữa, rất nhanh hắn liền cảm nhận được, ở nơi này, hơi thở sự sống mức độ đậm đặc vượt xa thế giới bên ngoài. Bản thân hắn là thực vật hệ võ hồn, đối với hơi thở sự sống nhận biết là rõ ràng nhất, chỉ là hít sâu một cái, đều có loại toàn thân bị gột rửa sạch sành xanh cảm giác. Không tệ lắm, không có tiếp dẫn liền có thể đi vào. Chính vào lúc này, một cái có chút thanh âm khàn khàn vang lên. Đường Vũ Lân trong lòng cả kinh, xoay người nhìn lên, phát hiện một ông già chính ngoẹo cổ nhìn mình. Hắn nhìn qua đúng là quá già nua, thân cao khoảng chừng ở chừng 1 thước 8, nhưng có chút người còng lưng, có chút hỗn độn tóc bạc rủ xuống, khắp khuôn mặt là chu vi, tóc bạc ra mồi. Trong tay nắm một cái gậy, con người lại hết sức trong suốt, không chút nào mờ nhạt. Hắn quá già nua, vì lẽ đó Đường Vũ Lân chỉ có thể miễn cưỡng từ khuôn mặt của hắn vẻ mặt nhìn ra. Hắn tựa hồ là đang mỉm cười. Đường Vũ Lân trận lại nói, chào ngài, ta là Đường Vũ Lân, đến từ chính Sử Lai Khắc Học Viện. Ông lão khẽ gật đầu, biết, Sử Lai Khắc Học Viện mà. Tiểu tử, dung mạo ngươi rất anh tuấn. Đường Vũ Lân gãi đầu một cái, tiền bối, ngài có thể hay không nói cho ta, nơi này là nơi nào? Ông lão nói, nơi này là ma quỷ đảo, đương nhiên là sinh sống ma quỷ địa phương. Ha ha ha, nói xong câu đó, chính hắn trước tiên nở nụ cười. Sinh sống ma quỷ địa phương, Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, từ trước mặt vị lão già này trên người, hắn không cảm giác được nửa điểm uy hiếp, thậm chí không cảm giác được vị này trên người có nửa điểm sóng năng lượng. Lại như là cái gần đất xa trời ông già bình thường. Đường Vũ Lân nói, học viện để chúng ta đến ma quỷ đảo quân huấn, không biết quân huấn nội dung là cái gì à? Ông lão lắc đầu một cái, ta mặc kệ những này. Bất qua nơi này có người sẽ quản. Nói đến, các người học viện đã rất lâu không có đưa người đến rồi. Đại gia cũng chờ lắm, đi theo ta, ta mang ngươi tới. Vừa nói, hắn xoay người, dùng gậy chống đỡ lấy thân thể của chính mình, đi lại tập tễnh hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 818, ác mộng cùng phá diệt. Tiền bối, chờ một chút, ta còn có đồng bạn hắn. Bọn họ làm sao bây giờ? Ta có thể hay không tiếp bọn họ đi vào? Đường Vũ Lân hỏi, ông lão dừng bước lại, ngươi có thể tiếp bọn họ đi vào. Đường Vũ Lân cười khổ nói, cái kia muốn ta trước tiên có thể đi ra ngoài mới được. Nhưng là, ta không biết nên làm sao đi ra ngoài. Ông lão cười ha ha, cho nên nói, người tốt nhất vẫn là trước tiên đi theo ta lại nói. Nơi này là không ra được. Nói xong, hắn kế tục hướng về bên trong sơn cốc đi đến. Đường Vũ Lân không nói gì nữa, vội vàng theo sau, chủ động nâng ông lão. Ông lão này bước đi nhìn qua thực sự là quá khó khăn, đi lại tập tễnh. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng nâng hắn dưới nách. Giảm bớt thân thể hắn trọng lượng. Tiền bối, nếu không ta cõng lấy ngài đi. Đường Vũ Lân nói rằng, tốt, lão nhân cũng không khách khí. Đường Vũ Lân ngồi xổm xuống, đem ông lão bối lên. Thân thể của ông lão rất nhẹ, đối với Đường Vũ Lân bực này sức mạnh tới nói, hắn căn bản là không cái gì phân lượng. Hừm, đi vào trong, lòng tốt tiểu tử, bất quá, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi chính là, ở ma quỷ trên đảo, lòng tốt là không có tác dụng gì. Hơn nữa còn rất khả năng mang đến phiền toái cho ngươi. Ông lão âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, Đường Vũ Lân chỉ là cười cười, dựa theo ông lão chỉ phương hướng, nhanh chóng tiến lên. Thung lũng rất lớn, mặt đất cũng không bình thản, nhưng các loại thực vật sinh trưởng đều tốt vô cùng, rất nhiều thực vật càng là Đường Vũ Lân chưa từng nghe thấy. Hơn nữa hắn kinh hỉ phát hiện, bởi vì nơi này hơi thở sự sống quá mức nồng nặc duyên cớ, dù cho không hết sức minh tưởng, chỉ là hô hấp trong lúc đó, hắn khi huyết lực lượng đều sẽ bất chi bất giác khôi phục, đồng thời kéo huyền thiên công vận chuyển, cũng đang dần dần khôi phục trước tiêu hao. Quả nhiên, học viện sẽ không tìm một cái để bọn họ căn bản là không có cách sinh tồn được địa phương đến tiến hành quân huấn. Đường Vũ Lân đi rất nhanh, bởi vì hắn muốn mau nhanh tìm tới đi ra ngoài địa phương thật đi đem các bạn bè cũng tiếp đi vào, bởi vì hắn biết, nếu như mình không đi ra ngoài, thời gian dài đại gia nhất định sẽ phi thường cấp thiết. Xuyên qua một mảnh tùng lâm, Đường Vũ Lân tự thân tu vi cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc này, phía trước địa thế đột nhiên biến thấp, mặt đất cũng đã biến thành một mảnh màu đỏ tím. Càng khiến người ta chấn động chính là, Đường Vũ Lân nhìn thấy cái kia nơi to lớn màu đỏ tím cột sáng xuất hiện địa phương. Đó là một khối nhìn qua vô cùng bất quy tắc to lớn khoáng thạch, nó liền như vậy cắm trên mặt đất, cắm ở một chỗ bên trong sơn cốc, chỉ lộ ra một phần. Kinh khủng kia màu đỏ tím cột sáng, chính là từ khối khoáng thạch này hướng về không trung kéo dài. Nhìn thấy cái kia màu đỏ tím to lớn khoáng thạch, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, thân thể của chính mình cùng linh hồn phảng phất đều phải bị xé nát tự, rên lên một tiếng, liền quỳ một gối xuống trên đất. Kim long vậy ứng kích mà ra, cấp tốc trải rộng toàn thân. Đấu khải cũng ở tiếp theo một cái chớp mắt thả ra ngoài. Ở chúng nó bảo vệ dưới, Đường Vũ Lân mới dễ chịu mấy phần. Ồ, Đường Vũ Lân bối ở phía sau ông lão ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, sau một khắc, Đường Vũ Lân đã một lần nữa đứng lên. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Hắn không nhìn thấy sau lưng ông lão lúc này quái lạ ánh mắt. Há, ta không có chuyện gì. Chúng ta đã quen nơi này tất cả. Ông lão nói, ngươi quả thật không tệ. Lần thứ nhất nhìn thấy hủy diệt chi thạch có thể đỡ được người thật đúng là không nhiều. Đại đa số người đều sẽ hôn mê, vốn là ta cho rằng ngươi cũng sẽ. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, hôn mê. Nếu biết chính mình có thể hội hôn mê, tại sao hắn không có nhắc nhở? Hắn mới nghĩ tới đây, đột nhiên, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Đường Vũ Lân nhuyễn ngã xuống đất, ông lão lúc này mới thu hồi thiết ở trên cổ hắn tay, thật là một tiểu tử ngốc. Loại này tiểu tử ngốc nếu như đặt ở chúng ta hồi đó, cái nào có thể sống được hạ xuống a? Nhìn thấy cái người xa lạ liền như vậy tiếp cận, thực sự là điếc không sợ súng. Ác mộng, đi ra, đi ra. Đem tiểu tử này ném đi, để ta xem một chút hắn làm sao đem hắn những đồng bạn kia mang vào. Một bóng người phảng phất là từ trong không khí đi ra tự, đi tới ông lão tóc trắng trước mặt. Này đồng dạng là một ông lão, nhìn qua cũng so với ông lão tóc trắng tuổi trẻ không được bao nhiêu, nhưng vóc người so với hắn cường tráng rất nhiều. Phá diệt, đây chính là đám này đưa tới tiểu tử. Chính mình vào, ác mộng chỉ trên người như trước ăn mặc đấu khải Đường Vũ Lân. Đúng đấy, chính mình vào, tựa hồ cũng không tệ lắm. Đem hắn ném đi, nhìn hắn có thể không thể tự kiềm chế đem đồng bạn mang vào. Được gọi là phá diệt ông lão phất phất tay. Tại sao là ta, ngươi làm sao không đi? Ác mộng rất không vừa ý nói. Phá diệt cười hì hì, không tại sao a? Bởi vì ngươi không đánh lại được ta. Chỉ đơn giản như vậy. Ác mộng trừng mắt lên, chu vi mơ hồ có khí lưu màu đen xuất hiện, nhưng sau một khắc hắn liền khôi phục bình thường. Một tay tóm lấy trên đất Đường Vũ Lân, mặc kệ ngươi, thật vất vả lại tới nữa rồi một ít món đồ chơi, ta cũng không rảnh rỗi để ý tới ngươi lão quỷ này. Nói xong, hắn hơi lắc người, tiếp theo một cái chớp mắt, liền biến mất không còn tăm hơi. Phá diệt trà sát tay, trong suốt trong con ngươi tràn đầy hưng phấn, đúng đấy. Thật vất vả có một ít món đồ chơi, lần này cũng không thể như vậy dễ dàng thả bọn họ đi. Làm sao có thể để bọn họ vẫn ở vào tan vỡ biên giới nhưng chính là không tan vỡ đây. Ân, đây là một phi thường thú vị mệnh đề, ngượng tay, muốn luyện luyện. Khi Đường Vũ Lân thanh lúc tỉnh lại, bên người vi đầy mắt ân cẩn thận, có thể không chính là đồng bọn của mình sao? Lão đại, ngươi tỉnh rồi. Xem Đường Vũ Lân tỉnh lại, Tạ Giải nhất thời hưng phấn kêu lên. Đường Vũ Lân cấp tốc vươn mình ngồi dậy, sờ sờ cổ của chính mình, thân thể cũng không có cái gì không khỏe địa phương. Ta tại sao trở về? Nhạc Chính Vũ nhún nhún vai, bay trở về, liền từ bên ngoài như vậy bay trở về. Cùng đàn pháo tử, vẫn là Nguyên Ân đem ngươi đón lấy. Chuyện gì xảy ra, phát hiện cái gì? Đường Vũ Lân hơi làm trầm ngâm, đem chính mình trước trải qua tất cả nói một lần. Có thể hay không là ảo giác? Diệp Tinh Lan hỏi. Đường Vũ Lân lắc lắc đầu, không, không phải ảo giác. Ta hồn lực và khí huyết lực lượng đúng là khôi phục, chỗ đó nồng nặc hơi thở sự sống giả không được. Chuẩn bị đi, chỗ đó hẳn là mới là chúng ta quân huấn thật đang muốn đi. Chúng ta nhất định phải đi vào. Được. Tất cả mọi người không có cách nào ở đây khôi phục hồn lực, mà Đường Vũ Lân hiện tại trạng thái cũng đã khôi phục lại đỉnh cao. Đường Vũ Lân hướng về Từ Lạp Chi nói, mỗi người hai cái khôi phục đại bao thịt, để đại gia đem thể lực khôi phục lại đỉnh cao, sau đó không ai một cái khát máu bánh bao đậu chuẩn bị sẵn sàng. Còn có, ngươi thạch anh bao cũng cho mỗi người một cái, ở làm ra những này bánh bao tình huống dưới, ngươi hồn lực còn đủ chống đỡ đấu khải toàn lực phòng ngự sao? Từ Lạp Chí nói, không thành vấn đề, ta trước tiêu hao rất nhỏ. Có thể, thạch anh bao, là Từ Lạp Chí đệ ngũ hồn kỹ, dùng sau khi, có thể làm cho dùng ăn giả ở trong vòng một phút, mặt ngoài thân thể tăng thêm một tầng thạch anh phòng hộ tầng, hiệu quả tương đương với tự thân toàn lực năng lực phòng ngự gấp đôi. Nhưng này kiên cố thạch anh bao cũng có một vấn đề, vậy thì là chế tác thời gian so ra hơn nhiều lớn. Ở trong quá trình chiến đấu rất khó chế tác được, nhất định phải chuẩn bị từ sớm. Cái này cũng là tại sao cái kia ngày bọn họ đang đối mặt tà hồn sư thời điểm, Từ Lạp Chí không kịp cho đại gia chế tác nguyên nhân. Mỗi chế tác một cái đều cần 10 phút, hơn nữa đối với hắn tự thân hồn lực tiêu hao còn lớn vô cùng. Nhưng chỗ tốt là, này kiên cố thạch anh bao chính hắn ăn cũng là có chút hiệu quả. Từ Lạp Chí trước tiên chế tác khôi phục đại bao thịt cho đại gia ăn, khôi phục thể lực. Đường Vũ Lân thì lại bắt đầu sắp xếp chờ một chút xung kích. Cẩn thận suy nghĩ sau khi, hắn đã có kế hoạch. Tu Vi nhìn lên, đại gia đều là năm hoàn, nhưng luận hồn lực, Nguyên Ân Giả Huy đã đạt đến 58 cấp, là khoảng cách 60 cấp người gần nhất. Diệp Tinh Lan cũng có 56 cấp, những người khác cũng phần lớn ở 55 cấp khoảng chừng, trái phải, chỉ có Đường Vũ Lân chính mình vẫn là 51 cấp. Vì lẽ đó, hồn lực vấn đề không lớn, quan trọng nhất chính là thân thể năng lực chịu đựng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 819, toàn thể xung phong. Đường Vũ Lân có lúc trước xung phong kinh nghiệm, chính diện thừa nhận sức mạnh hủy diệt xung kích là mãnh liệt nhất. Không nghi ngờ chút nào, hắn muốn che ở phía trước nhất, mà những người khác cũng phải chịu đựng đến từ chính bốn phương tám hướng xung kích. Thời điểm như thế này, hắn Kim Long cuồng bạo lĩnh vực liền đem đưa đến tác dụng trọng yếu, hơn nữa cần mắt ngôi sao xiềng xích. Tầng tầng gia trì bên dưới, mới có thể để bọn họ vượt qua cửa ải khó. Sau một tiếng, tất cả mọi người chuẩn bị xong xuôi. Đường Vũ Lân nói, bánh bao cầm cẩn thận, nghe ta mệnh lệnh ăn nữa. Chuẩn bị, vừa nói, hắn đem mình Hoàng Kim Long thương hoành ở trước người, mũi thương hướng ra phía ngoài. Tất cả mọi người đều mặc đấu khải, Đường Vũ Lân trầm giọng quát lên trùng. Vừa nói, hắn xông lên trước liền xông ra ngoài. Từng cái ngôi sao xiềng xích cấp tốc đem tất cả mọi người nối liền cùng một chỗ. Đường Vũ Lân lại không ngay đầu tiên dùng ra Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Bởi vì lĩnh vực tiêu hao quá lớn, tiền kỳ còn chưa dùng tới. Nguyên Ân Giả Huy dùng chính là Đọa Lạc Thiên Sứ biến thân, mà không phải sức phòng ngự càng mạnh hơn Thái Thản Cự Viên biến thân, chỉ sở dĩ như vậy, Đường Vũ Lân là có cân nhắc. Nếu như là Thái Thản Cự Viên biến thân, thể tích quá to lớn tình huống dưới, Nguyên Ân Giả Huy chịu đến xung kích cũng sẽ càng lớn, hơn trái lại không bằng dùng Đọa Lạc Thiên Sứ biến thân, có chính mình ở mặt trước chống đỡ, đại gia chịu đựng xung kích sẽ nhỏ hơn một chút. Đã từng có một lần kinh nghiệm, Đường Vũ Lân trùng rất nhanh. Một mình hắn chặn lại rồi chính diện cái kia năng lượng kinh khủng. Nhưng năng lượng đó là ở khắp mọi nơi, từ bốn phương tám hướng trùng kích thân thể của bọn họ. Tất cả mọi người đều đem chính mình hồn lực tăng lên, Nhạc Chính Vũ trong tay thánh kiếm vung lên, ngoại trừ Nguyên Ân Giả Huy ở ngoài, mấy người khác trên người tất cả đều có thêm một đạo thánh quang. Tuy rằng sau một khắc thánh quang liền phá nát, nhưng có thể chống đối trong nháy mắt đều là tốt đẹp. Diệp Tinh Lan trong tay tinh thần kiếm vung lên, điểm điểm tinh quang hướng bốn phía tản ra, cái kia ánh sao cũng đồng dạng nhanh chóng phá nát, chỉ có thể thoáng giảm nhẹ hơn một chút áp lực. Tất cả mọi người đều cùng dùng khả năng, cố nén cái kia muốn đem chính mình xé nát giống như thống khổ, theo sát sau lưng Đường Vũ Lân vọt tới trước. Bởi vì có ngôi sao xiềng xích tồn tại, vì lẽ đó Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được đại gia tiêu hao, hủy diệt năng lượng xung kích ở trên người, bọn họ là bình quân tiêu hao. Đường Vũ Lân chính mình tuy rằng ở mặt trước, nhưng muốn so với hắn cá nhân xung phong thời tiêu hao lớn hơn nhiều lắm. Vào lúc này không thể tiết kiệm, Đường Vũ Lân hít sâu một cái, dưới chân vầng sáng sáng lên, Kim Long cuồng bạo lĩnh vực phóng thích, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt bành trướng đến 3 mét. Cao 3 mét thân thể so với lúc trước càng còn hùng tráng hơn nhiều lắm, chặn lại rồi phần lớn năng lượng xung kích, tốc độ cũng thuận theo tăng nhanh. Sử Lai Khắc Thất Quái cái khác 6 người được Đường Vũ Lân trên người tỏa ra năng lượng gia trì, thống khổ nhất thời giảm nhẹ đi nhiều. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long thương run lên, Kim Long thăng thiên mở đường, sục sôi tiếng rồng ngâm trung hòa chính diện vọt tới hủy diệt khí tức, thân thể của hắn cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Mỗi tiến lên trước một bước áp lực đều đang tăng lên, mà hiện tại là 7 người chịu đựng. Đường Vũ Lân đem Hoàng Kim Long thương giao cho tay trái, toàn thân vẩy ánh sáng tỏa sáng, tay phải Kim Long chảo bắn ra, Kim Long khủng chảo hung hãn vung ra, nhưng cùng trước đây không giống chính là, hắn Kim Long khủng chảo vung ra thời điểm, Kim Long chảo phảng phất hư huyễn lóe lên một cái. Trong nháy mắt đó, Kim Long Chảo trên thực tế là hoàn thành liên tục 9 lần vung lên. Đây là Kim Long chính thức bên trong Kim Long Dương Chảo, Đường Vũ Lân đem sư tổ truyền thụ Kim Long Dương Chảo cùng mình Kim Long Khủng Chảo kết hợp lại, một mình sáng tác ra chiêu thức này Kim Long Tịch Diệt, phía trước không khí bị trong nháy mắt xé nát, liền ngay cả những kia sức mạnh hủy diệt cũng ở trong chớp mắt phá nát ra. Đường Vũ Lân khí huyết lực lượng đột nhiên suy nhược một thoáng. Bánh bao đậu, thạch anh bao, ăn, hắn chợt quát một tiếng, Hoàng Kim Long thương bỗng nhiên đâm ra, Kim Long bay lượn. Mượn Kim Long Tịch Diệt phá tan không gian, lại lấy Kim Long bay lượn trong nháy mắt vọt tới trước, hắn tương đương với là cho các bạn bè mở ra một con đường. Phía sau mọi người hết tốc lực theo vào đồng thời, cũng đem khát máu bánh bao đậu cùng kiên cố thạch anh bao đều nuốt vào. Mỗi người đấu khải bên ngoài đều cấp tốc xuất hiện một tầng thủy tinh thể, ngăn cách bên ngoài sức mạnh hủy diệt. Kiên cố thạch anh bao Đường Vũ Lân cũng là lần thứ nhất ăn, hiệu quả so với tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm, cảm giác trên lại như là toàn thân lại nhiều một tầng áo giáp tự, cái kia hủy diệt năng lượng tuy rằng cũng ở phân giải thủy tinh thể, nhưng cũng muốn so với trực tiếp phân giải bọn họ tự thân phòng hộ chậm nhiều. Ở Kim Long cuồng bạo lĩnh vực, khát máu bánh bao đậu thêm vào kiên cố thạch anh bao ảnh hưởng, tất cả mọi người cảm giác được áp lực giảm bớt rất nhiều, toàn lực khởi xướng xung phong. Đồ ăn hệ hồn sư lúc đầu sức chiến đấu yếu nhất, tăng cường cũng kém xa tít tắp những kia trực tiếp sản sinh tăng cường hồn sư. Nhưng nương theo tu vi tăng lên, đồ ăn hệ hồn sư năng lực sẽ từ từ hiện ra. Bọn họ tăng cường càng thêm trực tiếp, tác dụng phụ càng nhỏ hơn, kéo dài thời gian càng dài. Hơn nữa không có bị cắt đứt nguy hiểm. Đồ ăn hệ hồn sư muốn so với phụ trợ hệ hồn sư tu luyện càng khó, bọn họ cần càng thêm chất phác hồn lực đến tăng lên tự mình. Chỉ khi nào đồ ăn hệ hồn sư đạt tới trình độ nhất định sau khi, tác dụng của hắn nhất định phải ở phụ trợ hệ hồn sư bên trên. Phốc, trong nháy mắt chạy xe không cảm giác lạnh Đường Vũ Lân bỗng cảm thấy phấn chấn, này liền chứng minh, trước hắn nhìn thấy người lão già kia cũng không phải đang nằm mơ. Những người khác cũng đều là cảm giác được toàn thân nhẹ đi, sau một khắc, bọn họ liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước đã từng tới bên trong thung lũng. Áp lực đột nhiên giảm bớt, hơn nữa trong nháy mắt dùng để bành phái sinh mệnh năng lượng, không khỏi để mỗi người đều từng ngụm thở dốc lên. Đồng thời cũng toát ra vẻ thoải mái. Đường Vũ Lân kim khôi giáp vàng, cầm trong tay Hoàng Kim Long thương đứng ở phía trước nhất. Những người khác bởi vì trước chưa hề trả lời quá hồn lực, lúc này mỗi một người đều có vẻ vô cùng uể oải. Chính vào lúc này, Đường Vũ Lân nhìn thấy một tên ông lão mặc áo đen, tương tự là râu tóc bạc trắng, nhưng không có trước hắn nhìn thấy vị kia nhìn qua như vậy ôn hòa, ánh mắt âm trầm, mũi ưng, hai tay chắp ở sau lưng, chính lạnh lùng nhìn bọn họ. Tiền bối, chào ngài. Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long thương, hướng về ông lão kia gật đầu hỏi thăm. Ông lão nhìn hắn, ở nhìn phía sau hắn chính đang thở hổn hển mọi người, vung tay lên, đi theo ta. Tiếng nói của hắn nghe có chút âm nhu lanh lảnh, làm sao cũng làm cho người cảm thấy có chút khó chịu. Phải, Đường Vũ Lân vẫy tay, mang theo các bạn bè vội vàng theo sau. Ông lão mặc áo đen đi không nhanh, con đường cùng trước Đường Vũ Lân đi cái kia như thế, tới nơi này lần nữa, quan sát bốn phía, Đường Vũ Lân đối với xa xa đạo kia hào quang màu tím đen cảm thụ thì càng thêm sâu sắc. Cứ việc nơi này tràn ngập nồng đậm sinh cơ, có thể xa xa cái kia to lớn tử màu đen cột sáng vẫn như cũ làm cho người ta mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Cái kia tràn ngập hủy diệt khí tức mùi vị sẽ cho người vì đó sợ hãi, hoàn toàn là theo bản năng, không bị tự thân khống chế sợ hãi. Sử Lai Khắc Thất Quái cái khác sáu người cũng đều là hướng về quan sát bốn phía, biểu lộ vẻ tò mò. Đây mới là bọn họ đích đến của chuyến này sao? Tuy rằng trải qua gian nguy, nhưng cuối cùng cũng coi như là đến. Xuyên qua một rừng cây, ông lão mặc áo đen mang theo bọn họ đi tới một mảnh đất trống ngừng lại. Biết các ngươi tới nơi này là làm gì sao? Ông lão mặc áo đen thản nhiên nói. Đường Vũ Lân nói, học viện để chúng ta đến đây phục binh dịch, cũng coi như là quân huấn. Ông lão mặc áo đen đột nhiên nở nụ cười, hắn nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt phảng phất đều muốn chồng chất lên nhau tự, quỷ dị không nói lên lời. Đúng, là quân huấn. Quân huấn nội dung rất đơn giản, chỉ cần không tan vỡ, các ngươi là có thể vẫn ở lại chỗ này, nhiều nhất 2 năm. Trong lúc, chỉ muốn các ngươi tinh thần tan vỡ, sẽ bị đưa đi, rời đi nơi này. Vì lẽ đó, bọn tiểu tử, các ngươi tự cầu đa phúc đi. Giới thiệu một chút chính các ngươi, tinh thần tan vỡ, nghe được bốn chữ này, Đường Vũ Lân bảy người không lý do đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Ta là đội trưởng Đường Vũ Lân, năm hoàn hồn vương. Một chữ đấu khải sư, Diệp Tinh Lan, năm hoàn hồn vương, một chữ đấu khải sư. Nguyên Ân Giả Huy, năm hoàn hồn vương, một chữ đấu khải sư. Tạ Giải, năm hoàn hồn vương, một chữ đấu khải sư. Từ Lạp Chí, năm hoàn hồn vương, một chữ đấu khải sư. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 820, đau nhức. Tình huống của mọi người đều không khác mấy, vì lẽ đó cũng cơ vốn là báo cái tên. Nghe xong bọn họ giới thiệu, ông lão mặc áo đen trên mặt cũng không có toát ra bán chút kinh ngạc, thản nhiên nói: "Ta tên Ác Mộng, tướng tin các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhớ kỹ tên của ta. Nơi này là Ma Quỷ Đảo, các ngươi vị trí là Ma Quỷ Đảo, vùng đất trung tâm Ma Quỷ Thung Lũng. Mà ta chính là chỗ này ma quỷ, các ngươi có thể gọi ta Ác Mộng lão ma." Ác Mộng lão ma, hắn rõ ràng là người, tại sao muốn tự xưng ma quỷ? Đường Vũ Lân trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không thật đi hỏi. "Tiền bối, vậy chúng ta hiện tại phải làm những gì?" Đường Vũ Lân hỏi, tổng phải hiểu rõ ở đây bọn họ có thể làm gì mới được a. Ác Mộng cười hì hì, "Không cần phải gấp gáp, có chính là các ngươi muốn làm. Sau đó nơi này chính là các ngươi nghỉ ngơi địa phương. Nhớ kỹ, không muốn bởi vì lòng hiếu kỳ thử nghiệm đi tới gần bên kia ánh sáng hủy diệt, nếu như bị ánh sáng hủy diệt nhiễm, không người nào có thể cứu đạt được các ngươi. Hiểu chưa?" Ánh sáng hủy diệt, Đường Vũ Lân đương nhiên được kỳ, không chỉ là hắn, những người khác cũng đều thật tò mò cái kia ánh sáng hủy diệt là chuyện gì xảy ra. Cái kia phóng lên trời tử quang chỉ là liếc mắt nhìn đều sẽ khiếp đảm nửa ngày, cái kia đến tột cùng là thế nào nhân vật đáng sợ a? Hơn nữa bọn họ có thể cảm giác được, này ma quỷ đảo sở dĩ bên ngoài tràn ngập tịch diệt, hẳn là cũng cùng này ánh sáng hủy diệt có quan hệ trực tiếp. "Các ngươi ngày hôm nay vừa tới, ngày mai, các ngươi quân huấn đem trực tiếp bắt đầu. Đồ ăn chính mình đi tìm, trong rừng rậm có chính là các loại đồ ăn." "Được rồi, liền tới đây." Nói xong câu đó, Ác Mộng lão ma xoay người rời đi, thân thể của hắn đột nhiên trở nên hư huyễn, tựa hồ chỉ là một cái thoáng thân, liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Ác Mộng lão ma đi rồi, Đường Vũ Lân nói, "Đại gia trước tiên nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục thể lực cùng hồn lực lại nói. Nơi này hơi thở sự sống phi thường nồng nặc, đối với chúng ta vẫn rất có chỗ tốt." Mọi người sớm đã có chút không thể chờ đợi được nữa, từ chút nào thiên địa nguyên lực không tồn địa phương, đi tới nơi này như vậy hơi thở sự sống nồng nặc chỗ, bọn họ có thể nào không dành thời gian đây. Đối với hồn sư tới nói, còn có cái gì so với hồn lực dồi dào chuyện quan trọng hơn. Các bạn bè nghỉ ngơi, Đường Vũ Lân cũng khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần minh nghĩ, nơi này sinh mệnh năng lượng nồng nặc vượt xa hắn trước đây ở bất kỳ địa phương nào cảm thụ quá, coi như là ở hải thần đảo trên, cũng không có như thế nồng nặc sức sống. Đôi này, chuyện này đối với việc tu luyện của hắn có vô cùng tốt trợ giúp tác dụng, Lam Ngân Hoàng ở hơi thở sự sống nồng nặc chỗ tu luyện, tuyệt đối có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Đường Vũ Lân chính muốn đi vào minh tưởng trạng thái, đột nhiên, một luồng cảm giác nguy hiểm truyền đến, hắn theo bản năng mở mắt ra. Sau đó hắn liền nhìn thấy, một vệt bóng đen chính hướng về phương hướng của chính mình quất tới. Không được, hắn theo bản năng hai tay giơ lên, đồng thời đẩy ra. Nhưng bóng đen kia đến thực sự là quá nhanh, Đường Vũ Lân rên lên một tiếng, một nguồn sức mạnh truyền đến, hắn liền bị đánh kích bay ra ngoài. Không chỉ là hắn, Sử Lai Khắc Thất Quái những người khác cũng đụng phải công kích giống nhau, trong lúc nhất thời, bảy người ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tất cả đều bị đánh kích ngã trái ngã phải. Tình huống thế nào, bọn họ hầu như là cấp tốc thả ra chính mình võ hồn, vội vàng tụ tập cùng nhau. Nhưng cũng đang lúc này, trên người truyền đến từng trận đâm nhói. Cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy bị đánh kích địa phương, đều chắt ra từng cái lỗ nhỏ, mơ hồ có huyết dịch chảy ra. Đâm nhói cảm sau một khắc đã biến thành thiêu đốt cảm. Tạ Giải cái thứ nhất kêu lên thảm thiết, dùng tay liền muốn nắm bị đâm địa phương. Không nên cử động, Đường Vũ Lân một phát bắt được tay của hắn. Hắn cũng tương tự cảm giác được mãnh liệt đâm nhói, càng làm cho hắn giật mình chính là, coi như là lấy huyết mạch của hắn lực lượng, cũng không cách nào đem cái kia đâm nhói cảm yếu bớt. Độc, Diệp Tinh Lan cố nén đau nhức, trên mặt vẻ mặt nhưng cũng là thay đổi. Liền các ngươi này tính cảnh giác, cũng được gọi là Sử Lai Khắc Thất Quái. Lẽ nào các ngươi cho rằng, nơi này liền an toàn? Ác Mộng lão ma âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cố gắng hưởng thụ này thần kinh độc tố đi, không cần thử nghiệm trị liệu hoặc là dùng hồn lực chống lại, vô dụng. Đau đủ 2 giờ, dĩ nhiên là hồi khôi phục. Ân, nhanh để ta xem các ngươi một chút thống khổ dáng vẻ, đã lâu không có tâm tình như vậy sung sướng. Thần kinh độc tố, ngay khi Ác Mộng lão ma thời gian nói chuyện, Đường Vũ Lân bảy người đau đớn trên người cảm đã bắt đầu nhanh chóng tăng lên, mạnh mẽ tấn công hệ mấy người còn khá hơn một chút, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí đã là sắc mặt trắng bệch, đau toàn thân run rẩy, nếu như không phải cắn răng nhẫn nại, sợ là sớm đã không chịu nổi. Bọn họ rốt cục có chút rõ ràng Ác Mộng lão ma cái kia Ác Mộng hai chữ là từ đâu mà đến. Nhưng là, bọn họ lúc này mới vừa tới a, hơn nữa, chỉ là tăng cao bọn họ tính cảnh giác, này có chút quá ác chứ. Đường Vũ Lân tình huống tốt nhất một cái, không phải là bởi vì hắn không đau, mà là bởi vì hắn năng lực chịu đựng vượt xa người thường. Trải qua nhiều lần như vậy Kim Long Vương huyết thống dằn vặt, hắn nhẫn nại đau đớn năng lực siêu cường. Nhưng dù là dưới tình huống như vậy, hắn cũng là cái chán thấy hãn, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. A Tạ Giải rốt cục không nhịn được, lại kêu lên. Hắn này một gọi, lại như là phát sinh tín hiệu tự, những người khác cũng là dồn dập kêu rên lên tiếng, không nhịn được phát sinh kêu đau đớn. Đau 2 giờ, Đường Vũ Lân trong lòng co giật, vậy cũng là huấn luyện một loại phương thức sao? Chỉ là quá khứ 10 phút, ngoại trừ Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Giả Huy ở ngoài, cái khác 4 người cũng đã đau lăn lộn trên mặt đất. Nguyên Ân Giả Huy cùng Diệp Tinh Lan đều khoanh chân ngồi dưới đất, thân thể không ngừng run rẩy, khoảng cách tan vỡ cũng không xa. Nói cũng kỳ quái, này đau nhức vẫn luôn ở tăng cường. Đường Vũ Lân miễn cưỡng còn có thể đứng, nhưng thân thể cũng bắt đầu lay động. Chính vào lúc này, cảm giác đau đớn đột nhiên yếu bớt mấy phần, sau đó bắt đầu chậm chậm suy giảm. Thân thể tiềm năng là vô hạn, khi thống khổ bắt đầu yếu bớt thời điểm, tuy rằng như trước thống khổ, nhưng ít ra cảm giác trên sẽ tốt hơn rất nhiều. Rốt cục, lại quá 10 phút, cảm giác đau đớn đã hạ thấp một cái có thể nhẫn nại phạm vi thời, mọi người miễn cưỡng ngồi dậy đến. Đây cũng quá tàn nhẫn, chúng ta còn không hề làm gì cả đây. Hạ Mã Uy sao, Tạ Giải tạo án nói. Đường Vũ Lân cười khổ nói, là chúng ta bất cẩn rồi. Liền Thái Lão cùng Sư Tổ bọn họ đều rất kiêng kỵ nơi này quân huấn, chúng ta hẳn là càng cẩn thận hơn mới đúng, sau đó chỉ cần là nghỉ ngơi, nhất định phải lưu người cảnh giới. May là, vị tiền bối kia nói 2 giờ chỉ là gạt chúng ta. Nguyên Ân Giả Huy đột nhiên nói, không hẳn, thần kinh độc tố ta hiểu rõ quá một ít, món đồ này không phải như vậy dễ dàng tiêu tan, nó có thể là một trận, một trận. Nàng vừa dứt tiếng, chúng người đau đớn trên người cảm đột nhiên lại bắt đầu trở nên kịch liệt. Quả nhiên, không dễ như vậy hóa giải a. Đau 10 phút, lại hoãn 10 phút, lại đau. Quá trình này đối với người thân thể dằn vặt là một phần, đối với tinh thần dằn vặt cũng đồng dạng là cực kỳ kịch liệt a. Loại cảm giác đó thật giống như là, vừa vặn khống chế ngươi không đến nỗi đau đã hôn mê, nhưng lại cho ngươi sâu sắc trải nghiệm đến cái gì gọi là đau đớn cực hạn. Một canh giờ hạ xuống, trên người mọi người hãn ra như mưa, đều sắp muốn hư thoát. Đường Vũ Lân cũng ngồi xuống, hắn, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Giả Huy còn nỗ lực gắng gượng chống cự có thể tỏa trụ, cái khác 4 người có thể duy trì tỉnh táo cũng đã rất không dễ dàng. Từ Lạp Chí ở không phải như vậy đau thời điểm đằng ra tay hồi chế tác một ít khôi phục đại bao thịt cho đại gia duy trì thể lực. Tạ Giải nhìn về phía Đường Vũ Lân, lão đại, ngươi đem ta đánh ngất đi đi, ta muốn không chịu được, quá đau. Đều đau đến trong xương, loại kia co giật đau đớn thật là khó nhẫn. Nguyên Ân Giả Huy trừng mắt về phía Tạ Giải, không được, không thể ngất đi, thần kinh độc tố nếu như là ở trạng thái hôn mê dưới, rất có thể sẽ thương tổn đến nội tạng. Tỉnh táo thời mới có thể thông qua kích phát hồn lực bảo vệ tự thân. Chịu đựng được là không sao, Tạ Giải, chịu đựng. Vừa nói, Nguyên Ân Giả Huy muốn Tạ Giải đưa tay ra, đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Có Nguyên Ân Giả Huy làm dựa vào, Tạ Giải tâm tình ổn định một chút. Chính vào lúc này, một cái khen ngợi thanh âm vang lên. Không sai, một canh giờ còn không hôn mê. Các ngươi năng lực chịu đựng vẫn là tương đối không sai. Xem ở các ngươi biểu hiện ưu dị phần trên, này lần thứ nhất thử thách, coi như là quá. Ác mộng lão ma lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, trong tay hắn còn cầm một cái tiểu cái bình, đi tới Đường Vũ Lân trước mặt, hắn đem cái bình đưa cho Đường Vũ Lân, ngã một lần khôn ra thêm, làm thế nào không cần ta dạy cho các ngươi đi. Đây là thuốc giải, trực tiếp lau ở vết thương. Đường Vũ Lân tiếp nhận cái bình, mặt cười khổ. Có chút bất đắc dĩ nói, Ngạc Mộng tiền bối, ngày này còn đúng là vừa lên đến liền cho chúng ta cái Hạ Mã Uy a. Ác Mộng lão ma thản nhiên nói, các ngươi nếu đến nơi này, chúng ta liền muốn đối với các ngươi phụ trách. Các ngươi hiện tại thừa nhận tất cả, đều là tương lai có thể đối mặt. Thân thể có một cái rất trọng yếu đặc điểm, vậy thì là hai lần chịu đựng cùng lần đầu chịu đựng sức chịu đựng có khác biệt một trời một vực, đặc biệt là trong lòng chịu đựng. Được rồi, liền như vậy. Nói xong, hắn đứng lên, lại một lần biến mất rồi. Gần nhất trong nhà xảy ra chút sự tình, đối với ta ảnh hưởng lớn vô cùng, ta nỗ lực duy trì chương mới, nhưng thứ hai canh ba tạm thời đình một thoáng, bình thường hai canh. Phi thường xin lỗi, nhưng xin mọi người để ta điều chỉnh một chút trạng thái. Bái Tạ, trước ta nói rồi, đối với ta mà nói, khả năng này là trong cuộc đời tối dày vò cùng thống khổ thời khắc, hy vọng đại gia có thể hiểu được. Bình thường chương mới, ta sẽ cố gắng duy trì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 821, quá tàn nhẫn. Ác mộng lão ma lệnh Đường Vũ Lân trong lòng hơi có lĩnh ngộ, hắn mơ hồ nắm lấy lần này quân huấn đặc tính, nhưng lại không có cách nào hoàn toàn nói rõ ràng. Đường Vũ Lân đem cái bình đưa cho bên người Diệp Tinh Lan, các người trước tiên mạc. Ta đến cảnh giới, lúc này, trên người cảm giác đau đã không phải mãnh liệt như vậy, Đường Vũ Lân chống đỡ lấy đứng lên, lần này hắn không dám khinh thường, lấy ra Hoàng Kim Long Thương, cảnh giác quan sát bốn phía. Hang động, ác mộng lão ma từ hư huyễn bên trong tái hiện ra, trong hang động có một cái khổng lồ quả cầu thủy tinh, đường kính có tới 1 mét. Bên trong quang ảnh lấp lóe, có thể không phải là Đường Vũ Lân cùng hắn những kia các bạn bè tình huống lúc này sao? Phá Diệt lão ma đứng ở quả cầu thủy tinh phía trước, trong miệng chà chà lên tiếng, tàn nhẫn, ngươi đúng là quá tàn nhẫn. Không phải nói được rồi muốn khinh một điểm sao? Làm sao vừa lên đến liền như thế tàn nhẫn? Nếu như bọn họ không chịu nổi tan vỡ làm sao bây giờ? Vậy chúng ta chẳng phải là không đến chơi? Ác mộng lão ma tức giận, thiếu dùng bài này, ngươi không biết có bao nhiêu hưng phấn, ta còn không biết ngươi sao? Nhằm vào không giống tình huống, đương nhiên muốn điều chỉnh độ khó. Những tiểu tử này có thể dựa vào sức mạnh của chính mình tiến vào sân cốc, thân thể sức chịu đựng là tương đối khá. Vậy hãy để cho chúng ta từ từ tìm cực hạn của bọn họ được rồi. Bất quá, bọn họ cũng thật là đơn thuần buồn cười. Lại cái gì đều tin, Phá Diệt lão ma cười hì hì, rõ ràng là 1 canh giờ, ngươi không nên nói là 2 giờ. Ngươi mới vừa cho bọn họ chính là thuốc gì? Ác mộng lão ma cũng nở nụ cười, trong nụ cười tràn ngập hung tàn mùi vị, rất nhanh ngươi liền biết rồi. Đường Vũ Lân là cái cuối cùng cho trên vết thương xoa thuốc mỡ xoa sau khi, mát mẻ lương, không nói ra được thoải mái. Trước bị thương địa phương bởi vì đau nhức đã sưng đỏ, nhưng đổ trên thuốc này cao sau khi, sưng đỏ càng là cấp tốc biến mất, mát mẻ làm cho người thực tại được lợi. Từ Lạp Chí, Tạ Giải, Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ cũng đã ngồi dậy đến, khắp khuôn mặt là thoải mái dáng dấp. Chính vào lúc này, trước hết xoa thuốc mỡ Diệp Tinh Lan nhẹ nhàng xoay nhúc nhích một chút thân thể của chính mình, có chút ngứa. Lẽ nào là vết thương thân thiết rồi sao? Đây cũng quá sắp rồi. Nàng lời này mới nói chuyện, cùng nàng trước sau chân xoa thuốc mỡ Từ Lạp Chí vẻ mặt cũng biến thành quái lạ lên, thật giống là có chút ngứa à. Hắn nhẹ nhàng ở vết thương chu vi nạo một thoáng, này một nạo không quan trọng lắm, ngứa cảm trong nháy mắt tăng nhiều, thân thể của hắn không bị khống chế vặn vẹo lên. Thật ngứa, Đường Vũ Lân bỗng nhiên biến sắc, lẽ nào cái kia thuốc mỡ? Mấy phút sau, cảm giác nhột vô cùng đã xuất hiện ở vết thương của hắn nơi, loại kia ngứa, là hận không thể khiến người ta đem mình xé nát tự cảm giác. Từ Lạp Chí không nhịn được hai tay đi nạo thân thể của chính mình, rất nhanh hơn thân quần áo liền bị chính hắn xé ra. Trên người cũng bị nạo ra từng đạo vết máu. Đường Vũ Lân cắn chặt hàm răng, dựa vào kinh người ý chí lực chống lại ngứa cảm, hơi suy nghĩ, Lam Ngân Hoàng phóng thích mà ra, nhanh chóng quấn quanh trụ các bạn bè tay chân, đem bọn họ tay chân kéo dài, không cho bọn họ đi nạo. Lão đại, để ta nạo nạo, để ta nạo nạo, quá ngứa, không chịu được rồi. Từ Lạp Chí hét lớn, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, so với lúc trước đau đớn thời điểm còn muốn kịch liệt gấp mấy lần. Đau đớn tương đối cũng còn tốt nhẫn nại một ít, này ngứa nhưng là không dễ như vậy. Kịch liệt ngứa cảm, để thân thể tất cả mọi người đều co giật. Đường Vũ Lân hít sâu một cái, thân thể run rẩy đem càng nhiều Lam Ngân Hoàng thả ra ngoài, không chỉ là quấn quanh trụ các bạn bè tay chân, còn đem từng cây Lam Ngân Hoàng nằm ngang nhét vào bọn họ trong miệng, để tránh khỏi bọn họ bởi vì thống khổ quá đáng mà cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Thế này sao lại là quân huấn? Quả thực chính là không phải người dằn vặt a. Khó trách bọn hắn nói mình là ma đầu. Bọn họ vốn là. Kịch liệt thống khổ lệnh mỗi người thân thể đều liều mạng co giật, ngứa cảm đầy đủ kéo dài nửa giờ. Khi cái kia ngứa cảm rốt cục dần dần rút đi thời điểm, chúng người cũng đã có chút thoi thóp. Đặc biệt là Từ Lạp Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn tình huống bết bát nhất. Từ Lạp Chí làm cho người ta cảm giác thậm chí cũng giống như là gầy đi trông thấy tử. Đường Vũ Lân miệng lớn thở hổn hển. Lúc này hắn mới đưa quấn quanh ở các bạn bè trên người Lam Ngân Hoàng từ từ mở ra, đem mọi người tụ tập cùng nhau. Từ Lạp Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng đã sắc mặt tái nhợt rơi vào bán trạng thái hôn mê, Tạ Giải tình huống so với bọn họ thoáng khá một chút, tựa ở Nguyên Ân Giả Huy trên người. Nhạc Chính Vũ sắc mặt tái nhợt, ôm Hứa Tiểu Ngôn. Tình huống của hắn vốn là không đến nỗi kém như vậy, nhưng bởi vì sức sống lúc trước tiêu hao quá độ, vì lẽ đó, thân thể sức đề kháng tự nhiên cũng là giảm xuống không ít. Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Giả Huy 3 người còn có thể duy trì tỉnh táo, nhưng thân thể của bọn họ cũng đồng dạng là thỉnh thoảng hội co giật một thoáng, nhẹ nhàng run rẩy. Đường Vũ Lân tay cầm Hoàng Kim Long Thương, không ngừng thông qua hít sâu đến hấp thu trong không khí sinh mệnh năng lượng để khôi phục thể lực. Làm đội trưởng, hắn tuyệt đối không thể ngã xuống, hắn còn muốn bảo vệ các bạn bè. Không thể không nói, ác mộng lão ma cái này hạ mã uy cho bọn họ lên sâu sắc một khóa, vậy thì là, bất luận lúc nào cũng không thể dễ tin người khác. Càng phải tùy thời duy trì cảnh giác. Không sai, so với tưởng tượng tốt, đói bụng không, ăn một chút gì đi. Ác mộng lão ma lần thứ 2 từ trong hư vô đi ra, trong tay nhấc theo một cái đại hộp cơm, đi tới trước mặt bọn họ, Đem hộp cơm mở ra, bên trong có tới 8 tầng, tất cả đều là đủ loại mỹ thực, còn có hoa quả. Ác mộng lão ma rất tự nhiên đem những đồ ăn này bãi ở trước mặt bọn họ, sau đó khẽ mỉm cười, làm ra một cái dấu tay xin mời, xoay người liền biến mất rồi. Nhìn thấy đồ ăn, Đường Vũ Lân trong lòng chấn động một chút, hắn như vậy thích ăn, hơn nữa lúc trước lại tiêu hao lớn như vậy, đối mặt như vậy đông đảo mỹ thực, mãnh liệt kích động liền để hắn muốn xông tới. Nhưng là, hắn thật có thể xông tới sao? Trời mới biết những đồ ăn này bên trong có hay không hạ độc. Bọn họ vừa trải qua gần như thời khắc sống còn đau khổ. Nếu như lại tới một lần nữa, ai cũng không có thể bảo đảm đại gia có thể hay không tan vỡ. Không thể ăn, cho dù tốt mỹ thực, cũng không thể đụng vào. Cứ việc Đường Vũ Lân trong lòng vẫn nói cho hắn, lần này hẳn là sẽ không lại là dằn vặt, những đồ ăn này hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là, nếu như lần này hắn tin tưởng ác mộng lão ma, vậy lần sau đây, ai có thể biết lúc nào liền lại là cái kia gây nên thử thách. Hít sâu một cái, Đường Vũ Lân trầm giọng nói, bắt đầu từ bây giờ, bất luận ác mộng lão ma đưa tới món đồ gì chúng ta cũng không thể chạm, đại gia cẩn thận cảnh giới, trước tiên khôi phục thể lực. Các ngươi nghỉ ngơi, ta bảo vệ, nếu như đói bụng, ăn trước điểm lương khô, chờ lạp chí khôi phục như cũ sau, cho đại gia làm bánh bao ăn. Diệp Tinh Lan gật gật đầu, trong tay nàng ánh sao tỏa ra, điểm điểm tinh mang hạ xuống, đem những kia đồ ăn toàn bộ chém nát. Đường Vũ Lân cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, hắn rõ ràng, đây là nàng ở tăng cường niềm tin của chính mình. Lãng phí đồ ăn là đáng thẹn hành vi a, ta dùng tín dự của chính mình bảo đảm, vừa những đồ ăn này là không hề có một chút vấn đề. Các ngươi này tâm lý năng lực chịu đựng, cũng thật là nhược đáng thương. Ác mộng lão ma tràn ngập châm chọc thanh âm vang lên. Đường Vũ Lân không hề bị lay động, ở vừa đưa tới thuốc giải thời điểm, người của ngài phẩm cũng đã tiêu hao hết. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi bất kỳ một câu nói. Chúng ta quân huấn nội dung nếu là phải ở chỗ này sinh tồn 2 năm, như vậy, chúng ta chỉ cần nỗ lực sinh tồn được là được. Không nhọc ngài nhọc lòng, hang động, nhanh như vậy liền phản ứng lại. Hơn nữa nhìn đi tới còn rất kiên quyết. Phá diệt lão ma một mặt kinh ngạc nói. Ác mộng lão ma nhún nhún vai, vậy thì thế nào đây? Này vừa mới bắt đầu mà thôi, chỉ có điều là cái món ăn khai vị, mặt sau còn có chính là bữa tiệc lớn chờ đợi bọn họ đây. Ở Đường Vũ Lân thủ vững bên dưới, các bạn bè thể năng, hồn lực từ từ khôi phục như cũ. Ác mộng lão ma không có lại xuất hiện, thay phiên nghỉ ngơi, hơn nữa có từ lạp chí khôi phục đại bao thịt, mọi người cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Mang theo đồ ăn hệ hồn sư trinh là điểm này được, vĩnh viễn không sợ không ăn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 822, Na. Diệp Tinh Lan nhìn sắc trời một chút, đã một ngày. Hạ xuống nên làm gì? Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, nói không hề làm gì, liền ở lại chỗ này tu luyện, chúng ta như vậy, ngoại trừ lạp chí ở ngoài, hai người một tổ, phụ trách thủ vệ. Những người khác liền minh muốn tu luyện, coi như là ở đây bế quan. Nơi này hơi thở sự sống như vậy nồng nặc, đối với cho chúng ta tu luyện là có ích lợi rất lớn. Mọi người dồn dập gật đầu, bọn họ đều cảm nhận được. Tuy rằng trước trải qua không phải người dằn vặt, nhưng ở nơi này tu luyện, đúng là có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Trong không khí sinh mệnh năng lượng là thuần túy nhất thiên địa nguyên lực, cùng huyền thiên công sinh sôi liên tục đặc điểm hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện thời rõ ràng so với ở học viện thời điểm hiệu quả thân thiết. Từ lạp chí có chút nghĩ mà sợ nói, cái kia ác mộng lão ma không dễ như vậy buông tha chúng ta chứ. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Đại gia nhớ kỹ, chúng ta làm hết sức không ăn những thứ kia, không uống nơi này nước. Chúng ta mang đến nước uống tần tiện dùng, trước tiên yên lặng xem biến đổi. Bọn họ nhất định còn có thể có động tác gì. Nếu như chúng ta đi đầu chuyển động, ở này địa phương hoàn toàn xa lạ rất dễ dàng bị lừa. Bằng vào chúng ta muốn chờ bọn hắn xuất thủ trước. Được, mọi người phân biệt đáp ứng một tiếng, từng người bắt đầu tu luyện. Đường Vũ Lân trầm ổn cho đại gia không nhỏ tự tin. Ồ, đó là cái gì? Tạ Giải đột nhiên chỉ phía trước, nhàn nhạt sương mù màu vàng hướng về bọn họ bên này chậm rãi vọt tới, không chỉ là chính diện, này hoàng vụ là từ bốn phương tám hướng mà đến. Đường Vũ Lân vội vàng quát lên, nín hơi, đại gia cẩn thận, mới trò gian đến rồi. Vừa nói, Đường Vũ Lân hướng về Nguyên Ân Giả Huy so với cái thủ thế. Nguyên Ân Giả Huy trên người hồn hoàn ánh sáng lấp lóe, ngay lập tức sẽ phóng thích chính mình thái thản cự viên võ hồn. Song quyền vung lên, một đoàn đoàn không khí pháo hướng về bốn phía nổ ra, làm hết sức xua tan những kia hoàng vụ. Nhưng vào lúc này, bọn họ dưới thân cũng đồng thời dâng lên lượng lớn hoàng vụ, trực tiếp liền đem bọn họ bảy người toàn bộ bao trùm trong đó. Ở trước khi hôn mê trong nháy mắt, Đường Vũ Lân trong đầu xuất hiện ý thức là, không nên lưu ở nơi này, nhân vì là nơi này cũng là ác mộng lão ma mang theo bọn họ đến a. Bảy người chậm rãi nguyễn ngã xuống đất, rất nhanh sẽ đều rơi vào trạng thái hôn mê. Hoàng Vũ tản đi, lượng bóng người đi tới bên cạnh bọn họ. Phá Diệt lão ma đầy mặt tươi cười, ác mộng lão ma cũng như trước là một mặt hung tàn. Một đám tiểu tử, còn muốn theo chúng ta chơi tâm nhãn. Khà khà, để cho các ngươi biết, biết lợi hại. Ác mộng lão ma lạnh lùng nói. Phá Diệt lão ma đạo, được rồi, ngươi liền mau nhanh đi, để chúng ta nhìn, những tiểu tử này trong lòng đều đang suy nghĩ gì. Khi Đường Vũ Lân Thanh lúc tỉnh lại, hắn phát hiện mình như trước còn ở tại chỗ, nhưng đồng bạn bên cạnh môn đều đã biến mất rồi. Nhưng người, hắn bay vọt lên, trên mặt tùy theo toát ra vẻ nghiêm túc. Hắn hiện tại đã bắt đầu có chút hoài nghi, đây thật sự là học viện để cho bọn họ tới quân huấn địa phương sao? Làm sao hết thảy đều lộ ra quỷ dị, hơn nữa, cái kia cái gì ác mộng lão ma nhằm vào bọn họ triển khai thủ đoạn không hề giống là huấn luyện, chỉ giống là ở dằn vặt bọn họ. Ma quỷ đảo, đến tột cùng là cái thế nào địa phương? A rít lên một tiếng lệnh Đường Vũ Lân cơ linh linh dùng mình một cái. Tiếng thét chói tai rất quen thuộc, hẳn là người quen biết, nhưng cũng không phải Sử Lai Khắc Thất Quái một trong. Là ai? Đường Vũ Lân tấn thả ra chính mình đấu khải cùng Hoàng Kim Long Thương, ở cái này quỷ dị địa phương, hắn nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần mới được. Các bạn bè không tại người một bên cũng muốn đi tìm kiếm, hơn nữa, nơi này là ác mộng lão ma dẫn hắn đến, bản thì không nên ở lại chỗ này. Đường Vũ Lân hơi làm trầm ngâm sau khi, nhanh hướng về cái kia phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. A lại là rít lên một tiếng truyền đến, nhưng cũng không hắn chỉ dẫn phương hướng. Đường Vũ Lân ở trong rừng cây qua lại, đột nhiên, xa xa, một mảnh hồ nước hiện ra ở trước mặt hắn. Bên hồ, một cái trắng nõn bóng người chính ngã trên mặt đất chậm rãi lùi về sau, trong tay còn nắm một thanh ngân quang lấp lóe trường thương. Nàng thân vô thôn lũ, nhìn qua lúc trước tựa hồ đang tắm. Mà ở trước người của nàng, một con cự mãng chính đang chậm chậm tới gần, này cự mãng chiều cao hơn trăm gạo, to như vại nước, to lớn đầu lâu nhìn qua như là một tòa phòng nhỏ tự, mở ra miệng lớn, chính chậm rãi hướng về cô gái kia áp bách tới. Na, Đường Vũ Lân la thất thanh, sau đó hắn hoàn toàn là không chút nghĩ ngợi liền vọt tới. Kim quang lóe lên, kim long bay lượn, thân hình bắn mạnh trong lúc đó, hầu như là trước mắt liền che ở Na trước người. Không sai, cái kia cầm trong tay màu bạc long thương, chính là Na. Mà trước người của nàng này cự mãng, toàn thân đều tỏa ra cực kỳ khủng bố uy thế. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, không chút do dự liền phóng thích Hoàng Kim Long Thể, Hoàng Kim Long Hống. Chịu đến Hoàng Kim Long Hống xung kích, cái kia cự mãng thân thể về phía sau thu rụt lại, khẩn đón lấy, nó mở ra miệng rộng, liền hướng về Đường Vũ Lân cắn tới. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long thương quét ngang, không hề sợ hãi. Dựa vào Hoàng Kim Long Thể tăng cường, hắn đem tự thân sức mạnh tăng lên tới cực hạn. Oanh tiếng nổ lớn bên trong, cự mãng đầu lâu bị hắn đánh tới một bên. Cái kia cự mãng bị đau, thân thể khổng lồ trên vảy dựng đứng, tấn hướng về hắn quấn quanh lại đây. Đường Vũ Lân sắc mặt trầm ngưng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bá vương long triệu hoán mà ra. Đã qua một ngày, bá vương long có thể một lần nữa triệu hoán. Đối phó những người này, vẫn là bá vương long thích hợp nhất. Bá vương long sau khi xuất hiện, miệng rộng mở ra, một cái liền cắn ở cái kia cự mãng trên cổ. Cự mãng bắt đầu liều mạng giãy giụa, thân thể khổng lồ quấn quanh lên bá vương long thân thể. Bá vương long kinh khủng nhất địa phương chính là ở nó cái kia mạnh mẽ cắn hợp lực, bị bá vương long cắn vào, trên căn bản cũng đã kết quả đã định. Đường Vũ Lân quay người lại, nhưng là ngẩn ngơ, Na đã là thiếu nữ, không nữa là lúc trước cô bé kia. Hai tay của nàng hoàn toàn không đủ để bảo vệ thân thể diệu dụng. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí dâng trào mà trên. Hắn vội vàng cắn đầu lưỡi một cái. Nỗ lực để cho mình tỉnh táo mấy phần, sau đó tấn cởi áo khoác xuống, ném cho Na, nhanh mặc vào. Na tiếp nhận quần áo, nhìn Đường Vũ Lân, trong con ngươi xinh đẹp nhưng là lệ quang dịu dàng. Ca, ca ngươi thật là ác độc tâm, tại sao ngươi không chịu muốn ta? Na nơi nào không được, ngươi tại sao không chịu muốn ta à? Nàng cũng không mặc quần áo, đột nhiên liền nhào tới Đường Vũ Lân trước mặt, nhào vào trong lồng ngực của hắn ôm chặt lấy thân thể của hắn. Đường Vũ Lân bị hắn ôm toàn thân cứng ngắc. Trận lại nói, Na, đừng như vậy. Chúng ta trước tiên thu thập cái kia cự mãng lại nói, ngươi cũng tới nơi này quân huấn sao? Nhưng vì cái gì các chủ nói ngươi không gặp? Na thấp giọng khóc thút thít nói, lão sư là không muốn để cho ta cùng với ngươi, hắn tức rồi. Mới đem ta phối tới nơi này, nhưng là, ta rất nhớ ngươi à. Ca ca, không nên rời bỏ ta có được hay không? Sau đó đều không nên rời bỏ ta có được hay không? Vừa nói, nàng ôm Đường Vũ Lân lâu càng chặt. Đường Vũ Lân trong lòng thầm than, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng có thể tìm tới muội muội, đối với hắn mà nói vẫn là một cái phi thường hài lòng sự tình. Nhẹ nhàng sờ sờ Na lớn, đừng như vậy, Na. Chúng ta trước tiên giải quyết cự mãng lại nói. Na nói ca, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tuyển ta vẫn là tuyển nàng. Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn về phía Na, nhìn thấy chính là một đôi quật cường con ngươi. Na, cái kia ngày ta đã nói cho ngươi đến rất rõ ràng. Ta, hắn mới vừa nói tới chỗ này, lại đột nhiên hiện, Na ánh mắt trở nên lạnh lẽo lên, khẩn đón lấy, ngực đau xót, một đạo ngân quang đã xuyên thấu thân thể của hắn. Na, ngươi, Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn Na, Na trong tay ngân long thương đâm mặc vào, đâm qua, hắn lồng ngực. Na trên mặt đã tràn đầy hung tàn vẻ, tại sao? Tại sao ngươi không chọn ta? Ta cái gì đều mạnh hơn nàng, ngươi nhưng không chọn ta. Không chọn ta, ngươi liền đi chết đi. Vừa nói, nàng dùng sức khuấy lên trong tay ngân long thương, kịch liệt thống khổ lạnh Đường Vũ Lân toàn thân đều co giật lên, sức sống bay trôi qua. Không, không, ngươi không phải Na, Na sẽ không như vậy đối với ta. Đột nhiên, Đường Vũ Lân con ngươi lượng lên, nhìn cái kia tỏ rõ vẻ hung tàn Na, ngươi không phải Na, dù như thế nào, Na đều sẽ không ra tay với ta. Ác mộng lão ma, ngươi không phải Na. Đường Vũ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải kim long chảo vung ra, kim long tịch diệt. Phốc, trước mặt Na trong nháy mắt hóa thành bọt nước, cự mãng cũng vậy. Tất cả xung quanh đều trở nên vặn vẹo lên. Như thế cường tinh thần ý chí, muốn cho ngươi tan vỡ vẫn đúng là không quá dễ dàng a. Như vậy, được rồi. Vậy thì cực hạn một ít. Trước mắt tất cả trở nên hư huyễn, Đường Vũ Lân mắt tối sầm lại, lần thứ hai rơi vào hôn mê bên trong. Khi hắn lần thứ hai lúc tỉnh lại, phát hiện mình trở lại xa xa. Vươn mình ngồi dậy, Đường Vũ Lân theo bản năng sờ sờ chính mình ngực. Không có miệng vết thương, đương nhiên cũng không có ngân long thương. Na là hư huyễn, là ác mộng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 823, giao phối. Đường Vũ Lân miệng lớn thở hổn hển. Cuối cùng cũng coi như là gắng vượt qua, nhưng đối với hắn mà nói, khi Na đem ngân long thương đâm vào ngực hắn thời, hắn ngay lúc đó khiếp sợ cùng thống khổ quả thực khó có thể hình dung. May là, kiên định niềm tin cùng đối với Na tín nhiệm chiến thắng ác mộng. Cuối cùng cũng coi như là sống quá đến rồi, có thể coi là như vậy, Na như khớp như tố âm thanh còn ở trong đầu của hắn vang vọng, như trước để trong lòng hắn mơ hồ làm đau. Đúng đấy, chính mình chung quy vẫn là phụ lòng Na. Như vậy, lúc này là ở trong mơ vẫn là ở tỉnh táo trạng thái đây. Đường Vũ Lân không rõ ràng, bởi vì vừa ác mộng thực sự là quá chân thực, thống khổ cũng là chân thực tồn tại. Chính vào lúc này, ác mộng lão ma ở trước mặt hắn chậm rãi nổi lên. Rất kinh ngạc thật sao? Ác mộng lão ma trêu tức nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân sắc mặt trầm ngưng, đối với vị này, hắn hiện tại thật sự không có cách nào lại có thêm tôn kính. Đồng bạn của ta đây, bọn họ ở nơi nào? Đại gia có thể tụ tập cùng nhau, bao nhiêu sẽ khá hơn một chút. Ác mộng lão ma đạo, đừng có gấp, rất nhanh ngươi liền gặp được bọn họ. Nhưng ngươi cần vì ta làm vài việc, nếu như ngươi không làm được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đường Vũ Lân lông mày nhíu lại, chuyện gì? Ác mộng lão ma đạo, đương nhiên là rất chuyện khó khăn, không bằng như vậy, ta trước hết để cho ngươi xem một chút hậu quả đi. Vừa nói, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, một cái hư huyễn hình ảnh dần dần thành hình. Không thể không nói, tinh thần lực của ngươi rất tốt, hơn nữa ý chí kiên định. Có thể nhanh như vậy liền từ ta trong ác mộng tránh ra, chí ít lượng trăm năm qua, ngươi nên là nhanh nhất một cái. Này rất tốt, bất quá, ta rất không vừa ý. Nếu mộng cảnh không cách nào để cho ngươi cảm nhận được chân chính thống khổ, không thể để cho tinh thần của ngươi tan vỡ. Như vậy, chúng ta đổi một cái chân thực chơi pháp. Ta quản hắn gọi là, lòng người thử thách. Hình ảnh hiện ra, bên trong chia làm ba cái bộ phận, mỗi cái bộ phận đều là một cái hang động. Trong hang động, từng người có hai người. Cái thứ nhất trong hang động, rõ ràng là Từ Lạp Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn, thứ hai hang động nhưng là Diệp Tinh Lan cùng Tạ Giải, người thứ ba trong hang động là Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Giả Huy. Mỗi cái hang động cũng không lớn, nhìn qua chỉ có mười mấy mét vuông dáng vẻ. Phía trên hang động treo lơ lửng một cái phấn quả cầu ánh sáng màu đỏ, bên trong mơ hồ có sương mù tràn ngập. Nhìn thấy không, bọn họ hiện tại đều rất tốt, đương nhiên, chỉ là hiện tại mà thôi. Ác mộng lão ma nụ cười trên mặt rất quái lạ cuồng loạn. Đường Vũ Lân lạnh lùng nhìn hắn, ngươi muốn thế nào? Ác mộng lão ma đạo, ngươi nhìn bọn họ trong phòng màu phấn hồng sương mù đi. Thông qua đối với bọn họ mộng cảnh hiểu rõ, bọn họ hẳn là ba đúng. Như vậy, ta đem bọn họ tách ra ra, phân biệt thả ở một cái phòng bên trong. Mà cái kia màu phấn hồng sương mù đây, là ta có thể tìm tới mãnh liệt nhất loại kia nhằm vào nam nữ thuốc, bất luận người xúc, chỉ cần nghe thấy được cái kia sương mù, có thể việc làm liền chỉ có một kiện. Nói tới chỗ này, hắn vỗ tay cái đột, sau đó cười híp mắt nói, giao phối. Đường Vũ Lân trợn to hai mắt, một luồng nhiệt huyết trong nháy mắt cấp trên, ta cùng ngươi liều mạng. Hắn đột nhiên một bước tiến lên, một quyền hướng về ác mộng lão ma đầu trên đánh tới. Ác mộng lão ma thân thể hư huyễn, Đường Vũ Lân nắm đấm từ trên người hắn xuyên thủng qua. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Đường Vũ Lân mặt khác một bên. Tiểu tử, đừng kích động, ngươi muốn cho ta gọi ngay bây giờ mở cái kia ba loại sương mù sao? Ác mộng lão ma vung tay lên, trong hình ba đám màu phấn hồng sương mù nhất thời bắt đầu dập dần lên. Không được, Đường Vũ Lân hai tay thật chặt nắm quyền, bởi vì phẫn nộ, móng tay cũng đã đâm vào lòng bàn tay. Này thật đáng sợ, mãnh liệt cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh ra. Hắn đương nhiên biết cái kia sương mù bị phóng thích sau hội xảy ra chuyện gì. Cái kia chính là một hồi tuyệt đối tai nạn. Ba đôi tình nhân đổi chỗ, bị cái kia sương mù cảm hóa dưới làm ra chút gì, chuyện này quả thật muốn so với giết bọn họ càng thêm tàn nhẫn. Ngươi nhất định rất muốn nói, các ngươi nơi này bất quá là quân huấn, tại sao muốn làm như thế, có đúng hay không? Ác mộng lão ma nhún nhún vai, hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ chót, mạnh mẽ nhìn chăm chú hắn. Hắn đã ý thức được, cái này ma quỷ đảo, cũng không có đơn giản như vậy. Ác mộng lão ma thở dài một tiếng, nói, kỳ thực đi, hết thảy đều muốn so với ngươi tưởng tượng nhiều phức tạp. Đầu tiên ta phải nói cho ngươi chính là, ta tuổi, đã có 1,764 tuổi. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, hơn 1,700 tuổi. Khái niệm này nghĩa là gì? Dù cho là mạnh mẽ nhất phong hào đấu la, cực hạn đấu la, cũng rất khó sống quá 300 tuổi đi. Ác mộng lão ma đạo, ngươi cho rằng ta muốn trở nên như thế lão sao? Ta cũng không nghĩ tới, nhưng ta không có cách nào. Ta sống không được, chết không xong. Nói chuẩn xác, ta cũng không phải là loài người, mà là ma quỷ trên đảo một tiêu oan hồn. Mảnh này hòn đảo, vốn là không còn tồn tại nữa, bởi vì ma quỷ đến, mới để nó xuất hiện. Mà vào lúc ấy, ở vùng biển này bên trong cũng không có nhiều như vậy hải hồn thú. Ma quỷ chính là ngươi thấy cái kia tử hồng sắc ánh sáng, ma quỷ trên đảo này một khối, là to lớn nhất một mảnh vụn. Chúng ta gọi nó ma quỷ mảnh vỡ, cũng gọi là hủy diệt mảnh vỡ. Ma quỷ quần đảo trên mỗi một hòn đảo đều có như thế một mảnh vụn. Lúc đó, khi những mảnh vỡ này rơi vào trong biển rộng thời điểm, ta vừa vặn cùng mấy cái bằng hữu ở đây đánh cá. Chúng ta chỉ có điều là người bình thường mà thôi, chỉ là vì nuôi gia đình sống tạm. Cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng trực tiếp xé nát chúng ta thuyền đánh cá, cũng xé nát chúng ta thân thể. Ngơ ngơ ngác ngác, không biết quá bao lâu, ta đột nhiên phát hiện, ta lại sống lại. Từ khi đó bắt đầu, ta liền đã biến thành ác mộng. Đã biến thành người này không người, quỷ không ra quỷ dáng dấp. Chúng ta thuộc về nơi này một phần, nhưng không cách nào rời đi nơi này. Sau đó chúng ta liền như thế cô quạnh sinh còn sống. Người bên ngoài nếu như tiến vào nơi này, căn bản là không có cách sinh tồn. Trừ phi là ở trước mắt ngươi vị trí thung lũng, có thể đây là chúng ta địa phương, người ngoài căn bản không thể đi vào. Mãi đến tận có một ngày, các ngươi Sử Lai Khắc học viện một tên tiền bối đến nơi này. Hắn rất cường đại, mạnh mẽ đến lúc đó chúng ta còn không cách nào đối kháng. Ở đây, hắn cùng chúng ta đại chiến hồi lâu, rốt cục, vẫn bị hủy diệt mảnh vỡ sức mạnh trọng thương. Nhưng hắn trước lúc ly khai, nói với chúng ta, cùng chúng ta chiến đấu để hắn thu hoạch rất nhiều. Hắn hy vọng tương lai hắn hậu bối cũng có thể tới nơi này rèn luyện. Ở đây, chúng ta thực sự là quá cô độc, vì lẽ đó, chúng ta liền đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Đối với các ngươi tới nói, đi tới nơi này là vì đặc huấn. Mà đối với chúng ta tới nói nhưng không phải như vậy, các ngươi chỉ là chúng ta món đồ chơi. Trước đây không lâu, chúng ta rốt cục có thể nắm giữ hủy diệt mảnh vỡ bản nguyên sức mạnh. Không cần tiếp tục phải sợ các ngươi Sử Lai Khắc học viện cái gì. Cho nên nói, chúng ta những này lão ma đầu, là có thể thả ra làm chút để chúng ta chuyện mình cao hứng. Cứ việc không thể rời đi nơi này, nhưng ở trong phạm vi nhất định, vẫn là đều nơi cho chúng ta trưởng khống. Điệp điệp điệp điệp, tiểu tử, các ngươi liền nhận mệnh đi, có trách thì chỉ trách mạng của các ngươi không tốt. Nghe ác mộng lão ma nói, Đường Vũ Lân tâm dần dần chìm vào đáy vực. Hết thảy đều so với tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, mượn đầu lưỡi truyền đến đâm nhói đều có thể làm cho mình tỉnh táo mấy phần. Ác mộng lão ma, cái kia ngươi muốn cho ta làm cái gì, mới bằng lòng buông tha đồng bạn của ta môn. Ác mộng lão ma cười hì hì, quân huấn mà, đó là đương nhiên là phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Ta ở trên thân thể ngươi đã rơi xuống ác mộng nguyền rủa, ngươi đừng muốn chạy trốn ta khống chế. Chỉ cần ta nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết ngươi. Ta biết, ngươi khả năng không sợ chết, nhưng trước mắt ngươi thấy những này ngươi có sợ hay không đây? Ta để bọn họ phát sinh quan hệ sau, nhất định sẽ không giết tử bọn họ. Ta sẽ đem những nội dung này đưa cho Sử Lai Khắc học viện, cũng đem bọn họ đưa trở về. Ai nha, ngẫm lại đều cảm giác được thật hưng phấn. Khi đó, ngươi nói Sử Lai Khắc học viện sẽ là cảm giác gì đây? Có phải là rất thú vị đây? Đường Vũ Lân tâm đều có chút run rẩy. Ngươi để ta làm cái gì ta đều đáp ứng, không nên để cho cái kia sương mù tản ra, không phải vậy ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 824, ta dạy cho ngươi à. Ác mộng lão ma khinh bỉ nói, chúng ta chính là quỷ, quỷ còn sợ quỷ sao? Uy hiếp đối với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng gì, làm điểm chuyện có ý nghĩa đi. Để ngươi làm cái gì thật đây? Ân, như vậy đi, ngươi đi một chuyến bên bờ Bắc Hải quân đoàn, lại trộm một khung máy bay lái tới. Trộm máy bay, không biết tại sao, nghe xong mệnh lệnh này sau khi, Đường Vũ Lân trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì này chung quy phải so với những đồng bạn đối mặt tình huống tốt hơn nhiều. Chí ít không phải khiến người ta tan vỡ sự tình, có thể, nhưng là, ta sẽ không lái phi cơ. Đường Vũ Lân trầm giọng nói rằng, ác mộng lão ma đạo, cái này đơn giản a, ta dạy cho ngươi a, ngươi dạy ta. Đường Vũ Lân ngẩn người, một cái ở trên đảo đã hơn 1.000 năm lão ma quỷ, hội lái phi cơ. Ác mộng lão ma đạo, ngươi không thể hoài nghi năng lực của ta, càng không thể hoài nghi sự thông minh của ta. Ai, có thể làm cho chúng ta cảm thấy hứng thú sự tình đã rất thiếu. Đến đây đi, ta dạy cho ngươi lái phi cơ. Sau đó, ngươi liền đi cho ta trộm máy bay trở về. Đường Vũ Lân không có lựa chọn khác. Sau 20 phút, hắn nhìn thấy máy bay, thiên tường 17, bộ kia bọn họ mở ra đến, đã biến thành xưởng bồng thiên tường 17. Nhìn trước mặt hồn đạo máy bay, Đường Vũ Lân đột nhiên ý thức được một vấn đề, không nhịn được hỏi, ác mộng lão ma, ta coi như học được lái phi cơ, cầm lái này khung máy bay đi, cũng không cách nào một người lái lượng khung máy bay lái về a. Ác mộng lão ma chuyện đương nhiên nói, ai bảo ngươi lái lượng khung máy bay lái về, ta sẽ đem ngươi đưa tới, sau đó chính ngươi lái phi cơ trở về là được. Ngươi làm sao đến ma quỷ đảo, liền làm sao hồi phương Bắc quân đoàn đi. A, Đường Vũ Lân trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn, làm sao đến ma quỷ đảo. Hàng không a, chẳng lẽ còn hàng không về phương Bắc quân đoàn? Phương Bắc quân đoàn các loại radar là trang trí sao? Chính mình nếu như trở lại, trước tiên sẽ bị phát hiện, vậy còn có thể có thật. Chớ kinh ngạc, chính ngươi nghĩ biện pháp, ngươi có thể từ phương Bắc quân đoàn trộm máy bay chạy đến, lẽ nào sẽ không có lần thứ hai biện pháp? Được rồi, lên phi cơ đi. Vừa nói, ác mộng lão ma đã dẫn đầu đi đến trước phi cơ diện, chỉ thấy hắn vung tay lên, lại xuất hiện một cái màu đen cầu thang, trực tiếp liên tiếp đến buồng lái này địa phương. Từ trên người hắn, Đường Vũ Lân cũng không có cảm nhận được bất kỳ hồn lực gợn sóng, mà hết thảy này liền như vậy một cách tự nhiên hình xong rồi. Ác mộng lão ma trước tiên đi lên phi cơ, Đường Vũ Lân ngồi lên rồi ghế phụ xử. Ta trước tiên đơn giản giảng một lần, sau đó mang ngươi lĩnh hội một xuống phi cơ lạc thú. Ác mộng lão ma nhãn thần bên trong lóe qua một tia tràn ngập tà ác ý cười. Lập tức, hắn đơn giản cho Đường Vũ Lân giảng giải một lần hồn đạo máy bay phi hành nguyên lý, cùng với mỗi cái nút bấm cơ bản tác dụng. Đường Vũ Lân là hội thao khống giáp máy, dù sao, giáp máy điều khiển trên thực tế muốn so với hồn đạo máy bay phức tạp hơn. Đang thao túng giáp máy thời điểm, không chỉ là muốn điều khiển các loại nút bấm, đồng thời còn muốn thông qua chính mình một ít tứ chi động tác đến phối hợp giáp máy hành động. Máy bay hiển nhiên không cần phiền toái như vậy, chỉ cần điều khiển nút bấm cùng các loại khống chế cái là có thể. Đường Vũ Lân thật lòng học, rất nhanh sẽ nhớ kỹ. Nhớ kỹ sao? Lão ma hỏi. Đường Vũ Lân gật gật đầu, cơ bản nhớ kỹ. Rất tốt, như vậy, ta hiện tại liền mang ngươi trải nghiệm một thoáng. Ác mộng lão ma vừa nói, lại là vung tay lên, ở phi cơ phía trước, nguyên bản đống đá vụn đột nhiên xuất hiện biến hóa, loạn thạch chậm rãi chìm xuống, một cái đen kịt như mực quang đái hướng về xa xa kéo dài ra, hóa thành đường băng. Ác mộng lão ma trong miệng phát sinh một tiếng tương tự với người trẻ tuổi tiếng hoan hô, cấp tốc khởi động thiên tường 17 máy bay, thông thạo thao túng trên phi cơ từng cái khống chế nút bấm, kéo động khống chế cái, thiên tường 17 chậm rãi trượt ra, bắt đầu từng bước gia tốc. Đường Vũ Lân vô cùng cơ cảnh cho mình chụp lên đai an toàn, một loại không quá cảm giác tuyệt vời ở một khắc tiếp theo liền xuất hiện. Thiên tường 17 phía sau qua luân phun ra khẩu bắn ra quất ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt liền thúc đẩy máy bay đột nhiên gia tốc, khủng bố đẩy bối cảm đem Đường Vũ Lân mạnh mẽ ép đang ghế dựa trên, tiếp theo một cái chớp mắt, thiên tường 17 đã bay lên trời. Này cất cánh tốc độ không biết còn nhanh hơn Tạ Giải trên bao nhiêu. Tựa hồ là liền thời gian phản ứng đều không có, ngay lập tức sẽ đã lên không. Ác mộng lão ma trong miệng phát sinh chói tai cười quái dị, điều khiển cái trực tiếp kéo đến đầu, thiên tường 17 bốc thẳng lên đồng thời, dần dần lệch khỏi nguyên bản quỹ tích, lại trực tiếp đến rồi một cái lăng không chống không phiên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không nhận rõ ở đâu là bầu trời, ở đâu là mặt đất. Khẩn đón lấy, hắn chỉ cảm thấy ác mộng lão ma hai tay hư huyễn giống như đang thao túng trên đài rung động, sau đó thiên tường 17 ở lộn ngược ra sau khi, lập tức hướng về bên cạnh hoành lăn, liên tục lăn lộn dường như muốn đem Đường Vũ Lân nội phủ hoàn toàn xoay chuyển lại đây tự, mang theo đả kích cường liệt cùng mê muội, máy bay trên không trung qua lại. Thấy được chưa, nếu như không nghe lời, vậy thì là hậu quả. Này sương mù thả ra, kết quả ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Tạ Giải trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mặt ác mộng lão ma, hắn thật hận không thể đem người này xé thành mảnh vỡ. Đặc biệt là mắt thấy hình ảnh kia bên trong hôn mê nguyên ân giả huy bên người nằm chính là Đường Vũ Lân thời điểm. Hết sức sợ hãi đã làm hắn không tự chủ được run rẩy lên. Ngươi không thể làm như thế, không thể làm như thế. Ngươi muốn như thế nào, ta đều đáp ứng ngươi. Ác mộng lão ma trên mặt biểu lộ vẻ tà ác. Rất đơn giản, giúp ta trộm một khung máy bay trở về. Làm sao lái phi cơ? Ta cố gắng dạy dỗ ngươi, xem lúc ngươi tới phế vật kia dáng dấp, 6 khung máy bay liền đem ngươi cho không trung bắt giữ, quả thực là rác rưởi không thể lại rác rưởi. Ngươi, Diệp Tinh Lan trong tay tinh thần kiếm hào quang rực rỡ, nhưng nàng đã không phải lần đầu tiên chăn trước ác mộng lão ma đập về tại chỗ. Nhìn trước mắt ác mộng lão ma thả ra hình ảnh, nàng hai gò má đống hồng, thân thể mềm mại không tự chủ run rẩy lên. Ngươi đây chỉ là ảo cảnh. Ta không tin. Hơn nữa, ngươi đem Vũ Lân cùng Lạp Chí đặt ở cùng một chỗ, bọn họ có thể làm gì? Coi như ngươi đó là mê dược, bọn họ cũng không biết. Ác mộng lão ma cười hắc hắc nói, thật sự sẽ không sao. Lẽ nào ngươi không biết, nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó, kỳ thực cũng là có thể. Đừng nói, ta đáp ứng ngươi. Ẩu, Đường Vũ Lân quỳ một chân xuống đất, đã đầy đủ ói ra mười mấy phút. Dù cho như vậy, đại não như trước là trời đất quay cuồng, trong bụng nhưng là rời sông lấp biển. Hắn xưa nay đều không có khó chịu như vậy quá, dù cho là đột phá Kim Long Vương phong ấn thời điểm cũng không có thống khổ như vậy. Ác mộng lão ma mang theo hắn đầy đủ bay một canh giờ. Mà này thời gian một tiếng, hắn hướng về Đường Vũ Lân thể hiện rồi thiên tường 17 hết thảy cực hạn điều khiển, chỉ cần là máy bay bản thân có thể đạt đến, Đường Vũ Lân tất cả đều trải nghiệm một lần. Dù cho thân thể của hắn cường độ vượt xa người thường, ở loại này khủng bố cao tốc xung kích cùng lăn lộn sau khi, như trước là không chịu nổi. Ác mộng lão ma liền đứng ở hắn trước người cách đó không xa, rác rưởi. Xem ngươi này điểm tiền đồ, lão nhân gia ta lớn như vậy số tuổi đều không có chuyện gì, ngươi xem một chút ngươi xem cái hình dáng gì. Cản mau đứng lên, chúng ta trở lại một lần, ngươi đã nghỉ ngơi càng lâu, không lên nổi nói, ta liền muốn phóng độc vụ cho ngươi những kia đồng bọn. Ngươi, như vậy ba lần, sức mạnh phảng phất đã rời xa Đường Vũ Lân mà đi, hắn chỉ cảm giác mình ngơ ngơ ngác ngác, cả người lại như là tan vỡ rồi tự. Thân thể mềm nhũn, một điểm sức mạnh cũng không dùng được. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn hiện tại đã không muốn nói ra, nhân làm căn bản không có cái gì có thể phun ra đồ vật. Ác mộng lão ma nhấc theo hắn rơi xuống máy bay, ném xuống đất, chính mình hoạt động một chút thân thể, cười híp mắt tự nhủ, đã lâu không có loại này vui sướng tràn trề cảm giác. Tại sao nhìn ngươi thống khổ dáng vẻ ta liền vui vẻ như vậy đây? Ngươi nói, ta có phải là có chút tâm lý vấn đề à? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 825, ẩu. Đường Vũ Lân có thể rất rõ ràng nghe được hắn, nhưng nói không ra lời đáp lại hắn. Hắn cũng không biết nên làm sao đáp lại mới được, hắn chỉ muốn đem phía trên thế giới này hết thảy ác độc ngôn ngữ đều đưa cho vị này. Sau một khắc, hắn nguyễn ngã xuống đất, ngủ thiếp đi. Một đạo quang ảnh lóe qua, phá diệt lão ma xuất hiện ở ác mộng lão ma thân bờ. Không sai a, so với ta tưởng tượng cấm dằn vặt. Những người khác hai lần liền cũng không được, cái này Đường Vũ Lân kiên trì ba lần vừa ở trong lòng còn có thể mắng ngươi. Thật không tệ, là mầm mống tốt, hạt giống tốt liền hẳn là cố gắng dằn vặt, để báo táp đến mãnh liệt hơn chút đi. Những ngày kế tiếp, Đường Vũ Lân liền rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Chỉ cần tỉnh lại, hắn sẽ bị ác mộng lão ma đái lên phi cơ, sau đó bay lên bầu trời. Một lần lại một lần trên không độ khó cao kỹ xảo phi hành. Từ hắn lần thứ hai lúc tỉnh lại, cũng đã không ói ra. Không thổ, chỉ có thể là buồn nôn không thể lại buồn nôn. Choáng váng không thể lại choáng váng. Đường Vũ Lân rốt cuộc biết vì sao lại xuất hiện tan vỡ tình huống, bởi vì, hắn cảm giác mình khoảng cách tan vỡ cũng không xa. Nếu như nói, trước đây các học trưởng đi tới nơi này đều là trải qua cảnh ngộ như thế, cái kia tan vỡ liền quá dễ dàng. Không biết quá bao lâu, khi Đường Vũ Lân ngơ ngơ ngác ngác dần dần không cảm giác được thống khổ sau khi, hắn phát hiện, chính mình thần trí lại bắt đầu trở nên rõ ràng. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình chợt bắt đầu thích ứng. Đúng, bất luận máy bay trên không trung làm sao lăn lộn, gấp gia tốc, gấp giảm tốc độ, vuông góc cơ động, bay ngược. Cảm giác hôn mê đều sẽ không lại xuất hiện. Hắn đã từ từ quen thuộc, hơn nữa cũng dần dần ở trong trời cao có phương hướng cảm. Hắn có thể nhìn thấy biển rộng, cũng có thể thấy rõ chu vi mây mù, tùy ý ác mộng lão ma làm sao điều khiển máy bay, loại kia cảm giác buồn nôn đã dần dần rời xa. Hơn nữa mỗi lần lại nổi lên bay thời điểm, nếu so với lần trước khá hơn một chút. Từ từ, hắn bắt đầu có chút cảm nhận được trên không bay lượn lạc thú. Đi à, ác mộng lão ma, kế tục đi, lẽ nào ngươi mệt mỏi, ta phỏng chừng ngươi là lão, bay bất động chứ. Đường Vũ Lân hung tợn nói, ác mộng lão ma hai tay chống nạnh, hai cái lông mày một cao một thấp nhìn Đường Vũ Lân. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng lão phu không có cách nào chỉnh ngươi sao. Rất tốt, nếu ngươi đã không hôn mê, như vậy, đổi ngươi đến lái thử xem. Đến lượt ta, Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, từ cưỡi giả biến thành người lái xe, cảm giác này tuyệt đối là không giống nhau. Khi Đường Vũ Lân ngồi vào chỗ ngồi lái xe trên, nhìn trước mặt đông đảo nút bấm cùng điều khiển đài thời điểm, không biết tại sao, ở trong lòng hắn cũng chưa từng xuất hiện cảm giác xa lạ cùng cảm giác sợ hãi, trái lại có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Đúng đấy, không có cách nào chưa quen thuộc, mỗi ngày đều nhìn ác mộng lão ma điều khiển những này nút bấm dằn vặt chính mình, những này nút bấm sớm cũng đã dấu ấn ở trong đầu hắn. Hắn đã có thể biết rõ, ở ác mộng lão ma ấn xuống cái nào nút bấm thời điểm chính mình đều sẽ chịu đựng thế nào xung kích. Cũng có thể biết rõ, khi ác mộng lão ma xuất hiện thế nào vẻ mặt thời, hắn muốn làm gì. Hơi hơi chúc chắc nhấn nút bấm, chuẩn bị cất cánh. Cảm giác quen thuộc trở nên càng ngày càng rõ ràng, kéo xuống điều khiển cái, thiên tường 17 chậm rãi ra tốc, sau đó đột nhiên bay lên trời. Khi máy bay nhập không trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm giác mình có loại bay lượn mà lên cảm giác tự. Không chỉ cảm giác quen thuộc càng mạnh hơn, loại kia cá nhập biển rộng vui sướng càng là trước nay chưa từng có. Trước hết thầy thống khổ đều vào đúng lúc này hóa thành sảng khoái. Hắn theo bản năng xoay mấy cái nút, đem điều khiển cái kéo đến cuối cùng vị trí, trực tiếp khống chế máy bay liền ở trên không đến rồi một cái về phía sau lăn lộn. Máy bay ở lộn một vòng trong quá trình nhẹ nhàng rung động lên, có chút bất ổn, Đường Vũ Lân vội vàng cầm chặt điều khiển cái, vẫn cứ khống chế máy bay hoàn thành toàn bộ động tác. Gia tốc, kế tục kéo lên độ cao. Ở Đường Vũ Lân khống chế dưới, thiên tường 17 bắt đầu phi hành trên không trung lên. Hắn dù sao đã từng điều khiển quá giáp máy, hơn nữa, trải qua những ngày qua dằn vặt sau khi, máy bay mang đến các loại xung kích cùng cảm giác hôn mê đã cùng hắn cáo biệt. Bay lượn trên không trung, hắn chỉ có một loại dễ sai khiến cảm giác, phảng phất bộ này thiên tường 17 đã trở thành một phần của thân thể hắn. Cái cảm giác này thực sự là quá thoải mái. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Đường Vũ Lân còn đang khống chế trong quá trình có chút chúc chắc, nhưng dần dần, động tác của hắn trở nên thông thạo lên. Mạnh mẽ tố chất thân thể ở phi cơ điều khiển bên trong thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đầu tiên chính là tay của hắn tốc đầy đủ nhanh, thứ yếu, thân thể kháng lực trùng kích đủ mạnh, liền để hắn có thể làm hết sức điều khiển bộ này thiên tường 17 làm ra một ít rất cực hạn động tác. Trong lúc nhất thời, máy bay trên không trung chợt cao chợt thấp, chợt cao chợt thấp, bỗng nhiên lăn lộn, bỗng nhiên cấp tốc rơi rụng. Linh hoạt lại như là một con phi điểu. Đường Vũ Lân thích nhất lăn lộn sau gấp ra tốc loại cảm giác đó, lại như là thả bay tự mình. Quả thực là thoải mái không thể lại thoải mái. Một đạo đạo quang ảnh ở bên người lóe qua, khi hắn chưa hết thòm thèm khống chế máy bay một lần nữa trở xuống mặt đất thời điểm. Hắn phát hiện, bên người ác mộng lão ma không âm thanh. Quay đầu nhìn lên, hắn kinh ngạc phát hiện, không biết lúc nào, ác mộng lão ma cư nhiên đã biến mất rồi. Hang động, ẩu, ác mộng lão ma không người, làm ra nôn mửa trạng thái, thân thể của hắn càng là ở hiện thực cùng hư huyễn bên trong lấp lóe. Tại sao lại như vậy? Nguyên lai ngồi ở vị trí kế bên tài xế thật sự khó chịu như vậy à? Tại sao linh hồn của ta đều sẽ phải chịu như thế đả kích cường liệt? Tiểu tử ngu ngốc kia, hắn làm sao hồi nhanh như vậy liền có thể điều khiển tốt như vậy? Này không khoa học, phá diệt lão ma có chút đờ ra nhìn ác mộng lão ma, thân thể của ngươi. Ác mộng lão ma khoát tay áo một cái, không có gì. Chỉ là có chút không thích ứng. Hơn nữa, chúng ta ở đây đều nhiều năm như vậy, coi như có cái gì. Lẽ nào ngươi còn có cái gì không nỡ lòng bỏ à? Phá diệt lão ma rát rát nở nụ cười, cũng là, hai chúng ta tình huống dù sao cũng hơn mấy tên kia tốt. Nói đến, bọn họ cũng nhanh thức tỉnh đi, ta nên vì những tiểu tử này mặc niệm. Khống chế máy bay vững vàng hạ xuống, Đường Vũ Lân khiêu xuống phi cơ thời điểm, liền nhìn thấy ác mộng lão ma đứng ở nơi đó. Ai bảo ngươi hạ xuống, kế tục bay, lúc nào luyện đến ta nói có thể, mới có thể hạ xuống. Ác mộng lão ma phất phất tay. Như là oanh con ruồi giống như vậy, càng làm Đường Vũ Lân đuổi tới máy bay. Không đủ, Đường Vũ Lân cũng đã quen phi hành, đơn giản liền kế tục lái máy bay một lần nữa bay lên. Liền như vậy, ở Đường Vũ Lân trong ấn tượng, Hắn dòng giã luyện tập một tháng lâu dài, đã có thể hoàn toàn làm được cùng thiên tường 17 hòa làm một thể trình độ. Được, liền tới đây đi. Ngày hôm nay, ngươi có thể đi trộm máy bay trở về. Ác mộng lão ma đều uể oải không thể tả Đường Vũ Lân rơi xuống máy bay. Giơ tay ở trên đỉnh đầu hắn vỗ một cái, Đường Vũ Lân liền hôn mê bất tỉnh. Lần thứ hai thanh lúc tỉnh lại, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, chính mình càng là tinh thần sảng khoái, trạng thái đã khôi phục lại đỉnh cao. Còn ở phi cơ bên cạnh, ác mộng lão ma cũng ở. Ác mộng lão ma ngồi lên rồi chỗ ngồi lái xe, Đường Vũ Lân dĩ nhiên là lên ghế phụ xử. Ác mộng lão ma thản nhiên nói, hàng không, không cần nịt dây nịt an toàn, chờ một lúc ta trực tiếp đem ngươi vẩy đi ra. Còn lại toàn dựa vào chính mình, ta cho ngươi 3 ngày, máy bay không về được, liền phóng độc vụ. Nghe rõ chưa? Rõ ràng, Đường Vũ Lân tựa hồ là bị dằn vặt đá thần phục, cúi đầu đáp ứng. Lần này ác mộng lão ma lái máy bay bay rất vững vàng, rất nhanh, thiên tường 17 liền đạt đến cao tốc nhất. Nhảy lên tới vạn mét trên không, không có cabin nắp, khủng bố gió lớn ào ạt thiên tường 17 kịch liệt run rẩy, nhiệt độ siêu thấp càng là nhanh chóng tiêu hao Đường Vũ Lân thể năng. Máy bay bên trong bộ đàm đột nhiên vang lên, nơi này là Bắc Hải quân đoàn, mệnh lệnh ngươi đổ bộ thấp độ cao. Bằng không, đem đánh rơi. Ác mộng lão ma cười hì hì, đột nhiên, hắn điều khiển thiên tường 17 một cái hướng bên lăn lộn, tiếp theo liền đột nhiên hướng về phía dưới một con ghim xuống. Đường Vũ Lân trên người nhưng là không có đai an toàn, đột nhiên biến hóa để hắn suýt chút nữa liền bị ném ra, vội vàng một phát bắt được tay vịn. Buông tay đi, ta đưa ngươi xuống. Thiên tường 17 trên không trung chấn động mạnh, sau đó hướng ngang lăn lộn vứt ra, Đường Vũ Lân còn không phản ứng lại, đột nhiên cảm thấy có một nguồn sức mạnh lôi kéo tay của chính mình. Sau đó mình tựa như là bị ném rác rưởi tự, cho ném ra ngoài. Trên bầu trời, trời đất quay cuồng. Đường Vũ Lân đầu tiên ý thức được chính là, trên người mình thật giống cũng không có bất kỳ dù để nhảy loại hình đồ vật. Hơn nữa cũng không thể phi hành các bạn bè phụ trợ. Liền như thế ném xuống. Thân thể của hắn cao tốc giảm xuống, mặt đất to lớn trọng lực kéo thân thể của hắn, như đạn pháo giống như vậy, hướng về đại địa bay đi. Những ngày qua máy bay lái, để Đường Vũ Lân đã thích ứng không chung cảm giác hôn mê. Chí ít không đến nỗi không nhận rõ bên kia là mặt đất, bên kia là bầu trời. Trước tiên điều chỉnh thân thể một cái, hắn lập tức liền tỉnh táo lại. Từng cây lam ngân hoàng cấp tốc từ trong cơ thể phóng thích mà ra, ở trên đỉnh đầu hắn phương lẫn nhau quấn quanh ở đồng thời, lẫn nhau biên chế thành một cái lưới lớn, sau đó võng lớn chậm rãi nắm chặt, hóa thành nhân tạo dù để nhảy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 826, không trung cướp máy bay. Khí lưu xung kích. Đường Vũ Lân giảm xuống tốc độ bắt đầu hạ thấp hạ xuống. Một vệt nhàn nhạt mỉm cười cũng thuận theo xuất hiện ở trên mặt hắn. Thật sự cho rằng ta không có cách nào à? Đã sớm nghĩ kỹ, Lam Ngân Thảo diệu dụng, vào lúc này biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Nếu như đúng là Thảo, đương nhiên không thể chịu đựng trụ như thế cường lực trùng kích, nhưng hắn đây chính là Lam Ngân Hoàng, hơn nữa có Lam Ngân Bá Vương biến tăng cường, chỉ là gánh chịu một mình hắn trọng lượng, đó là lại ung dung bất quá sự tình. Bất quá! Đường Vũ Lân nụ cười vừa mới vừa nổi lên, rất nhanh sẽ ở trên mặt cứng lại rồi. Bởi vì hắn thình lình nhìn thấy, hai chiếc thiên tường 17 từ bên cạnh mình vút qua mà qua. Bắc Hải quân đoàn phản ứng cũng quá nhanh đi. Hai chiếc thiên tường 17 trên không trung đâu một vòng, bọn họ xuất hiện lần nữa ở Đường Vũ Lân trước mặt thời điểm, tốc độ rõ ràng đã hạ thấp, sau đó Đường Vũ Lân liền nhìn thấy một cái lưới lớn phả vào mặt, trực tiếp bao phủ lên thân thể của chính mình. Không trung bắt giữ. Này đã là hắn lần thứ hai đối mặt không trung bắt giữ, lần trước đối mặt thời điểm, hắn dùng Bá Vương Long phá tan Bắc Hải quân đoàn máy bay bắt giữ. Lần này hiển nhiên không thể lại như vậy làm, nơi này đã là Bắc Hải quân đoàn phụ cận bầu trời hải vực, coi như là rơi xuống, chính mình cũng là cua trong giỏ. Bất quá, bị không trung bắt giữ võng nắm lấy, Đường Vũ Lân nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân thể bị máy bay cao tốc mang theo bay ngang mà ra. Những ngày qua ác mộng lão ma dằn vặt đưa đến rất tốt tác dụng. Chí ít Đường Vũ Lân không có ở cái kia mạnh mẽ lực trùng kích đột nhiên xuất hiện đến sau khi liền bất tỉnh đi. Không trung bắt giữ võng truyền đến một luồng mãnh liệt điện lưu, Đường Vũ Lân nhất thời toàn thân tê dại một hồi. Đấu khải hộ thể, tự mình xuất hiện, bao trùm toàn thân. Đường Vũ Lân lạnh rên một tiếng, hai tay vứt ra, hai cái lam ngân hoàng quấn quanh mà lên, theo bắt giữ võng kéo lên cao, quấn quanh ở máy bay vĩ dực trên, cùng lúc đó, hắn kéo lam ngân thảo, để cho mình càng ngày càng tới gần máy bay bản thân. Bắc Hải quân đoàn phi công hiển nhiên không có ý thức đến cái vấn đề này, không trung bắt giữ võng bắt giữ hàng không binh đó là tối chuyện dễ dàng, bình thường không trung bắt giữ chỉ cần bắt được, trong nháy mắt sản sinh lực trùng kích liền sẽ trực tiếp làm cho đối phương mất đi chống lại, coi như thân thể đối phương tố chất vô cùng tốt, vậy cũng hội ở sau đó điện cao thế bên trong bị điện ngất. Chỉ cần không phải hai chữ đấu khải sư trở lên tồn tại, không trung bắt giữ hầu như là thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc, hắn lần này đối mặt, là Đường Vũ Lân thân thể này cường độ quyết không kém hơn hai chữ đấu khải sư tồn tại. Dựa vào Lam Ngân Thảo kéo, Đường Vũ Lân rất nhanh sẽ bò lên trên mặt sau cánh. Lúc này, bộ này thiên tường 17 đã bắt đầu đi ngược lại. Đường Vũ Lân dựa vào Lam Ngân Thảo quấn quanh, chậm rãi gần kề buồng lái này vị trí. Người điều khiển nguyên bản chính đang vững vàng lái, đột nhiên cảm thấy tia sáng lờ mờ một chút, chính đang hắn không rõ vì sao thời điểm, bên tai đột nhiên chuyển đến đánh thanh. Theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy nằm nhoài buồng lái này mặt trên Đường Vũ Lân hướng về hắn phất phất tay. Ý kia, tựa hồ là để hắn đi ra ngoài. Phi công hoảng hốt, nhưng phản ứng của hắn nhưng là phi thường cấp tốc, khống chế máy bay, trong nháy mắt liền hoàn thành một cái hướng bên lăn lộn. Nhưng cũng đang lúc này, phá nát tiếng vang lên, một đôi vàng rực rỡ lợi chảo đã vồ vào buồng lái này cường độ cao pha lê bên trong. Sau một khắc, buồng lái này bị trực tiếp đập nát. Đường Vũ Lân một cái vươn mình, liền chui vào, rơi vào mặt sau vị trí. Tạm biệt, Đường Vũ Lân vỗ một cái bắn ra nút bấm, máy bay còn ở cao tốc lăn lộn trong quá trình, cái kia phi công liền bị bắn ra ngoài. Đạn xạ sau khi đi ra ngoài hội một cách tự nhiên có dù để nhảy. Dựa vào sắc bén kim long chảo, Đường Vũ Lân ở cao tốc lăn lộn máy bay bên trong, đem mình vững vàng cố định ở trong đó. Sau đó từng cây lam ngân hoàng nhanh chóng chui ra, quấn quanh ở trên máy bay, dựa vào lam ngân thảo che chắn, đem buồng lái này tạm thời đóng kín. Đường Vũ Lân nắm lấy chính mình lam ngân hoàng, bỏ đến chỗ ngồi lái xe, sau đó thông thạo mà cấp tốc khống chế từng cái nút bấm. Lúc này, thiên tường 17 bên trong đã tất cả đều là còi báo động chói tai, Đường Vũ Lân đầu tiên là chặt đứt cùng đài quan sát thông tin, sau đó kéo điều khiển cái, ở liên tiếp quấy giày điều khiển quen thuộc dưới sự khống chế, một lần nữa để này khung máy bay nắm giữ cân bằng. Vèo, một chiếc thiên tường 17 cấp tốc từ bên cạnh hắn xẹt qua. Hiển nhiên là vừa khác một khung máy bay, hắn nhanh chóng bay đến phía trước, không trung bắt giữ võng lần thứ hai phóng thích, lần này nhằm vào nhưng là Đường Vũ Lân lái chỉnh khung máy bay. Đường Vũ Lân sao có thể để nó liền như thế khống chế lại chính mình a? Đẩy một cái điều khiển cái, thiên tường 10 thất mãnh nhiên ép xuống, ung dung từ không trung bắt giữ võng phía dưới chui quá khứ, sau đó phần sau qua luân phun ra khẩu ánh sáng tỏa sáng, thúc đẩy máy bay trong nháy mắt tăng tốc, một thoáng liền vượt quá khác một khung máy bay, hướng về ma quỷ đảo phương hướng bay đi. Khác một khung máy bay hiển nhiên không muốn từ bỏ, bởi vì Đường Vũ Lân cắt đứt truyền tin, mặt sau, liên tiếp pháo máy tiếng vang lên, tảng lớn mưa ánh sáng rơi ra. Đường Vũ Lân không chút hoang mang, hai tay hư huyễn giống như ở trước mặt khống chế bản trên đảo qua, thiên tường 17 hướng ngang lăn lộn, cấp tốc làm ra một loạt lần tránh động tác. Hắn cũng không biết sự, mình lúc này triển khai kỹ xảo tên là rơi cơ động. Rơi dựa vào sóng siêu âm đối với vật thể thăm dò có thể làm ra các loại tối nhạy bén lần tránh, nó lần tránh động tác cũng là tối không thể báo trước. Phía sau pháo máy hoàn toàn thất bại, Đường Vũ Lân quay lại máy bay, đột nhiên một cái về phía sau lộn một vòng. Máy bay vẽ ra trên không trung một đảo hoàn mỹ vòng tròn đường vòng cung, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở khác một khung máy bay phía sau. Đường Vũ Lân do dự một chút, rốt cục vẫn là không có phóng ra pháo máy, đột nhiên tăng tốc độ, hướng về phía dưới ngoài khơi phương hướng phóng đi. Phía trước máy bay bị đối thủ đột nhiên vòng tới mặt sau, đây đương nhiên là nguy hiểm nhất tình huống, nhân vì chính mình trực tiếp liền sẽ trở thành bia ngắm, vội vàng làm ra liên tiếp lần tránh động tác. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên radar Đường Vũ Lân lái máy bay chính đang rời xa thời, lại hướng về đuổi theo cũng đã không kịp. 30 km khoảng cách đối với cao tốc phi hành máy bay đến nói không lại là thoáng qua liền qua. Hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân điều khiển máy bay đã không nhập ma quỷ đảo phạm vi biến mất không còn tăm tích. Oa nha, Đường Vũ Lân ngồi ở xưởng bồng máy bay bên trong phát sinh một tiếng hoan hô, dùng sức vung vẩy một thoáng cánh tay của chính mình, máy bay ở sự điều khiển của hắn dưới, vững vàng rơi trên mặt đất. Mà ác mộng lão ma cũng chỉ có điều vừa trở về không lâu. Nhìn hoan hô nhảy nhót từ trên phi cơ nhảy xuống Đường Vũ Lân, ác mộng lão ma trên mặt lóe qua vẻ khác lạ. Ngươi rất vui vẻ thật sao? Ác mộng lão ma nhàn nhạt nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thu lại nụ cười, có chút cảnh giác nhìn hắn, nhưng vẫn là nói rằng, ngươi để ta làm ta đã làm được. Ta đem máy bay lái về, hiện tại có thể buông tha các bạn của ta chứ? Ác mộng lão ma nở nụ cười, buông tha bọn họ. Ta lúc nào nói muốn buông tha bọn họ? Đến, để ta xem bọn họ tình huống bây giờ đi. Vừa nói, tay phải hắn trên không trung vung lên, cái kia đã từng hình ảnh lại một lần xuất hiện. Thế nhưng, khi Đường Vũ Lân lại nhìn tới hình ảnh kia thời điểm, nhìn thấy rõ ràng là, một đoàn đoàn màu phấn hồng sương mù ở trong hang động tản ra, bao trùm ba cái trong hang động sáu người. Ngươi, Đường Vũ Lân kinh hãi đến biến sắc, vừa bởi vì đoạt lại máy bay mà sản sinh hưng phấn không còn sót lại chút gì. Ác mộng lão ma trên mặt toát ra âm âm nụ cười, thật không tiện, không cẩn thận không khống chế xong, dĩ nhiên để khói độc tiết lộ. Này nhưng là không dễ xử lý a. Đường Vũ Lân một bước xông tới, tay phải kim long chảo ánh sáng tỏa sáng, trực tiếp liền hướng về ác mộng lão ma bổ tới. Chịu nhiều ngày như vậy đắc tội, cuối cùng cũng coi như là hoàn thành ác mộng lão ma yêu cầu, nhưng hắn nhưng, lúc này Đường Vũ Lân, đã có chút gần như điên cuồng. Nếu như thật sự để các bạn bè lẫn nhau trong lúc đó, vậy bọn họ còn sống thế nào a? Hư huyễn quang ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân công kích rơi vào chỗ trống. Ác mộng lão ma vung tay phải lên, đột nhiên, ba người kia trong hang động màu phấn hồng sương mù phảng phất là chịu đến khống chế giống như vậy, bị một lần nữa hấp nhiếp lên, khôi phục nguyên bản cầu trạng dáng dấp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 827, bơi qua đi. Đường Vũ Lân trẻ trẻ, cuối cùng không có lần thứ hai động thủ nữa. Hắn giận dữ hét, ngươi muốn làm gì? Ác mộng lão ma nhún nhún vai, không làm gì, chỉ là không thích xem ngươi hài lòng dáng vẻ. Nhớ kỹ, ta là ma quỷ chỉ thích xem sự thống khổ của người khác cùng bi thương, lại để ta thấy ngươi vui sướng dáng dấp, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Đường Vũ Lân hô hấp rõ ràng có chút gấp gáp, nhìn trước mặt ác mộng lão ma, hắn xưa nay đều không có như thế căm hận quá một người, có thể vào giờ phút này, trong lòng hắn nhưng hận không thể đem trước mặt cái tên này xé thành mảnh vỡ. Hắn không chỉ là dằn vặt thân thể của hắn, còn dằn vặt trái tim của hắn. Ngươi đến tột cùng thế nào mới bằng lòng thả các bạn của ta đi ra? Đường Vũ Lân gầm nhẹ nói. Ác mộng lão ma khinh thường nói, vậy phải xem biểu hiện của ngươi, chỉ là trộm trở về một khung máy bay, lẽ nào ngươi cho rằng ta liền có thể buông tha bọn họ sao? Kỳ thực, ta vẫn luôn rất muốn nhìn xem, bọn họ loại này đan xen dưới giao phối sau khi, bọn họ sẽ là ra sao tâm tình đây? Ta là vì ngươi mới vẫn áp chế chính mình nội tâm khát vọng, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Ngươi xem một chút, ngươi hiện tại đây là vẻ mặt gì, nhanh, cười một cái cho ta nhìn một chút, nếu không, ta liền để khói độc một lần nữa tản ra. Ngươi, Đường Vũ Lân suýt nữa cắn nát một cái cương nha, hắn nỗ lực khống chế tâm tình của chính mình, trên mặt miễn cưỡng toát ra một cái nụ cười. Ác mộng lão ma đi tới trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hừm, thế mới đúng chứ. Được rồi, ngươi đem bắt đầu dưới một cái phân đoạn. Ta nghĩ nghĩ, dưới một cái phân đoạn là cái gì đây? Nếu từ không trung quá khứ đã không làm khó được ngươi, như vậy, tiếp đó, liền bơi qua đi thôi, chờ ngươi bơi qua đi, đến bờ bên kia trộm một khung máy bay trở về, ta liền buông tha ngươi những kia các bạn bè. Bơi qua đi, Đường Vũ Lân con ngươi rụt lại một hồi, dù quá khứ là có ý gì, muốn từ cái kia màu đen trong vùng biển bơi qua đi, từ cái kia tràn ngập đối với tất cả năng lượng nuốt chừng mấy trăm mễ hải vực bơi qua đi. Coi như vậy, còn có 30 cây em biển rộng muốn vượt qua, ở cái kia trong biển rộng không biết có bao nhiêu hải hồn thú tồn tại. Có thể làm cho liên bang phái một cái quân đoàn bảo vệ ở đây, còn thành lập mạnh mẽ như vậy công sự phòng ngự, này trong biển rộng hải hồn thú thực lực có thể tưởng tượng được. Chính mình thật có thể bơi qua đi không? Ác mộng lão ma khoát tay, một khối màu đen thạch anh bay đến Đường Vũ Lân trước mặt. Đây là ta ác mộng thạch anh, khi ngươi cảm giác được chính mình không chống đỡ nổi thời điểm, liền đem hồn lực truyền vào trong đó, dĩ nhiên là hội về tới đây. Được rồi, đón lấy liền xem chính ngươi. Bất quá, thời gian nếu như quá dài nói không chắc ngày nào đó, ta liền không nhịn được muốn cho bọn họ cho ta mang đến vui sướng, rát rát rát rát. Liên tiếp tiếng cười quái dị bên trong, ác mộng lão ma biến mất không còn tăm hơi. Đường Vũ Lân nắm chặt trong tay ác mộng thạch anh, hô hấp rõ ràng trở nên gấp gáp lên. Hắn không sợ gian nan, càng không sợ khiêu chiến. Thế nhưng, thấy thế nào, cái kia ác mộng lão ma cũng không giống như là cái tuân thủ hứa hẹn người. Thế nhưng, hắn thì có biện pháp gì đây? Đối mặt ác mộng lão ma uy hiếp, hắn chỉ có thể dựa theo lời của hắn đi làm. Ác mộng lão ma nắm lấy hắn trong nội tâm yếu ớt nhất địa phương, vì các bạn bè, vì đại gia, hắn không có biện pháp khác. Bơi Đường Vũ Lân hội, nhưng là, đối mặt nhiều như vậy hải hồn thú xuyên qua biển rộng, chuyện này thực sự là quá mức gian nan. Huống chi, ở biển rộng một bên khác, vẫn là Bắc Hải quân đoàn công sự phòng ngự, hắn không nghi ngờ chút nào, khi chính mình lên bờ một khắc đó, liền đem đối mặt Bắc Hải quân đoàn hồn đạo pháo cuồng oanh loạn tạc. Từ Lạp Chí miệng lớn thở hổn hển, y phục trên người hắn lại một lần bị ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu của hắn tràn đầy sợ hãi, thân thể thậm chí không bị khống chế co giật. Rác rưởi, ngươi quả thực chính là tên rác rưởi. Ngươi nói ngươi có ích lợi gì? Nếu như không phải xem ngươi béo trắng để bản tọa rất là yêu thích, ta đã sớm đem ngươi làm thành bạc thiết miếng thịt xuyến ăn. Từ ngươi phế vật này dáng vẻ cũng có thể nhìn ra được, tại quá khứ thời kỳ, ngươi nhất định đều là trốn sau lưng người khác đi. Gặp nguy hiểm đều là người khác thế ngươi đỡ, ngươi nói ngươi còn có thể làm chút gì? Liền 300 mét hủy diệt hải vực đều không ra được, ngươi lúc nào mới có thể đến bờ bên kia đi? Máy bay lái, ngươi dùng thời gian 3 tháng mới miễn cưỡng có thể chịu đựng, lại còn một điểm đều không ốm. Rác rưởi, rác rưởi, quả thực chính là rác rưởi không được. Ngươi dáng dấp này, ngươi có thể trộm máy bay sao? Quên đi, lão phu vẫn là từ chỗ khác tìm chút lạc thú đi. Từ Lạp Chí ồ ồ thở hổn hển, sau đó hắn liền nhìn thấy, xuất hiện trước mặt một bức tranh, trong hình chỉ có hai người, một đoàn dày đặc hồng vụ tản ra, bao phủ ở cái kia trên người hai người. Diệp Tinh Lan cùng Tạ Giải, không mắt thấy Diệp Tinh Lan thân thể bắt đầu vặn vẹo lên, tựa hồ là từ hôn mê thức tỉnh, một bên khác Tạ Giải thân thể bắt đầu run rẩy, y phục trên người từ từ phá nát. Từ Lạp Chí trong miệng nhất thời bùng nổ ra không giống tiếng người gào thét. Hắn tan nát cõi lòng bình thường gầm thét lên, không muốn, van cầu ngươi không muốn. Ta liều mạng, ta nỗ lực, ta nhất định có thể bơi tới bờ bên kia đi, nhất định có thể, van cầu ngươi, mau dừng lại a. Hắn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống ác mộng lão ma trước mặt, toàn thân không ngừng mà run rẩy. Trái tim của hắn đã muốn tan vỡ, nếu như không phải là bởi vì còn có một tia hy vọng, hắn thật không muốn sống trên thế giới này. Răng rắc, một đạo hàng rào sắt từ trên trời giáng xuống, chặn lại rồi đánh về phía Diệp Tinh Lan Tạ Giải. Xuống biển, ác mộng lão ma lạnh lùng nói với Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ chót hướng về đen nhánh kia như mực ma quỷ hải phóng đi. Hắn điên cuồng vung lên cánh tay, ở trong người năng lượng bị nhanh chóng hấp thu đồng thời, liều mạng hướng về trong biển rộng bơi đi. Sóng nước dập dờn, hắn như vậy mập mạp thân thể vào đúng lúc này nhưng bùng nổ ra cực kỳ tiềm năng kinh người, nước biển hướng về hai bên gạt ra, thân thể càng ngày càng suy yếu, nhưng tinh thần của hắn nhưng cực kỳ phấn khởi, nếu như ở không thể lao ra hủy diệt chi hải, Tinh Lan tỷ liền muốn. Mạnh mẽ ý niệm chống đỡ lấy hắn, trong cơ thể hồn lực toàn diện bạo phát, hắn gần như điên cuồng du. Ác mộng lão ma đứng ở bên bờ, nơi khóe miệng biểu lộ nụ cười tà ác. Cái kia hiện ra Diệp Tinh Lan cùng Tạ Giải hình ảnh hóa thành bọt nước biến mất không còn tăm tích, mắt thấy, Từ Lạp Chí càng là đã lao ra cái kia mảnh đen kịt hải vực, rốt cục chui vào ý biển lớn màu xanh lam bên trong. Nhưng rất nhanh, từng con hải hồn thú liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ Lạp Chí điên cuồng vung lên cánh tay, khống hạc cầm long, huyền ngọc thủ, các loại đường môn tuyệt học ở toàn lực của hắn bạo phát dưới, lệnh trong biển rộng xuất hiện từng cái vòng xoáy. Từng con hải hồn thú bị hắn xé nát, hắn toàn lực ứng phó hướng về nơi càng sâu sông tới. Mãi đến tận, từng đám huyết vụ ở trên người xuất hiện, từng đạo vết thương ở trên người bính mở. Nằm ngoài trên bờ biển, Đường Vũ Lân hơi động cũng không muốn động, cả người hắn phảng phất cũng đã vỡ vụn ra tự. Hắn còn nhớ rõ, ngay khi vừa cái kia nháy mắt, hắn thậm chí đã cảm nhận được con kia to lớn ma quỷ cá răng nhọn đâm vào da mình cảm giác. Coi như là kim long vậy cũng không ngăn được kinh khủng kia nuốt chửng. Ác ma Thạch Anh ở thời khắc sống còn đem hắn dẫn theo trở về, nhưng hắn cũng đã là kiệt sức. Dựa vào tự thân tu vi và Lam Ngân Hoàng xảo diệu ứng dụng, hắn có thể lao ra hủy diệt chi hải. Nhưng là, bên ngoài hải vực tuy rằng có nồng nặc hơi thở sự sống, nhưng càng là đáng sợ. Ở mảnh này trong biển rộng, căn bản cũng không có trăm năm một thoáng tu vi hải hồn thú, bởi vì trăm năm một thoáng tu vi hải hồn thú sợ là sớm đã trở thành những kia mạnh mẽ hải hồn thú điểm tâm. Mỗi một loài hải hồn thú đều là khủng bố như vậy, chúng nó kết bè kết lũ. Ở trên đất bằng có thể kinh sợ quần luân kim long vương huyết thống khí tức, ở trong biển rộng có thể đưa đến tác dụng vô cùng có hạn. Đường Vũ Lân đã đem hết toàn lực, nhưng là, ở trong biển rộng vẫn là chỉ có thể đi tới 500 mét, liền rốt cục lực kiệt, không chống đỡ được hải hồn thú môn công kích. Hải hồn thú vô biên vô hạn, làm hắn căn bản không nhìn thấy hy vọng. Hắn đã liều lĩnh liều mạng giết chóc, nhưng đều là có càng nhiều, càng mạnh mẽ hơn hải hồn thú xuất hiện. Không được, ta không được. Coi như ta có thể trở thành là phong hào đấu la, e rằng cũng trùng không ra vùng biển này. Đường Vũ Lân trong lòng đã bắt đầu có chút cụt hứng. Nhưng là, mỗi khi vào lúc này, hắn sẽ muốn lên đồng bọn của mình. Nếu như mình không cách nào xông tới, các bạn bè sẽ. Nghĩ tới đây, trái tim của hắn bỗng nhiên co chặt, theo bản năng vươn mình ngồi dậy. Một người từ đàng xa đi tới Đường Vũ Lân trước mặt ngồi xuống. Nhìn thấy hắn, Đường Vũ Lân không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì đến cũng không phải ác mộng lão ma, nhưng cũng không phải đồng bạn của hắn. Đi tới nơi này lâu như vậy rồi, hắn vẫn là lần thứ hai nhìn thấy vị này. Tiền bối, râu tóc bạc trắng phá diệt lão ma trên mặt trước sau mang theo ôn hòa mỉm cười, chuyện của ngươi ta đều đã biết rồi. Ác mộng quả thực là quá đê hèn. Vừa nói, trên mặt hắn toát ra vô cùng đau đớn vẻ mặt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 828, hấp thu hủy diệt khí tức. Nhìn hắn dáng vẻ, Đường Vũ Lân trong lòng dấy lên một chút hy vọng, tiền bối, ngài giúp một chút ta, xin ngài giúp giúp chúng ta. Còn tiếp tục như vậy, ta thật sự không chịu được. Phá Diệt lão ma thở dài một tiếng, xin lỗi, ta không có cách nào. Ác mộng lão ma quá mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ của hắn. Ta chỉ có thể thừa dịp hắn thời gian nghỉ ngơi, lặng lẽ tới thăm ngươi một chút. Hắn để ngươi làm cái gì, ngươi thống khổ như vậy. Đường Vũ Lân vội vàng đem trải nghiệm của chính mình nói đơn giản một lần, nghe xong hắn giảng giải sau khi, Phá Diệt lão ma cười khổ nói, hắn quả nhiên cho một mình ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đừng nói ngươi chỉ là một chữ đấu khải sư, coi như ngươi là ba chữ đấu khải sư, muốn liền như thế vọt qua vùng biển này cũng là không thể. Ở vùng biển này bên trong, nhưng là có 10 vạn năm hồn thú tồn tại a. Đường Vũ Lân giải ra nói, vậy ta nên làm gì? Phá Diệt lão ma đạo, ác mộng người này xưa nay đều không có cái gì tính nhẫn nại, hơn nữa tâm tình của hắn rất không ổn định, lại mang xuống. Ngươi những bằng hữu kia môn liền nguy hiểm, ta không có biện pháp giúp ngươi cứu ra bọn họ, nhưng ta hiện tại có cái biện pháp, có thể làm cho ngươi vọt qua vùng biển này. Chỉ là, biện pháp gì, cầu ngài dạy ta. Đường Vũ Lân lại như là nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng tự, cản hỏi vội. Phá Diệt lão ma thở dài một tiếng, nói cái biện pháp này rất nguy hiểm, đối với thân thể của ngươi gánh nặng hội lớn vô cùng. Ngươi thật sự muốn học tập sao? Chỉ là, một cái không được, sẽ để ngươi có hồn phi phách tán nguy hiểm à? Đường Vũ Lân hít sâu một cái, ta có thể thấy, ác mộng lão ma chỉ là muốn dằn vặt chúng ta, căn bản không có ý định để chúng ta rời đi nơi này. Ngược lại đều là cách tử, chỉ ít ta muốn liều một phen, ta không thể trơ mắt nhìn các bạn của ta bị hắn dằn vặt. Cầu ngài dạy ta. Phá Diệt lão ma gật gật đầu, vậy cũng tốt, xem ngươi đứa nhỏ này cùng ta hữu duyên, ta liền cho ngươi chỉ điều minh lộ. Ngươi thấy ma quỷ đảo trung ương khối này hủy diệt mảnh vỡ đi. Ở cái kia hủy diệt mảnh vỡ bên trong, nắm giữ cực sự khủng bố sức mạnh hủy diệt. Nhưng phi thường thế khối chính là, khi nó rơi dụng nhân gian thời điểm, còn nương theo cùng hủy diệt hoàn toàn ngược lại sinh mệnh năng lượng. Cho nên mới có thể áp chế này hủy diệt mảnh vỡ sức mạnh không đến nỗi hướng ra phía ngoài khuếch tán quá nhiều. Chính là bởi vì những này hủy diệt mảnh vỡ, mới có mảnh này quần đảo. Mà chu vi hải hồn thú, trên thực tế đều là bị hủy diệt mảnh vỡ phối hợp mà đến sinh mệnh năng lượng hấp dẫn tới được. Đơn giản tôi nói, những này hải hồn thú cực kỳ yêu thích nồng nặc kia sinh mệnh năng lượng, các người cũng có thể cảm thụ được này sức sống chỗ tốt. Nhưng tương tự, chúng nó phi thường sợ hãi cái kia hủy diệt năng lượng đối với tự thân ăn mòn. Vì lẽ đó, muốn bình an vọt qua vùng biển này, cũng chỉ có một biện pháp, vậy thì là để trên người ngươi nhiễm phải hủy diệt mảnh vỡ khí tức. Ở cảm nhận được cái kia hủy diệt khí tức sau khi, hải hồn thú môn dĩ nhiên là hội lần đi ngươi rất xa. Mà thôi thân thể của ngươi năng lực, muốn bơi qua 30 cây em đương nhiên vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là, ta muốn làm sao mới có thể cảm hóa trên hủy diệt mảnh vỡ năng lượng đây? Tạ Giải một mặt ước ao nhìn trước mặt Phá Diệt lão ma. Phá Diệt lão ma cười khổ nói, nào sẽ phi thường thống khổ, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Nếu như ý chí của ngươi không đủ kiên định, hủy diệt khí tức sẽ nuốt chửng linh hồn của ngươi, sau đó sẽ nuốt chửng thân thể của ngươi. Ngươi cho rằng, tinh thần của ngươi đầy đủ kiên định sao? Tạ Giải không chút do dự nói, ta có thể, ta có thể. Vì nguyên ân, vì đại gia, ta cái gì cũng có thể. Van cầu ngài, tiền bối dạy ta một chút đi. Phá Diệt lão ma thở dài một tiếng, vậy cũng tốt. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, quá trình đó hồi phi thường thống khổ. Đúng, phi thường thống khổ. Khi Đường Vũ Lân chậm rãi tới gần hủy diệt mảnh vỡ, chỉ là tiếp cận đến nó trong phạm vi ngàn mét thời điểm, hắn liền cảm nhận được Phá Diệt lão ma nói tới loại đau khổ này. Trong tay hắn nắm một khối màu tím thạch anh bên trong tỏa ra từng luồng quái dị sóng năng lượng, miễn cưỡng có thể nhược hóa hoặc là nói là loại bỏ một ít hủy diệt năng lượng khí thế khủng bố. Có thể coi là như vậy, những kia hủy diệt năng lượng trải qua loại bỏ sau chỉ là trở nên càng thêm nhẫn nhụi hướng về thân thể hắn vọt tới. Loại kia cảm giác thống khổ cũng không phải dựa vào nhẫn nại liền có thể chịu đựng trụ, lại như là thân thể bị xé thành mảnh vỡ, sau đó sẽ một lần nữa tổ hợp. Không ngừng lặp lại cái này hủy diệt cùng dung hợp quá trình. Thử nghĩ, khi chính mình mắt nhìn thân thể của chính mình bị phân giải thời, nào sẽ là một loại ra sao cảm giác a? Tất cả nhận biết đều là như vậy rõ ràng, thậm chí ngay cả mỗi một tế bào phá nát lại xây lại cảm giác đều sâu sắc dấu ấn ở hắn sâu trong linh hồn, loại này dằn vặt không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung đi ra. Dù cho lấy Đường Vũ Lân ý chí kiên định, đều sẽ không ngừng phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Mà mỗi khi thân thể của hắn từ từ phá nát lại xây lại trong quá trình, trên người đều sẽ nhiễm một tia như có như không tử màu đen. Đường Vũ Lân biết, vậy hẳn là chính là Phá Diệt lão ma nói tới hủy diệt khí tức. Hang động, ác mộng lão ma phiết miệng, Rõ ràng ngươi dằn vặt bọn họ so với ta càng ác hơn, nhưng còn làm người tốt. Thật sự không là đồ tốt. Phá Diệt lão ma cười hắc hắc nói, đây chính là ta cùng ngươi không giống. Ngươi nhất định chỉ có thể làm cái ma quỷ, nói không chắc, ta còn có thể làm cái thánh nhân. Thối lắm, thối lắm. Ngươi là chó thí thánh nhân. Bọn họ nếu như biết ngươi cho bọn họ khối này phá diệt thạch anh là vì tăng cao thân thể của bọn họ cùng tinh thần độ nhạy cảm, có thể đủ số lấy gấp 10 lần cảm nhận được tự thân thống khổ tồn tại, còn có thể cảm kích ngươi. Phá Diệt lão ma chuyện đương nhiên nói, ta này đều là bọn họ tốt. Chỉ có như thế nhạy cảm nhận biết được thân thể của chính mình biến hóa, mới có thể rõ ràng hơn cực hạn ở nơi nào, nếu như thống khổ không rất mãnh liệt, mạo muội thâm nhập nói, thân thể không chịu nổi trực tiếp tan vỡ làm sao bây giờ. Ta là người lương thiện. Chó má, ngươi chính là muốn xem bọn họ chịu đựng càng nhiều dằn vặt thôi. Vốn nên là một tháng liền gần như đủ hủy diệt khí tức, để ngươi như thế một làm, không có ba tháng cũng không thể hấp thu đủ. Phá Diệt lão ma, ngươi còn không là xem say sưa ngon lành. Thật sự có hiểu, khi Đường Vũ Lân lần thứ hai bước vào đen nhánh kia như mực hủy diệt chi hải thời, ngay lập tức sẽ cảm nhận được thân thể mình trên biến hóa, tự thân năng lượng bị tốc độ cắn nuốt rõ ràng hạ thấp. Hơn nữa để hắn có loại cùng chu vi hủy diệt chi hải dung hợp cảm giác. Tựa hồ thân thể mình chính là trong đó một phần. Đương nhiên, đây chỉ là rất ngắn ngủi cảm giác, trong cơ thể năng lượng như trước còn đang trôi qua, chỉ có điều không có nguyên lai mãnh liệt như vậy thôi. Lần thứ hai ra hủy diệt chi hải, tiến vào cái kia tràn đầy hải hồn thú trong biển rộng. Cảm giác cũng giống như vậy. Đường Vũ Lân phát hiện, một ít tương đối nhỏ yếu hải hồn thú đã không còn dám tới gần hắn. Chỉ có ngàn năm trở lên tu vi hải hồn thú còn có thể hướng về hắn phát động tấn công. Nhưng bởi vì lúc trước xuất hiện ở hủy diệt chi hải thời điểm rõ ràng tiết kiệm hồn lực, hắn tự nhiên cũng có thể kiên trì đến càng lâu. Lần này, hắn đầy đủ du ra 1 km mới không kiên trì được. Dựa vào ác mộng thạch anh trở về, như trước là mãnh liệt suy yếu. Nhưng ít ra hắn tìm tới cơ hội, tìm tới có thể ở trong biển rộng du đến càng xa hơn cơ hội. Cứ việc hắn dù như thế nào cũng không muốn lại trở lại hủy diệt mảnh vỡ phụ cận. Nhưng là, hắn nhưng không được không đi trở về. Có thể bơi qua mảnh này biển rộng, liền mang ý nghĩa, tương lai hắn có thể mang theo các bạn bè chân chính rời đi này khác nào ác mộng nơi bình thường. Muốn cứu vớt các bạn bè, đầu tiên liền muốn chính mình trở nên mạnh mẽ. Chính là ở như vậy tâm tình bên dưới, Đường Vũ Lân lại một lần cầm phá diệt thạch anh đi tới hủy diệt mảnh vỡ phụ cận. Một bước, cẩn thận hướng về hủy diệt mảnh vỡ tới gần. Lại một lần nữa cảm thụ thân thể phá nát, gây dựng lại cảm giác. Kim Long Vương huyết thống trong quá trình này chấn động kịch liệt, Đường Vũ Lân chỉ là cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, cũng không có quá nhiều biến hóa. Ở trên người hắn tử màu đen, nhưng nương theo lần lượt hướng về hủy diệt mảnh vỡ tới gần, mà trở nên càng ngày càng dày đặc lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 829, Từ Lạp Chí chấp nhất. A Nhạc Chính Vũ kêu thảm một tiếng, quỳ một gối xuống trên đất, này đã không biết là hắn để bao nhiêu lần không chịu nổi hủy diệt khí tức xung kích. Hắn nắm giữ lực lượng thần thánh thiên nhiên liền đối với hủy diệt khí tức có cực cường bài xích, vì lẽ đó, ở chịu đựng hủy diệt khí tức xung kích thời điểm, nỗi thống khổ của hắn cũng là nhất là kịch liệt. Đứng lên đến, ta nhất định phải đứng lên đến. Tiểu Ngôn, tuyệt không thể để cho Tiểu Ngôn sao. Nhạc Chính Vũ cắn chặt hàm răng, từng điểm chống đỡ lấy thân thể của chính mình đứng lên, hắn miệng lớn thở hổn hển. Cứ việc thân thể thống khổ lại một lần để hắn kêu lên thảm thiết, nhưng là, ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định. Kiên định làm người chấn động, Đường Vũ Lân ngã ngồi trên đất, chậm rãi hấp thu trong không khí hủy diệt khí tức, đã không biết quá bao nhiêu ngày, ở hết sức thống khổ trong quá trình, căn bản là không lo nổi mặt trời mọc mặt trời lặn. Hắn chỉ là đang cố gắng đi tới, ma quỷ đảo nồng nặc hơi thở sự sống chính là đối với thân thể tốt nhất bổ sung, ở đây không cần ăn cơm, chỉ cần mỗi ngày hấp thu nồng nặc kia sức sống, liền có thể sống sót. Hủy diệt mảnh vỡ trên ánh sáng như ẩn như hiện. Ở Đường Vũ Lân xung quanh cơ thể cũng có nồng nặc hủy diệt khí tức không ngừng hiện lên. Trải qua những ngày qua thâm nhập, hắn dần dần phát hiện, ở chính mình tất cả năng lực bên trong, tựa hồ cũng nhiễm phải hủy diệt khí tức. Hết thảy hồn ký cũng tựa hồ càng có hơn mạnh mẽ lực phá hoại. Liền ngay cả hắn Kim Long Vương trong huyết mạch, tựa hồ cũng nhiễm phải một chút tử màu đen. Đối với này, Kim Long Vương huyết thống không chỉ không có bài xích, trái lại ở bất chi bất giác hấp thu. Đường Vũ Lân sớm đã có năng lực xung kích đạo thứ 9 Kim Long Vương phong ấn, nhưng hắn vẫn luôn không có làm như vậy. Bởi vì lão Đường đã sớm nhắc nhở qua hắn, mặt sau 9 đạo phong ấn mới là thống khổ nhất. Một khi hắn phá tan đạo thứ 9 phong ấn, chẳng mấy chốc sẽ đối mặt mặt sau 9 đạo. Đến thời điểm sẽ là tình huống thế nào chính hắn cũng không biết. Nhưng là, mỗi ngày đang hấp thu những này sức mạnh hủy diệt trong quá trình, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đạo thứ 9 phong ấn đã bắt đầu xuất hiện phá nát vết sách, cái kia từng đạo vết sách không ngừng lan tràn, hắn đã càng ngày càng không khống chế được phong ấn sức mạnh. Vì lẽ đó, hắn không được không để cho mình tiến độ trì hoãn một ít, để mình có thể càng tốt hơn điều chỉnh, vững chắc phong ấn. Hắn sợ nhất chính là, chính mình đang hấp thu hủy diệt khí tức trong quá trình phong ấn đột phá, hắn hoàn toàn không biết dưới tình huống như vậy hội xảy ra chuyện gì. Hấp thu, hấp thu, hấp thu. Từ Lạp Chí một bước hướng về hủy diệt mảnh vỡ phương tiến về phía trước. Bước tiến của hắn cực kỳ kiên định, lại như ánh mắt của hắn. Thân thể dần dần trở nên hư huyễn, khác nào phần tử bình thường phá nát, lại xây lại. Ở cái kia hết sức khủng bố trong thống khổ, hắn lại không có hống kêu thành tiếng. Hắn không hồi chiến đấu, hắn chỉ có thể làm bánh bao. Hắn chỉ có thể gọi trên câu nói kia, bánh bao có thịt không ở điệp trên. Mỗi khi đối mặt cường địch thời điểm, đều là các bạn bè che ở trước người mình. Đều là tinh lang tỷ giơ kiếm bảo vệ hắn. Mỗi khi nhìn cái kia ánh sao ánh kiếm óng ánh tỏa ra thời điểm, hắn đều là thỏa mãn như vậy. Nhưng là, ác mộng lão ma nhưng một lần lại một lần nhắc nhở hắn, hắn là tên rác rưởi. Đúng đấy, hắn có thể không phải là tên rác rưởi sao? Là một người nam nhân, chung quy phải trốn ở nữ nhân mình yêu thích sau lưng. Nhìn nữ nhân yêu mến một lần lại một lần đối mặt cường địch, mà chính mình nhưng sẽ chỉ ở sau lưng nàng làm bánh bao. Đây là một cái cỡ nào bi thương sự tình. Hắn làm sao thường không nghĩ, mình có thể che ở Diệp Tinh Lan trước mặt, vì nàng che phong chắn vũ, vì nàng chống đối cái kia từng cái kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng là, hắn không làm được, cho tới nay, hắn xưa nay cũng không được. Hắn rất nhỏ yếu, hắn năng lực thực chiến rất kém cỏi. Chỉ có ở khoảng cách gần tình huống dưới, mới có thể dựa vào một ít đường môn tuyệt học đến tiến hành chiến đấu. Hắn không hy vọng như vậy, cũng không tiếp tục hy vọng. Khi hắn hấp thu một chút hủy diệt khí tức, nhảy vào trong biển rộng, dùng mang theo hủy diệt khí tức hồn lực đập nát một con hải hồn thú thời điểm, Từ Lạp Chí chỉ cảm giác mình rốt cuộc tìm được cơ hội. Cái kia hủy diệt khí tức lại như là một loại vũ khí, tuy rằng đang hấp thu nó thời điểm là thống khổ như vậy, nhưng nó sản sinh lực phá hoại rốt cuộc để hắn có lực chiến đấu mạnh hơn. Hắn vẫn luôn đang đeo đuổi chiến đấu như vậy lực A. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải bảo vệ ta Tinh Lan tỷ. Ta cũng không tiếp tục đồng ý trở thành các bạn bè trong mắt phế nhân. Ta muốn làm một người hữu dụng, bất luận thế nào thống khổ, cũng không thể để cho bước chân của ta dừng lại. Từ Lạp Chí một bước kế một bước, kiên định mạnh mẽ về phía trước. Nồng nặc hủy diệt khí tức một lần lại một lần trùng kích thân thể của hắn. Làm hắn cái kia béo trắng thân thể hầu như cũng đã biến thành tử màu đen. Vì càng tốt hơn hấp thu hủy diệt khí tức, hắn thậm chí không có tác dụng hồn lực đi chống lại, mà là thả ra thân thể của chính mình, thậm chí đi chủ động hấp thu những kia sức mạnh hủy diệt. Này không thể nghi ngờ hội rất lớn trình độ tăng lên thân thể hắn phá nát trình độ. Nhưng Từ Lạp Chí không để ý, hắn quan tâm chính là mình liệu có thể trong quá trình này trở nên mạnh mẽ. Có thể không đang tăng lên sau khi càng tốt hơn người bảo vệ người yêu của chính mình. Rốt cục, hắn cũng không còn cách nào về phía trước, thân thể phá nát, gây dựng lại tốc độ đã đến cực hạn. Phảng phất sau một khắc linh hồn của chính mình cũng đem hoàn toàn phá nát, liền sinh mệnh dấu ấn đều sẽ không lưu lại. Vào lúc này, Từ Lạp Chí dừng bước, trong miệng đọc hồn chú. Từng tiếng thần chú ở trong miệng hắn vang lên, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân kéo lên. Bánh bao có thịt không ở điệp trên, ta có một cái thạch anh bao. Óng ánh long lanh thạch anh bao xuất hiện ở trong tay hắn, hắn không chút do dự đưa nó nhét vào chính mình trong miệng. Một tầng thủy tinh thể khác nào khải giáp nhất giống như tái hiện ra, bao che thân thể của hắn. Thế nhưng, vẫn như cũng có thể nhìn thấy, ở tầng kia thạch anh bên trong, hắn cái kia thân thể mập mạp như trước ở lặp lại phá nát cùng gây dựng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng sức mạnh hủy diệt va chạm mà đến, Từ Lạp Chí dựa thế phản chạy, lao ra hủy diệt khí tức phạm vi. Sau đó hắn lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt minh tưởng. Hắn ăn thạch anh bao, tuyệt không phải vì mượn thạch anh bao kiên cố lực lượng đến phòng ngự, mà là vì mượn cái kia thạch anh giáp bảo vệ ngăn cách lực lượng, đem hút vào trong cơ thể hủy diệt khí tức hoàn toàn cầm cố ở trong thân thể của mình hấp thu. Bởi vì, khi trước hắn quá trình tu luyện bên trong, chỉ muốn rời khỏi hủy diệt khí tức phạm trù, trên người hủy diệt khí tức cũng sẽ nhanh chóng tản đi, chỉ có thể có một phần rất nhỏ lưu lại, xâm nhập thân thể của hắn. Thế nhưng, đang sử dụng thạch anh bao sau khi liền không giống nhau, phần lớn hủy diệt khí tức sẽ bị lưu lại. Đương nhiên, này mang cho Từ Lạp Chí, là so với người khác phải mãnh liệt vô số lần thống khổ, kéo dài không ngừng thống khổ. Nhưng là, ý chí của hắn lực so với tất cả mọi người đều kiên định hơn. Bởi vì, hắn càng cần phải nguồn sức mạnh này, càng cần phải này sức mạnh hủy diệt mang đến năng lực. Không nghĩ tới à, ác mộng lão ma cao mày nói rằng, là không nghĩ tới, Phá Diệt lão ma cũng là một mặt kinh ngạc, không nói những cái khác, này mấy tên tiểu tử ý chí kiên định, cũng thật là vượt qua chúng ta phán đoán. Đặc biệt là cái kia tiểu bản tử, hắn một cái đồ ăn hệ hồn sư, ý chí lại có thể kiên định đến trình độ như thế này, thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta còn tưởng rằng không ra 3 tháng hắn liền muốn tan vỡ đây. Xem ra, ta coi thường hắn. Hơn nữa, hắn lại là tất cả mọi người bên trong thâm nhập nhất một cái, thật làm người khác kinh ngạc à. Phá Diệt lão ma cười hì hì, này không phải tốt hơn sao? Nhìn bọn họ cái kia thống khổ dáng vẻ, thật là khiến người ta sung sướng. Có chuyện tốt như thế, tại sao không đánh thức ta? Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, Ác Mộng lão ma cùng Phá Diệt lão ma đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy chính là một người cao lớn cực kỳ bóng người. Nuốt trưởng, hai người chăm miệng một lời kêu lên, vậy cũng là một ông già, nhưng tóc của hắn cũng không phải màu trắng, mà là màu vàng, nhìn qua như cỏ khô giống như vậy, trên đỉnh đầu chọc lốc. Cao to vóc người có chút lòm khòm, tướng mạo già nua mà xấu xí, đáng sợ hơn chính là, cái miệng của hắn đặc biệt lớn, khi hắn mở miệng lúc nói chuyện, hắn cái kia một há to mồm thậm chí có thể nứt ra đến bên tai sau. Các ngươi dĩ nhiên độc hưởng phần này lạc thú, quả thực không phải là người a. Nuốt chửng lão ma ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ta mặc kệ, tiếp đó, bọn họ là của ta. Ta phải cố gắng để bọn họ cảm thụ, nuốt chửng lạc thú. Ác Mộng lão ma cùng Phá Diệt lão ma đô nhíu mày, được rồi, tặng cho ngươi vui đùa một chút. Bất quá, muốn chờ bọn hắn bơi qua đi mới được. Đùng, Đường Vũ Lân một cái tay đánh ra ở trong nước biển, mỏng manh nước biển dưới, trên bờ cát lưu lại một cái sâu sắc vết chảo. Hắn hầu như là dùng na, đem mình từ trong biển rộng sượt trên mặt đất. Nằm nhoài ở chỗ này, hắn thật sự một cũng không muốn nhúc nhích. Trên người tử màu đen khí tức lượn lờ, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lại đây, rốt cục lại đây. Ở không biết hấp thu bao nhiêu lần hủy diệt khí tức sau khi, hắn rốt cục có thể dựa vào hủy diệt khí tức để những kia hải hồn thú không lại hướng về hắn ra tay, rốt cục bơi tới. Thế nhưng, trong quá trình này, hắn vẫn là gặp phải một con đặc biệt mạnh mẽ hải hồn thú, vẫn là chịu đến công kích. Thậm chí hắn cũng đã bị con kia hải hồn thú nuốt chửng đến trong bụng. Nhưng bởi vì trên người hắn hủy diệt khí tức làm cho đối phương căm ghét, mới lại phun ra ngoài. Bị phun đến hải lý. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 830, xuống đất. Quá trình này, hoàn toàn không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Thế nhưng, hắn rốt cục đến bên bờ, rốt cục lại đây. Nằm nhoài ở chỗ này, tùy ý nước biển dội rửa thân thể của chính mình, một vệt nhàn nhạt mỉm cười hiện lên ở Đường Vũ Lân khuôn mặt trên. Chịu nhiều khổ cực như vậy, chịu nhiều như vậy tội, rốt cục thành công rồi sao? Hắn nằm nhoài ở chỗ này không nhúc nhích, đem mình hồn lực hoàn toàn ẩn giấu xưa nay. Hắn uyển như hải quy giống như vậy, lặng lẽ gạt ra hạt cát, đem mình vùi lấp đi vào. Khống chế thân thể mình nhiệt độ, chỉ có như vậy, mới có thể làm hết sức không bị Bắc Hải quân đoàn radar phát hiện. Hắn cần nghỉ ngơi, chí ít hiện tại hắn hơi động đều động không được. Hô hấp dần dần đều đều, điều chỉnh chính mình khí huyết gợn sóng. Từ khi đi tới ma quỷ đảo sau khi, xem yên tĩnh như vậy thời khắc còn đúng là rất hiếm thấy. Đường Vũ Lân hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng tại sao lúc trước Thái lão vẻ mặt hội cổ quái như vậy. Này ma quỷ đảo, còn đúng là bị ma quỷ bản thân quản lý a. Hơn nữa, dựa theo Ác Mộng lão ma từng nói, tình huống bây giờ đã không giống nhau, bọn họ thậm chí có thể không có thể còn sống trở về cũng không tốt nói. Nếu như từ mới vừa tới nơi này toán lên, tuy rằng Đường Vũ Lân không biết sáng tỏ thời gian, nhưng hẳn là cũng đã qua có khoảng 3 tháng. Lúc này mới 3 tháng, hắn liền bị dằn vặt sinh tử không thể. Coi như quân huấn là bình thường, cái kia còn lại hơn 1 năm thời gian nên làm sao vượt qua. Mặt sau còn có thể có món đồ gì chờ bọn họ đây. Thầm than một tiếng, Đường Vũ Lân thả lỏng thân thể, chậm rãi khôi phục thể năng. 3 tháng, hắn thậm chí một cái đồ ăn cũng chưa từng ăn. Coi như lần này có thể trộm máy bay trở lại, lẽ nào Ác Mộng lão ma liền sẽ bỏ qua cho mình và các bạn bè, hiển nhiên không dễ như vậy. Quên đi, mặc kệ, bất luận thế nào, có thể bảo đảm các bạn bè bình an một khắc, thì có một chút hy vọng sống. Chí ít hiện tại mình đã có thể dựa vào hủy diệt khí tức hòa vào độ hải. Hôm nay tới đây, hắn không chỉ là vì trộm máy bay, quan trọng hơn chính là, hắn muốn tìm được một cái có thể trở lại đường đi. Một khi có cơ hội cứu ra các bạn bè, hắn liền có thể dẫn mọi người, trở về liên bang. Đường Vũ Lân cũng từng nghĩ tới phải về học viện cầu viện, nhưng là, hắn biết rõ, này không hiện thực. Nếu như là dùng hồn đạo thông tin nói, học viện phương diện phản ứng gì trước tiên không nói, lấy Ác Mộng lão ma cái kia quỷ dị năng lực, hắn hội sẽ không biết. Đường Vũ Lân không dám đánh cược, bởi vì một khi đánh cược thua chính là vạn kiếp bất phục à. hắn tuyệt không hy vọng nhìn thấy các bạn bè ở trong thống khổ tự mình hủy diệt. Đầy đủ nghỉ ngơi một canh giờ, Đường Vũ Lân thân thể trạng thái mới dần dần điều chỉnh xong. Nhưng nơi này dù sao không phải ma quỷ đảo, không có như vậy nồng nặc sức sống. Vì lẽ đó, hắn thể năng gần như hoàn toàn khôi phục sau, đầu tiên cảm nhận được chính là cơn đói bụng cồn cào cảm. Sớm biết vừa nãy đã bắt một con hải hồn thú, dù cho là ăn lát cá sống, cũng có thể bổ sung một ít thể năng a. Thoáng ngẩng đầu, lặng lẽ hướng về xa xa phòng ngự đái nhìn lại. Dày nặng tường cao trên, đèn pha quang thỉnh thoảng lóe qua, lúc này mới vừa chạng vạng, dựa vào ánh đèn có thể thấy rõ ràng phòng hộ mang tới cái kia từng mảng cương gian vít. Đường Vũ Lân không nghi ngờ chút nào, trình độ như thế này phòng ngự, coi như là 10 vạn năm hồn thú dám to gan khởi xướng xung kích, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị xé thành mảnh vỡ. Nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật, đã sớm không phải hồn thú có khả năng đối kháng. Cũng chính là bởi vì hồn đạo khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, hiện tại hồn sư ở trên đại lục địa vị mới không bằng trước đây như vậy cao thượng. Không được, không thể xông vào, chính mình là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Trời cao không được, cái kia xuống đất đây. Đường Vũ Lân trước khi tới cũng đã có kế hoạch, hắn có một đôi cường hãn kim long chảo, phân biệt mang vào xé rách cùng nát tan đặc hiệu, bảo khanh loại sự tình này cũng không tính là quá khó khăn. Chỉ là, lấy hắn đối với nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật lý giải, coi như là lòng đất, e rằng cũng như thế có phòng ngự hoặc là dò xét trang bị. Một cái không được, ở phía dưới bị phát hiện hội càng thêm phiền phức. Nhưng tổng phải thử một chút, từ phía dưới đi dù sao cũng hơn từ phía trên trực tiếp đối mặt khủng bố hồn đạo lửa đạn bão táp muốn mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân hai tay chậm rãi thả ra kim long chảo, bắt đầu hướng phía dưới phương gợn sóng bùn cát, để thân thể của chính mình từ từ chìm xuống. Không thể không nói, Sơn Long Vương thân người cốt sự giúp đỡ dành cho hắn là phi thường lớn, khối này không biết là cái gì cấp bậc hồn cốt, không chỉ để hắn có trường khống trọng lực năng lực, rất lớn trình độ tăng cường hắn phòng ngự, càng làm cho hắn đối với nguyên tố đất có phi thường cao sự hòa hợp độ. Đường Vũ Lân thân thể chậm rãi chìm xuống. Bùn đất ở Sơn Long Vương thân người cốt khí tức dưới ảnh hưởng trở nên xốp, dựa vào một đôi sắc bén kim long chảo, hắn rất nhanh sẽ đã sâu vào lòng đất. Lòng đất khó tránh khỏi hội có chút bực mình, nhưng Đường Vũ Lân tố chất thân thể làm hắn hoàn toàn có thể quên những thứ này. Kim Long Vương huyết thống tự nhiên lưu chuyển, cung cấp cho hắn năng lượng khổng lồ, hơn nữa hắn cái kia siêu cường sức mạnh. Rất nhanh, hắn cũng đã thâm nhập đến dưới nền đất nơi sâu xa. 10 phút, hắn cũng đã xuyên qua các đất tầng, tiến vào tầng nham thạch. Đối mặt nham thạch, Đường Vũ Lân động tác trái lại càng nhanh hơn, bởi vì nham thạch chí ít không có sụp đổ khả năng, không cho muốn xem đang đối mặt các đất tầng như vậy, còn muốn dựa vào Sơn Long Vương thân người cốt sức mạnh đi vững chắc chu vi bị phá tan địa phương. Cái lối đi này Đường Vũ Lân có thể không chỉ là chuẩn bị dùng một lần, tương lai hắn còn dự định dựa vào cái lối đi này dẫn dắt các bạn bè đào mạng đây. Vì lẽ đó đang đào móc trong quá trình, hắn vô cùng cẩn thận. Không có nóng lòng hướng Bắc Hải quân đoàn phương hướng phát triển, mà là làm hết sức hướng phía dưới đào sâu. Không nghi ngờ chút nào, địa đạo càng sâu, bị phát hiện khả năng liền càng nhỏ. Một canh giờ quá khứ, dựa vào thân thể cường hãn tố chất, Đường Vũ Lân đã sâu vào lòng đất 100 mét. Trong lúc hắn cũng đối mặt rất nhiều nan đề, thí dụ như nước ngầm. Nước ngầm xuất hiện, để hắn không thể không trước tiên hướng ngang thay đổi đường nối, tìm kiếm không có nước ngầm địa phương lại tiếp tục hướng phía dưới. Quá trình này không thể nghi ngờ là gian khổ mà khúc chiết. Nhưng may là, hắn vẫn là thành công, đã lòng đất 100 mét, dày đặc tầng nham thạch là tất cả tốt nhất che chắn, tổng sẽ không còn bị phát hiện đi. Đường Vũ Lân che ở chính mình đào ra hành lang bên trong, hơi có chút gấp gáp thở hổn hển. Không khí nơi này phi thường mỏng manh, từ bên ngoài có thể mang vào không khí phi thường ít ỏi. Trả lại người bình thường, cũng sớm đã nghẹt thở, nhưng hắn hiện tại làm hết sức để cho mình chuyển thành bên trong hô hấp, lúc này mới có thể chịu đựng được. Đại khái phán đoán một thoáng mình lúc này vị trí. Đường Vũ Lân bắt đầu hướng ngang đào móc, nham thạch ở kim long chảo nát tan cùng xé rách hai đại đặc hiệu trước mặt, cùng đậu hũ cũng không có quá to lớn khác nhau. Đường Vũ Lân mạnh mẽ hai tay tuyệt đối so với bất kỳ oạt quật cơ đều tốt xứ, thân thể di chuyển nhanh chóng, hướng về Bắc Hải quân đoàn phương hướng chui vào. Nói như vậy, quân đội đối với ở mặt đất trở xuống thăm dò phương thức có vài loại, trong đó quan trọng nhất chính là máy ghi địa chấn. Không sai, chính là máy ghi địa chấn, bởi vì mặt đất dưới phát sinh bất kỳ biến hóa nào đều sẽ sản sinh dị thường chấn động, những này chấn động hội hình thành sóng gợn, một khi bị máy ghi địa chấn tra xét đến, sẽ trước tiên hình thành số liệu. Khi gợn sóng khá mạnh thời điểm, dò xét được số liệu cũng sẽ tùy theo trở nên mạnh mẽ. Máy ghi địa chấn thậm chí có thể phát hiện lòng đất mấy 10 cây em biến hóa. Nhưng nó cũng có một vấn đề, vậy thì là chỉ có thể phát hiện tương đối trọng đại gợn sóng. Thứ yếu chính là hồn lực tham chắc nghi. thông qua đối với mặt đất dưới hồn lực gợn sóng thăm dò đến tìm kiếm khả nghi tồn tại. Hồn lực tham chắc nghi phạm vi dò xét rõ ràng không có máy ghi địa chấn lớn như vậy, chỉ có thể dưới đất 500 mét trong vòng sản sinh tác dụng. Nhưng nó dò xét liền muốn so với máy ghi địa chấn nhỏ bé hơn nhiều, chỉ cần là hơi hơi mãnh liệt một điểm hồn lực gợn sóng đều phải nhận được tặng lại. Này hai loại tham chắc nghi khí hỗ trợ lẫn nhau, liền tạo thành đối với thế giới dưới lòng đất hữu hiệu quản chế. Xem Đường Vũ Lân như vậy, ở không sử dụng bất kỳ hồn đạo máy móc, cũng không dùng tới hồn lực, thuần túy dựa vào cường độ thân thể đối với lòng đất đào móc tình huống là phi thường hiếm thấy. Coi như là phong hào đấu la cấp độ cường giả, trừ phi là bản thể tông loại kia thể tu, cũng rất khó làm được điểm này. Mà trên thực tế, coi như khoa học kỹ thuật lại tiên tiến, cũng không thể đem hết thảy đều phòng hoạn với chưa xảy ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 831, lẻn vào nhà kho. Bởi vậy, Đường Vũ Lân dưới đất chậm rãi đi tới thời điểm, cũng không có bị Bắc Hải quân đoàn các loại tham chắc nghi khí phát hiện. Ở máy ghi địa chấn trên, biểu hiện chỉ là mặt đất dưới bình thường gợn sóng. Một người hoạt động, xa xa không đủ để lệnh máy ghi địa chấn phát ra cảnh báo. Liền như vậy, Đường Vũ Lân mệt thì nghỉ ngơi một lúc, khôi phục như cũ liền kế tục đào móc. Ngay cả chính hắn cũng không biết đào bao lâu. Trong lúc, hắn trở về mặt đất nghỉ ngơi quá hai lần, thực sự đói gần chết thời, lại trở về trong biển rộng, săn giết một con hải hồn thú, dựa vào kim long chảo đem hải hồn thú cắt thành lát cá sống cho rằng đồ ăn. Khôi phục chút thể lực sau, mới một lần nữa trở lại hắn thế giới dưới lòng đất kế tục đào móc. Keng một tiếng vang giòn đột nhiên xuất hiện, Đường Vũ Lân động tác nhất thời dừng lại. Toàn thân lông tơ dựng đứng, cả người cấp tốc thu lại lên tức. Tình huống thế nào, không dám phóng thích Lam Ngân Thảo mang đến ánh sáng, Đường Vũ Lân chỉ có thể thả ra chính mình khí huyết hồn hoàn, ở từng vòng vầng sáng màu vàng óng chiếu rọi xuống, hắn kinh ngạc nhìn thấy, ở chính mình đào móc cuối lối đi, một khối kim loại bản chặn lại rồi đường đi. Kim loại bản, đây là Bắc Hải quân đoàn bên trong, là lòng đất công sự vẫn là ngăn cách ngoại giới. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng để bàn tay dán vào ở cái kia kim loại bản trên, yên lặng cảm thụ. Hắn đã là tiếp cận thánh tượng cấp độ rèn đúc sư, đối với kim loại quen thuộc vượt xa người thường. Chỉ là thông qua chạm đến cùng lực lượng tinh thần nhận biết, cơ bản liền có thể xác định một loại kim loại đặc tính. Hắn hiện tại chính là làm như vậy, rất nhanh hắn liền phân biệt ra, ở trước mặt mình chính là một loại rất gần, không tính đặc biệt hy hữu. Nhưng cũng phi thường kiên cố, thuộc về thái hợp kim một loại, trong đó không có bất luận là sóng năng lượng nào tồn tại, nói cách khác, này cũng không phải một loại cỡ lớn hồn đạo khí, chỉ là thuần túy hợp kim mà thôi. Này liền để Đường Vũ Lân yên tâm hơn nhiều, nếu như là hồn đạo khí, vậy hắn thì có phiền phức, chỉ phải nghĩ biện pháp kế tục hướng phía dưới, vòng qua này vách tường kim loại mới được. Nhưng nếu như chỉ là đơn thuần vách tường kim loại, vậy thì mang ý nghĩa, hắn càng to lớn hơn khả năng là tiến vào Bắc Hải quân đoàn lòng đất công sự tầng ngoài. Chỉ cần đột phá tầng này vách tường kim loại, liền có thể tiến vào Bắc Hải quân đoàn bên trong. Tim đập thoáng gia tốc, Đường Vũ Lân suy nghĩ một lát sau, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, màu vàng sậm quang nhận chậm rãi từ đầu ngón tay nơi chui ra. Sau đó lặng yên không một tiếng động đâm vào trước mặt kim loại hiếm bên trong. Lại cứng cỏi kim loại hiếm có thể cùng hắn ám kim khủng chảo so với sao. Lưỡi dao sắc đâm vào sau, ở Đường Vũ Lân khống chế dưới xoay chậm chậm, rất nhanh sẽ chui ra một cái lỗ thủng. Ám kim khủng chảo phía trước lặng yên phóng thích hào quang nhàn nhạt, hướng về chỗ xa hơn kéo dài. Chỉ chốc lát sau, Đường Vũ Lân cảm giác được đầu ngón tay nhẹ đi, hắn biết, xuyên thấu. Lặng yên đưa ngón tay thu hồi, hắn cũng không khỏi vì đó ngơ ngác. Này vách tường kim loại độ dày, có tới 2 thước có hơn. Bực này dày nặng hợp kim vách tường, sức phòng ngự tuyệt đối là siêu cường, chi phí cũng cực cao. Bắc Hải quân đoàn cũng thật là chịu dốc hết vốn liếng a. Một bó yếu ớt quang men thon quá lỗ nhỏ truyền đến. Không biết tại sao, nhìn thấy này vệt sáng thời điểm, Đường Vũ Lân có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Rốt cục lại gặp được thuộc về nhân loại ánh sáng a. Từ khi leo lên ma quỷ đảo sau khi, hắn liền vẫn luôn quá không phải người sinh hoạt. Cuối cùng cũng coi như là có thể nhìn thấy mấy người khí. Đừng xem chỉ là một cái lỗ nhỏ, có cái này lỗ nhỏ, Đường Vũ Lân cái kia linh nguyên cảnh lực lượng tinh thần liền có thể duyên lỗ nhỏ chậm rãi tiến vào, yên lặng nhận biết bên trong tình huống. Giống như hắn phán đoán như vậy, nơi này quả nhiên là Bắc Hải quân đoàn lòng đất công sự, hơn nữa làm hắn kinh hỉ chính là, này vẫn là một cái to lớn nhà kho. Trong kho hàng rực rỡ muôn màu bày ra các loại hồn đạo vũ khí trang bị, trong đó nhiều nhất, thình lình chính là định trang hồn đạo đạn pháo. Không nghi ngờ chút nào, Đường Vũ Lân trong lúc vô tình tiến vào Bắc Hải quân đoàn quan trọng nhất chứa đựng nhà kho. Chẳng trách tường ngoài hợp kim hội như vậy dày nặng. Nhà kho chỗ tốt lớn nhất chính là không ai, to lớn nhất chỗ hỏng chính là, Bực này trọng yếu nhà kho, bên ngoài phòng ngự nhất định là siêu cường. Nên làm thế nào mới tốt đây? Dù như thế nào, đi vào trước nói sau đi. Thực sự không được còn có thể đường cũ trở về đây. Có tiến có thối, xem trước một chút này trong kho hàng có phải là có cơ hội có thể đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân hơi làm sau khi tự hỏi, đem lối ra thiết lập tại một cái hàng giá mặt phía bắc âm u trong góc, tới gần mặt đất vị trí. Loại vị trí này là tối không dễ dàng bị phát hiện. Dựa vào ám kim khủng chảo cắt chém, thời gian không lâu, một khối hình vuông kim loại bị chậm rãi cắt chém đi ra, vì làm hết sức biết điều, hắn chỉ là cắt ra một cái một thước vuông vắn tiểu lối ra, lấy vóc người của hắn, chui ra đi thật là có chút lao lực. Không khí mới mẻ lạnh Đường Vũ Lân ngực ức mở ra, thoải mái suýt nữa rên rỉ lên tiếng. Lặng yên chui ra cửa động, đem kim loại nắp một lần nữa đóng kín được, chỉ cần không phải đặc biệt cẩn thận đến xem, là không thể phát hiện. Đột nhiên, một loại cảm giác sợ hãi từ đáy lòng bay lên, Đường Vũ Lân toàn thân cứng đờ, vội vàng dựa vào ở trên vách tường không dám nhúc nhích. Nhưng rất nhanh hắn liền biết loại này cảm giác sợ hãi là từ đâu mà đến rồi, cảm giác sợ hãi đến từ trước mặt hắn cái kia từng cái có bộ xương đánh dấu cái giá. Trên giá, bày ra từng viên định trang hồn đạo đạn pháo. Có liên quan với định trang hồn đạo đạn pháo tri thức, Đường Vũ Lân ở học viện cũng học được không ít, này dù sao cũng là nhân loại vạn năm đến kinh khủng nhất vũ khí. Có người nói, mạnh mẽ nhất định trang hồn đạo đạn pháo, coi như là cực hạn đấu la cũng không dám liều. Có thể thấy được uy năng, trước mặt những này định trang hồn đạo đạn pháo từ thể tích cùng đánh dấu đến xem, chủ yếu là ở cấp 4 đến cấp 6 trong lúc đó. Này đã là bình thường chiến đấu cơ có thể mang theo uy lực to lớn nhất định trang hồn đạo đạn pháo. Càng mạnh mẽ hơn đạn pháo, cần siêu cấp giáp máy mới có thể mang theo, lấy bảo đảm an toàn. Đường Vũ Lân không có di động, mà là lặng yên phóng thích lực lượng tinh thần, đi cảm thụ nhà thương khố này tình huống. Thông qua lực lượng tinh thần tặng lại, hắn rất nhanh sẽ phán đoán ra, đây là một cái khoảng chừng ở 3.000 mét vuông khoảng chừng, trái phải nhà kho, bên trong gửi vượt quá 50% là định trang hồn đạo đạn pháo. Nhiều như vậy đạn pháo nếu như nổ tung, e rằng toàn bộ Bắc Hải quân đoàn căn cứ đều có thể bị hất bay. Ngoài ra, còn có một chút giáp máy dự trữ, đều là chế tạo hoàng cấp giáp máy. Nói đúng ra, nhà thương khố này chứa đựng đều là tương đương cường hãn vật tư chiến lược, nhưng cũng không phải cao cấp nhất loại kia, chí ít không có cấp 7 trở lên định trang hồn đạo đạn pháo cùng tầng thứ càng cao hơn giáp máy xuất hiện. Trong kho hàng có quản chế máy thu hình, nhưng chỉ là ở mấu chốt nhất vị trí mới có. Cứ như vậy, liền mang ý nghĩa Đường Vũ Lân cũng không phải như vậy dễ dàng bị phát hiện, chỉ cần hắn cẩn thận một ít. Vẫn có cơ hội, lực lượng tinh thần không cách nào ra nhà kho, chu vi kim loại bích quá dày. Vì lẽ đó bên ngoài là tình huống thế nào Đường Vũ Lân cũng không biết. Cẩn thận nhớ ký hết thảy máy thu hình vị trí sau khi, Đường Vũ Lân bắt đầu lặng yên di động, hắn đầu tiên muốn rời khỏi chính mình cái kia vào miệng, lối vào mới được. Nếu như vậy, coi như hắn bị phát hiện, chí ít vào miệng, lối vào không dễ như vậy bị phát hiện, sau khi còn có thoát thân cơ hội. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, loại này chứa đựng định trang hồn đạo đạn pháo nhà kho là không thể có công kích hệ thống, bằng không, một khi công kích hệ thống phát động tấn công, làm nổ định trang hồn đạo đạn pháo vậy coi như là tính chất hủy diệt tai nạn. Theo bên tường đài khái nhìn một chút, nhà thương khố này bịt kín hết sức tốt, không khí, độ ẩm, nhiệt độ đều khống chế ở trong phạm vi nhất định. Làm thế nào mới tốt đây? Từ nơi này cũng không ra được a. Bên ngoài nhất định có rất mạnh lực lượng phòng vệ. Không có bên trong giấy thông hành, mình coi như có thể lao ra cửa lớn, cũng sẽ lập tức bị phát hiện. Nơi này nhưng là Bắc Hải quân đoàn, Đường Vũ Lân mặc dù là một chữ đấu khải sư, nhưng hắn cũng không nhận ra dựa vào thực lực của chính mình liền có thể như thế xông vào đi ra ngoài. Chính đang hắn cân nhắc chính mình có phải là hẳn là một lần nữa đào đất đạo, mặt khác tìm cái lối ra thời điểm. Đột nhiên, nương theo liên tiếp điện tử âm vang lên, nhà kho dày nặng cửa lớn chậm rãi mở ra. Có người đến rồi, Đường Vũ Lân vội vàng ở trong góc tàng lên. Đúng như dự đoán, sau khi cửa mở, mấy người từ bên ngoài đi vào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 832, Thẩm Tham Mưu. Đi ở trước nhất, là một tên ăn mặc thiếu tá quân phục thiếu nữ. Nàng vóc người vô cùng tốt, quân phục cũng không cách nào che lại cái kia lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại. Một mực tiếu khắp khuôn mặt là xương lạnh, lớn có mấy phần người sống chớ tiến vào mùi vị. Ủng ra đạp ở kim loại trên mặt đất, phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm. Kiểm kê số lượng có kết quả sao? Lần trước thiếu hai viên cấp 5 định trang hồn đạo đạn pháo tra ra mặt mày không có. Thiếu sĩ quan nữ quân nhân lạnh lùng hỏi, đi theo bên người nàng đồng dạng là một tên thiếu tá, vị này nam quan quân nhìn qua đã có 30-40 tuổi dáng dấp, tỏ rõ vẻ cười làm lành nói, Thẩm Tham Mưu, chúng ta đã đang điều tra, nhưng hiện nay vẫn không có kết quả. Kiểm kê cũng hoàn thành, cùng lần trước số lượng nhất trí. Thẩm Tham Mưu dừng bước lại, lạnh lùng nhìn về phía hắn, nói ý của ngươi chính là nói, hai quả kia cấp 5 định trang hồn đạo đạn pháo thật sự làm mất đi. Ngươi có biết hay không, điều này có ý vị gì? Vị kia nam thiếu tá hơi thay đổi sắc mặt, xuất mồ hôi chán, biết, ta nhất định mau chóng lấy ra điều tra kết quả đến. Chúng ta đã điều tra hết thầy quản chế video, thật sự không có bất kỳ phát hiện nào. Kế hoạch chúng ta lập tức liền ở trong kho hàng nhiều hơn nữa thêm trang ló đầu, cần phải bảo đảm không có bất kỳ góc chết. Thẩm Tham Mưu, còn muốn phiền phức ngài ở tướng quân trước mặt nhiều cho ta nói tốt vài câu. Ngươi cũng biết, ta lão Trần luôn luôn nhát gan, làm sao có khả năng làm ra trông coi tự trộm sự tình đây. Thẩm Tham Mưu cười lạnh một tiếng, có hay không trông coi tự trộm chính ngươi rõ ràng. Những này ta mặc kệ, ta chỉ cần kết quả. Hai quả kia cấp 5 định trang hồn đạo đạn pháo không tìm được, coi như là tướng quân cũng không bảo vệ được ngươi. Lại cho ngươi 3 ngày, ta chỉ cần kết quả, không muốn nghe mưu trí của ngươi lịch trình. Vâng, là, trong vòng 3 ngày, ta nhất định lấy ra một kết quả đến. Trần Thiếu Giáo lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng âm thầm kêu khổ. Mang ta ở trong kho hàng nhìn. Thẩm Tham Mưu lạnh lẽo sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn mấy phần, ở Trần Thiếu Giáo dẫn dắt đi kế tục thị sát nhà kho. Cơ hội, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, không cho bỏ qua cơ hội tốt. Hầu như là không có chút gì do dự, Đường Vũ Lân liền vọt ra ngoài. Hai tên thiếu tá phía sau, chỉ là theo 4 tên lính mà thôi, Đường Vũ Lân hầu như chỉ là một cái thoáng thân, 4 tên lính cũng đã nhuyễn ngã xuống đất. Thẩm Tham Mưu cùng Trần Thiếu Giáo trước tiên liền phản ứng lại. 10 rễ cây Lam Ngân Hoàng đã hướng về bọn họ đập vào mặt mà đi. Trần Thiếu Giáo kinh ngạc thốt lên một tiếng, muốn đi lấy bên hông hồn đạo súng lục, nhưng trực tiếp bị Lam Ngân Hoàng quấn quanh cái rắn chắc. Nhìn qua hơn 20 tuổi Thẩm Tham Mưu phản ứng nhưng phi thường cấp tốc, nàng đầu tiên là một cái nhảy lùi lại, khẩn đón lấy, lượng hoàng lượng từ 4 quyển hồn hoàn cấp tốc từ dưới chân bay lên. Lại là một tên 4 hoàn hồn tông sao? Thẩm Tham Mưu khí tức đột nhiên trở nên lạnh, trong không khí nhiệt độ cũng thuận theo hạ thấp. Lạnh lẽo khí lưu nương theo vô số hoa tuyết tỏa ra, thẳng đến Đường Vũ Lân bao trùm mà tới. Đường Vũ Lân biết, lúc này mình đã ở quản chế ló đầu bên dưới, tuyệt không có thể trì hoãn thời gian, 4 quyển vầng sáng màu vàng óng bay lên đồng thời, đệ tam quyển vầng sáng cũng đã lượng lên. Ngang sục sôi hoàng kim long hống làm cả nhà kho đều tùy theo rung động lên. Thẩm Tham Mưu toàn thân rung bần bật, vừa thả ra ngoài 4 cái hồn hoàn lại bị trực tiếp đánh tan, mãnh liệt cảm giác hôn mê làm nàng dưới chân lảo đảo một cái. Đường Vũ Lân hoàng kim long hống coi như là đối mặt tu vi cao hơn nhiều chính mình đối thủ đều có thể tạo tác dụng, huống chi trước mắt vị này tu vi còn kém xa hắn. Lướt người đi, Đường Vũ Lân liền đến Thẩm Tham Mưu sau lưng, tay trái ở nàng trên bụng vỗ một cái, tay phải liền bóp lấy cổ của nàng. Thẩm Tham Mưu hồn lực trực tiếp bị Đường Vũ Lân đóng kín, Đường Vũ Lân lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích, không phải vậy giết ngươi. Thẩm Tham Mưu lúc này vẫn chưa hoàn toàn từ hoàng kim long hống bên trong khôi phục như cũ. Chỉ cảm thấy một luồng mãnh liệt nam nhân khí tức vọt tới, làm nàng cảm giác hôn mê tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Đường Vũ Lân đập quá nàng đan điền tay trực tiếp ôm vào nàng eo thon chi trên, thân thể của nàng lành lạnh, đối với nhiệt độ đặc biệt mẫn cảm. Nàng chỉ cảm thấy nam nhân phía sau toàn thân đều tràn ngập nóng rực dương cương khí, làm nàng toàn thân có chút bủn rủn. Địch tấn công, Thẩm Tham Mưu ngay lập tức sẽ ý thức được phát sinh cái gì. Có thể nàng lúc này đã hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Ngươi chạy không được. Thẩm Tinh lúc này là nổi giận đan sen, nàng còn chưa từng có bị nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Nàng thậm chí không thấy rõ Đường Vũ Lân dài đến cái gì dáng dấp. Chỉ là cảm giác được sau lưng trên thân nam nhân truyền đến từng trận nồng nặc dương cương khí tức, hẳn là tuổi không lớn lắm. Đó cũng không nhất định, Đường Vũ Lân khẽ cười một tiếng, mang theo Thẩm Tinh cấp tốc lao ra nhà kho cửa lớn. Lúc này, còi báo động chói tai đã trong nháy mắt nhớ tới. Định trang hồn đạo đạn pháo nhà kho nhưng là trọng địa. Nơi này đột nhiên đụng phải tập kích, tuyệt đối là khiếp sợ toàn bộ căn cứ đại sự. Đường Vũ Lân đem Thẩm Tinh che ở thân thể mình tà bên cạnh, một cái tay khác lấy xuống cổ nàng trên thân phận thẻ. Không nghi ngờ chút nào, vị mỹ nữ này thiếu tá ở Bắc Hải trong quân địa vị tương đương không tầm thường, dựa vào thân phận thẻ, hắn liên tục lao ra 3 đạo cửa điện tử cấm. Đường Vũ Lân biết, hiện ở tại bọn hắn hẳn là ở Bắc Hải quân đoàn căn cứ sâu dưới lòng đất, hắn hiện tại đầu tiên muốn làm chính là đến trên mặt đất đi. Đi mặt đất đi như thế nào? Đường Vũ Lân hướng về Thẩm Tinh hỏi. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi đừng hòng mơ tới. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Thẩm Tinh lạnh lùng nói. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Giết ngươi. Ta tại sao muốn giết ngươi? Ta tin tưởng ngươi không sợ chết. Thế nhưng, là một người nữ nhân, tử vong tuyệt không là chuyện đáng sợ nhất. Vừa nói, Đường Vũ Lân vung tay phải lên, Thẩm Tinh chỉ cảm giác mình trên cánh tay phải mát lạnh, quân phục ống tay áo cũng đã phiêu bay ra ngoài, hóa thành mảnh vỡ. A, trong miệng nàng phát sinh một tiếng rít chói tai, mãnh liệt sợ hãi trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đường Vũ Lân tràn ngập tà ác âm thanh ở bên tai nàng vang vọng, biết ta phải làm gì sao? Ta tin tưởng, ở đây sao nhiều quản chế nhìn kỹ, e rằng Bắc Hải quân đoàn toàn quân đều ở nhìn chúng ta. Ngươi vị đại mỹ nữ như vậy, nếu như hoàn toàn bại lộ ở trong mắt bọn họ, ngươi nói một chút, những binh sĩ kia có thể hay không lưu lại ấn tượng sâu sắc đây? Ngươi khốn nạn, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. Đường Vũ Lân tay phải kim long chảo lần thứ hai giơ lên, có nói hay không? Không nói, lần sau chính là chỉnh kiện áo. Hắn thật sự hội làm như vậy sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, uy hiếp mà, chung quy phải tìm có hiệu quả. Từ khi bị ác mộng lão ma dạy dỗ sau khi, Đường Vũ Lân phát hiện, trái tim của chính mình so với trước đây phải cứng rắn rất nhiều, hơn nữa, tựa hồ cũng dễ dàng hơn tìm được người khác nhược điểm. Đối với cô gái, đặc biệt là xem Thẩm Tinh cao như vậy lạnh cô gái, hữu hiệu nhất uy hiếp thủ đoạn nhất định không phải sinh tử. Nàng như vậy cô nương, đối xử danh dự nhất định phải so với sinh mệnh quan trọng hơn. Đương nhiên, nếu như Thẩm Tinh gắng chống đối đến cùng nói, trên thực tế Đường Vũ Lân cũng bắt nàng hết cách rồi, hắn cũng không thể thật sự đi xé rách nhân ra quần áo đi. Nhưng rất hiển nhiên, Thẩm Tinh trong lòng tố chất cũng không có nàng mặt ngoài tốt như vậy, bên phải. Nàng hét lên một tiếng, thân thể mềm mại đã ở gì rào run. Nàng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, nếu như thân thể của chính mình bại lộ ở hết thầy quản chế ló đầu dưới hậu quả. Mình nhất định sẽ nổi điên, cái kia đúng là so với tử càng thêm thống khổ sự tình. Khi đó, không chỉ là chính mình, e rằng cả gia tộc cũng phải nhân vì chính mình mà hổ thẹn a. Đường Vũ Lân thỏa mãn nói, này là được rồi mà. Bất quá, lần sau ta hỏi lại ngươi cái gì, nếu như ngươi trả lời không phải sảng khoái như vậy nói, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội suy tính nha. Ngược lại, ngươi không chỉ là có áo, này không phải còn có quần sao? Ngươi khốn nạn, Thẩm Tinh lúc này chỉ hận không thể đem phía sau người này rút gân lột ra. Đường Vũ Lân cười ha ha, so với ta khốn nạn nhiều người lắm. Quả nhiên, đường nối phía bên phải phần cuối, có một chỗ thang máy. Đường Vũ Lân quét một cái thân phận thẻ, cửa thang máy theo tiếng mà mở. Đường Vũ Lân mang theo Thẩm Tinh trực tiếp tiến vào thang máy. Hắn không một chút nào lo lắng cho mình sẽ bị bắt ba ba trong giỏ, trong tay có con tin, trong lòng không hoảng hốt. Vị này thiếu tá thân phận rõ ràng rất không bình thường. Bốn hoàn thiếu tá, cũng không thấy nhiều nha, hẳn là có chút địa vị mới đúng. Hơn nữa, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, để cho Bắc Hải quân đoàn phản ứng thời gian cũng không nhiều. Sự thực chứng minh, Đường Vũ Lân phán đoán là chính xác, ở trong thang máy hành trong quá trình, cũng không có gặp phải bất kỳ cản trở. Nhưng khi cửa thang máy mở ra trong nháy mắt đó, bên ngoài, mấy chục chuôi hồn đạo xà tuyến thương đã nhắm ngay thang máy lối ra. Không được nhúc nhích, thả ra Thẩm tham mưu, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, đứng ở hết thảy binh sĩ phía trước nhất chính là một tên vóc người hùng tráng nam tính quan quân. Cấp bậc trung tá, Đường Vũ Lân tay trái kim long chảo trói lại Thẩm Tinh cái cổ, hờ hững cười nói tránh ra. Nếu không thì, ta không ngại đem một bộ thi thể vứt cho các ngươi. Trung tá kia lạnh rên một tiếng, ngươi không phải Sử Lai Khắc học viên sao? Sử Lai Khắc học viện có thể cho phép ngươi làm sát kẻ vô tội. Ta không tin ngươi thật dám động thủ. Lập tức bó tay chịu trói, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Không nghi ngờ chút nào, thân phận của Đường Vũ Lân đã bị nhận ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 833, kèm hai bên. Đường Vũ Lân đột nhiên nở nụ cười, có thật không? Ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ sao? Sát cơ mãnh liệt từ trong cơ thể hắn bắn ra, trong phút,